Chương 161 ta không gọi là tử. Tiểu nữ hài nghiêng đầu nghĩ ngợi thay hắn, Mao cư tử. Mao cư tử là cái gì? Ngươi chưa từng thấy Mao cư tử. Là cái gì? Ngươi rốt. Cho nên nó là cái gì? Nó sẽ dính vào lông và không rơi ra. Ồ, lúc này Tống Du mới chợt nhận ra thứ nàng đang nói đến là một loại quả thực vật. Còn có thương nhĩ tử nữa. Tiểu nữ hài lại bồi thêm một câu. Ngươi rất thích à? Không thích. Tiểu nữ hài nhanh chóng lắc đầu với giọng chắc nịch. Từ nét mặt của nàng, Tống Du có thể thấy được sự ghê tởm và cảnh giác. Mao cư tử, hay còn gọi là quỷ châm thảo, hoặc gọi là hoa xuyến chi, loại hoa dễ dính y phục, phần quả là một nhóm châm ngắn màu nâu sẫm, sẽ bám vào y phục hoặc tóc tai. Thương nhĩ tử là một quả bóng nhỏ màu xanh lá, có mọc gai ngược, nếu dính vào y phục hoặc tóc tai thì còn khó gỡ hơn mao cư tử, đặc biệt là trên tóc. Xem ra trước kia nàng đã bị hai cái thứ này tra tấn không ít, nhưng bây giờ đã là mùa xuân. Hai thứ này chắc không có nhiều đâu nhỉ. Đi được nửa khắc, Tống Du bước chậm lại, lấy ra cuốn dư địa kỷ thắng trên lưng ngựa. Mở trang thứ nhất, hóa ra là bản đồ Đại Yến. Bản đồ vô cùng sơ sài, chỉ vẽ đại khái hình dạng châu quốc, ngoài việc đánh dấu vị trí của các châu ra thì không thể nhìn ra cái gì khác, cụ thể khí hậu của các châu như thế nào, có những danh lam thắng cảnh gì, chúng nằm ở đâu trong các châu và làm thế nào để đến đó, thì bên dưới lại dùng lời văn thuyết minh, thỉnh thoảng cũng có hình nhỏ kèm theo. Mặc dù vẫn phải hỏi đường, nhưng nó đã giúp ích rất nhiều. Nhưng bản đồ này và bản đồ của hậu thế là hai thứ khác nhau. Chỉ riêng việc nó không vẽ theo hướng từ Bắc vào Nam đã gây ra rất nhiều rắc rối, rồi. Phải tự dựa vào kiến thức địa lý của chính mình để phân biệt. Hủ Châu hẳn là nằm gần vị trí Tây Nam Đại Yến. Nếu bản đồ vẽ theo hướng từ Bắc vào Nam thì nên đi thấp xuống phía bên trái. Nếu đi thẳng hướng Bắc thì tới Trường Kinh cũng không xa. Cân nhắc đến đoạn đường quay về, Trường Kinh cũng chỉ là một địa điểm trên đường đi của Tống Du. Không phải mục đích của hắn cho nên không đi thẳng qua cũng được. Vì vậy, hắn dự định tiếp tục xuôi về phía nam cho đến khi ra khỏi biên giới Hủ Châu, thì sẽ đi về phía đông. Tới Bình Châu trước, tìm kiếm núi Vân Đỉnh đã. Sau đó lại đi về phía bắc, cuối cùng đi về phía tây. Đi một vòng như vậy, đi thêm mấy châu nữa là lại đến Trường Kinh. Không được ngàn dặm nhưng cũng phải 8-9 ngàn. Tống Du cất cuốn sách lại vào túi ống. Nhìn lại phía sau, Thanh Sơn đã trở nên mờ ảo. Đạo quán dưới chân núi Thanh Sơn cũng trở nên nhỏ bé. Khu rừng trúc phía sau nhà trở nên lộn xộn, không còn nhìn thấy bóng dáng các đạo sĩ từ lâu. Tống Du bất giác đứng lại tại chỗ, nhìn thêm mấy lần. Có lẽ bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại đây nữa. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng được ngắm phong cảnh nơi đây. Cái ngoảnh đầu này cũng sẽ là cái nhìn cuối cùng. Có thể sau này sẽ có lúc gặp lại, nhưng thế thì phải 10, 20 năm nữa. Kể cả cảnh vật không thay đổi thì con người cũng sẽ không còn trẻ. Không biết khi nhìn những cảnh vật lúc đó, tâm tình Tống Du sẽ thế nào? Chỉ là một khung cảnh trong chuyến hành trình nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thán. Đạo sĩ. Tống Du thu hồi ánh mắt, lại nhìn về con đường phía trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng là sáng sớm, tia nắng ẩm thấp, vừa lên tới đỉnh núi mờ sương đã đụng phải mây trời. Hắn chống gậy bước chậm chậm, 10 dặm Thanh Sơn phía xa ngập đầy cát. Không biết nhân tình thế thái trong lộ trình phía trước sẽ thế nào. Cũng chính ngày hôm nay, tin tức từ huyện Lăng Ba mới chuyển đến huyện An Thanh. Nói rằng thủy quái tác quái mấy năm nay đã bị giết, thi thể trôi trên sông dài ít nhất 10 trượng, rộng mấy trượng. Nếu không phải đoạn sông Liễu Giang đoạn kia đủ rộng và sâu, thì thực sự không thể chứa được nó. Lúc này, đường thủy đã thông, không còn thủy quái gây rối nữa. Người đã hàng phục được con thủy quái là một tiên nhân Vân Du Tứ Phương, bộ dáng khá trẻ, dắt theo một con ngựa đỏ tía không có dây cương, và một con mèo tam thể vô cùng thông minh. Ngay cả nước còn chưa bước xuống mà hắn đã diệt trừ được con thủy quái. Nếu mà bảo không phải thần tiên hạ phàm thì thật sự người ta khó mà tin được. Hiện giờ 10 vạn dân chúng ở huyện Lăng Ba đang chủ tính xây tượng lập miếu cho hắn, lập ngay tại bến đỏ Lăng Ba mới mở cửa trở lại để bày tỏ lòng biết ơn. Những kẻ giang hồ ở huyện An Thanh sau khi nghe được điều này đều rất kinh ngạc, lại nhớ đến cảnh tượng đã chứng kiến mấy ngày trước, ai nấy đều ngạc nhiên mãi. Đặc biệt là những người trong phái Tây Sơn. Trong các dãy núi san sát, có một cái trạch viện. Tiên sinh đi rồi. Thiếu niên vẫn cung kính đứng trước mặt ông lão. Khụ khụ khụ. Ông lão liên tục ho khan, rồi bỗng gõ trượng xuống đất, một giọng nói già nua vang lên, ta bảo cháu phải can đảm lên, không phải bắt cháu đi khai thiên lập địa, đi trấn hưng gia tộc ta, phải đi thế nào, đi ra sao, khụ khụ khụ khụ, chỉ là muốn cháu, nếu gặp được chuyện gì mình muốn làm thì có thể can đảm thực hiện nó, tự mình làm cái gì đó, chứ đừng vô duyên vô cớ từ bỏ, nói to một chút đừng để người ta coi thường, như thế có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Là người nhát gan nhút nhát không phải không được, chỉ là rất dễ bỏ lỡ nhiều thứ. Tăng tổ phụ. Đừng nói nhảm nữa, khụ khụ khụ. Ông lão ho khan liên tục, muốn nói cái gì thì nói đi. cháu muốn đi tiễn, tiễn tiên sinh. Được, tạ ơn Tằng tổ phụ. Thiếu niên xoay người định bước ra ngoài. Khoan đã. Dạ, tiên sinh là bậc cao nhân, nếu cháu cảm thấy hắn không tệ thì đi theo hắn đi. Nói không chừng đó lại là cơ duyên của cháu. Đạo hạnh cũng được, tu vi cũng được, tóm lại hãy sống cuộc đời này vui vẻ một chút. Ông lão dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm thiếu niên, cháu tự quyết định đi. Cháu? Sao? Cháu không dám, vậy cháu sẽ phải bỏ lỡ. Cháu? Thiếu niên đứng yên tại chỗ, ánh mắt tràn ngập rối rắm. Cuối cùng, thiếu niên chỉ nói một câu, cháu cùng lắm là tiễn tiên sinh một đoạn đường thôi, đưa tiên sinh tới Hủ Châu, cháu sẽ trở lại. Tùy cháu. Chim én bay ra khỏi cửa. Thanh sơn như họa, mây trôi lững lờ. Trên con đường đất trong núi, đạo sĩ đi trước, ngựa đi sau. Đường đất chỉ rộng khoảng 3 đến 5 thước, thường xuyên xuất hiện mấy cái hố sụp lún, người đi thì không có vấn đề gì, nhưng lúc ngựa tía đi thì lại phải cẩn thận một chút. Một con én bay lượn trên bầu trời. Hôm nay thời tiết cũng mát mẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du ngẩng đầu nhìn trời một chút, tuy không thấy gì nhưng hắn cảm nhận được khí tức của thiên địa biến hóa, cộng với sự thay đổi của thời tiết, hắn nghĩ hôm nay trời sẽ không trong xanh như vậy mãi. Có điều, nắng cũng được, mưa cũng tốt, đều không thành vấn đề. Tống Du tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Con đường phía trước đi tới đâu? Thành thật mà nói, hắn cũng không biết. Cứ đi về phía nam thôi, thấy bên đường có một bụi rêu gai mọc lên, lúc Tống Du đi ngang qua nó, hắn tiện tay bẻ mấy cành. Mấy mầm măng mới nhú vào mùa xuân thật sự rất non và giòn, chưa cần dùng sức đã gãy. Rêu gai khá giống cây hoa hồng, hình dáng cũng tương tự, măng non mọc trong mùa xuân thu là có thể ăn được. Kích thước của nó to tầm chiếc đũa, nhẹ nhàng xé bỏ lớp vỏ bên ngoài. Bên trong là thân cây non hơi trong suốt màu xanh ngọc, trông giống như măng tây, khi ăn vào có vị thanh thanh, ngọt dịu, mang chút hương thơm thanh đạm của thực vật. Đồ ăn thời buổi này chính là như vậy, đâu đâu cũng chứa hương vị nguyên bản, nhưng nếu tự mình đi tìm trên núi, tự mình ngắt lấy, cũng có một sự thú vị riêng. Không lâu sau, có một con chim én nhẹ nhàng lướt qua, dừng lại trên cổ ngựa, nó liếc nhìn chiếc túi ống rồi mới nhìn Tống Du. Tiên sinh, phía trước có quả dại, ta thấy khi ăn rồi, đã chín đỏ, bên cạnh còn có bãi cỏ và suối. Phiền ngươi rồi. Không phiền ạ, trong chiếc túi vải lúc này đong đưa qua lại. Một cái đầu nhỏ bông xù chui ra, ánh mắt híp lại, đồng tử co thành một đường chỉ mảnh, bối rối nhìn trái nhìn phải, tới đâu rồi? Vẫn trên đường. Không đi à? Mèo con vươn đầu ra thêm một chút, ngó nghiêng trái phải. Chim én liền bay lên trời, tránh xa mèo tam hoa. Tiên sinh, để ta chỉ đường cho ngươi. Được. Tống Du làm theo chỉ dẫn của y. Hôm qua vừa mới rời huyện An Thanh không xa thì Yến Nhi đã tới tìm hắn, nói muốn đưa bọn họ đoạn đường tới biên giới Hủ Châu. Thực sự là nhờ đoạn đường này có y, mà hắn mới có thể tìm được nơi nghỉ chân thích hợp dọc đường. Bởi vì y ở trên cao, y liếc mắt là có thể thấy hoa quả, nguồn nước ẩn giấu trong núi rừng. Nếu ở gần thì y dẫn Tống Du và ngựa đi đến đó, còn nếu ở xa thì y sẽ bay đến đó rồi biến thành hình người hái quả múc nước, làm xong thì xuyên rừng bay về. Nên trên người y bị cành gai cào xước rất nhiều lần. Hôm nay cũng thế, đi được một đoạn, y lại thấy một con suối nhỏ, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách khiến lòng người tĩnh lặng hẳn. Trên vách núi bên cạnh có một bụi cây leo kết quả, là loại quả màu đỏ to bằng ngón tay cái, giống như quả hồng hình bầu dục, nằm sâu trong núi không ai đến hái, ra quả rất bí mật. Quả nhót, Tống Du đã nhận ra nó. Quả này cũng khá là hiếm. Hắn đưa tay hái một quả trước, nóng lòng tới nỗi không kịp rửa sạch mà chỉ tùy tiện lau qua rồi cho vào miệng. Cảm nhận được sự mọng nước và vị chua ngọt tràn ngập, sự mệt mỏi lập tức giảm đi một nửa, còn lại thì chậm rãi hái xuống mang tới suối rửa sạch, hôm nay cho màn thầu làm món chính, ăn xong thì ăn ít quả dại, chẳng phải là một ngày tuyệt vời sao? Lúc nào đi thì mang theo một ít. Có điều, đến giữa buổi chiều, gió trên núi bắt đầu nổi lên, bầu trời dần trở nên tối sầm. Yến Nhi đã bay xuống nói với hắn từ lâu, rằng hôm nay có thể trời sẽ mưa, rồi nó lại bay về phía xa. Bay ngày càng cao càng xa trên bầu trời xám xịt, rồi nhanh chóng mất hút, gió mỗi lúc một lớn, thổi tới mức túi vải rung mạnh. Bầu trời càng lúc càng mù mịt, giống như lúc trời tối vậy. Mèo tam hoa lại thò đầu ra khỏi túi vải, lông trên đầu nó cũng bị thổi tán loạn, thoạt nhìn hơi kỳ cục, gió mạnh quá. Tam hoa nương nương nên xuống đi dạo một chút, người ngốc trong túi vải lâu quá sẽ biến thành một con mèo béo đấy. Tam hoa nương nương sẽ không? Đi bộ nhiều sẽ tốt hơn, ngắm cảnh đi. Tam hoa nương nương đã đi bộ từ sáng tới trưa rồi, buổi chiều cũng nên đi dạo một chút, miễn cho buổi tối chạy lung tung. Mèo không thể đi đường quá xa. Tam hoa nương nương há có thể so sánh với mèo phàm. Ý tam hoa nương nương sao? Gió mạnh quá. Đúng vậy. Mèo tam hoa lặng lẽ rụt vào bên trong túi vải, chỉ truyền ra một giọng nói mơ hồ, ngày mai đi, ngày mai lại đi. Như đang tự nói với chính mình. Tống Du mỉm cười lắc đầu. Yến Nhi đã bay trở về, gió bây giờ thực sự quá mạnh, mạnh đến mức chỉ cần Yến Nhi giang cánh ra, không cần vỗ cánh, không cần làm gì cả, cũng có thể bay ổn định trong không trung. Tiên sinh, ta thấy phía trước có một tòa thành nhỏ, nhưng nếu đi bộ đến đó có lẽ phải tới đêm. Từ đây đi lên phía trước không xa là ra được đường lớn, trên đường lớn có chỗ trú mưa, có cả một gian nhà để tránh gió, nhưng ta cảm thấy nơi đó không ổn lắm. Sao lại không ổn? Có chút âm khí. Thế à, cứ tưởng là rắc rối gì. Tiên sinh, trời sắp mưa, vẫn chưa. Tiên sinh có thể cưỡi ngựa, ta sẽ ở đằng trước dẫn đường, tiên sinh chỉ cần chạy chậm một lát là có thể đến rồi. Không vội. Được. Chim én lại bay về phía trước, nói đến đây cũng có chút thú vị, trước đây nó còn là một con tiểu yêu vô cùng sợ người lạ, nói chuyện thì cứ ấp a ấp úng, nhưng sau khi ở cùng Tống Du được vài ngày, nó dường như dần dần nhận ra Tống Du, không quan tâm đến việc nó có sợ người lạ hay không. Cũng không quan tâm nó có nói chuyện hay không, dùng giọng nói lớn hay nhỏ để nói chuyện, thậm chí nó làm chuyện gì với hắn cũng không buồn để ý. Vì thế lúc nó ở cùng Tống Du, ngược lại lại càng tự nhiên, ngay cả nói chuyện cũng nói nhiều hơn một chút. Leng keng, tiếng chuông ngựa và tiếng gió làm bạn với nhau, khá là ý vị. Tống Du vẫn duy trì tốc độ cũ, mưa không vội rơi xuống, hắn cũng không vội lên đường, tựa hồ có loại ăn ý nào đó. Như thế cũng tốt. Khoảng hai khắc sau, Tống Du rốt cuộc cũng đi đến đường lớn. Hàng cây bên đường bị gió thổi xào xạc, đi thêm một đoạn nữa thì đến gian nhà mà Yến Nhi nói có thể che mưa chắn gió. Là nghĩa trang của triều đình à? Tống Du ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào tấm biển phía trên đầu mình. Trước mặt hắn là một gian nhà cổ lớn đổ nát. Ngoài cửa có một tấm bảng viết chữ nghĩa trang, trên đó còn dán một ít lá bùa. Có điều chu sa trên lá bùa đã sớm bị mưa xối ướt, không biết ban đầu có bao nhiêu tác dụng, nhưng bây giờ chắc chắn nó đã không còn hữu ích. Tống Du dắt ngựa đi vào cửa nghĩa trang, quan sát mấy lần. Quả nhiên có tồn tại một ít âm khí, nhưng đối với hắn mà nói, chính mùi vị giữa nát bên trong mới khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tiên sinh! Trên đầu truyền đến tiếng chim én, tiên sinh muốn qua đêm ở chỗ này sao? Bây giờ trời vẫn chưa mưa, ta có thể bay đi lần nữa xem thành cách bao xa. Tống Du nghe vậy nhưng mắt vẫn nhìn vào trong phòng. Ở Đại Yến có hai loại nghĩa trang. Một loại là điền sản của gia tộc, toàn bộ số tiền lời đều dùng để phụng dưỡng các trưởng lão tổ tiên, và cung cấp cho con cháu trong tộc đọc sách. Còn một loại là nghĩa trang triều đình bắt đầu được xây dựng từ triều này, triều đình xuất tiền để thành lập một nơi tạm thời chuyên đặt quan tài, hầu hết đều ở trong thành, nhưng cũng một số cái ở bên ngoài thành. Thông thường, vì nhiều lý do khác nhau mà tạm thời chưa tìm được nơi chôn cất, ngay cả những người nghèo khó không thể chôn cất hoặc chết tha hương, khi thi thể được vận chuyển về quê hương để an táng, thì người ta sẽ đi ngang qua và đặt thi thể tạm thời ở đây, hoặc cũng có thể là thi thể có điểm gờ. Trước mặt hắn có hai chiếc quan tài được đặt ở chính giữa nghĩa trang. Cả hai đều được làm bằng gỗ thô, chưa hề sơn phết, chiếc bên trái trông vẫn còn rất mới, chiếc bên phải thì không biết đã bày ở đó bao lâu. Quan tài mới thì chắc là đặt tạm, quan tài cũ thì có lẽ là không có người nhận. Tống Du nhìn về phía chân tường. Nơi đó trồng một đống củi khô. Cảnh tượng này trái lại có vẻ quen thuộc, Tống Du không khỏi mỉm cười, rồi gỡ chiếc túi ống trên lưng ngựa xuống và nói với chim én, cứ nghỉ ở đây đi, không cần tìm đường. Nhưng ở đây... đã là hành tẩu thiên hạ, chỗ nào mà không qua đêm được. Tống Hữu hơi ngưng lại, trùng hợp là hôm nay, đúng lúc lại là ta tới, có lẽ là duyên phận. Vâng, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Không cần. Yến Nhi liếc nhìn phía dưới mái hiên, nơi này có một tổ chim én. Chủ cũ của tổ chim chắc đã bay về phương Nam tránh rét, chưa trở về, ta tá túc một đêm ở đây là được, vậy cũng được. Tống Du ngồi xuống gần cửa. Gió rét thổi qua ngưỡng cửa nghĩa trang khiến mặt hắn lạnh đi. Nhưng nó cũng thổi bay luôn mùi mục nát trong phòng. Khi đã quen rồi thì cũng ổn. Mèo Tam Hoa cũng chịu khó. Nó chạy ra hóa thành hình người rồi đến chân tường lấy củi khô. Nhóm lửa lên rồi mới biến về hình mèo. Chui lại vào trong túi vải, chỉ ló cái đầu nhỏ ra nhìn hắn. Ngươi mau sưởi ấm đi. Cảm ơn Tam Hoa nương nương. Mau nướng đi. Ta đang nướng. Không có gì, cứ ngồi như thế cho đến khi trời dần tối. Mà mưa mãi vẫn chẳng rơi. Ngược lại tiếng vó ngựa từ nơi xa truyền đến. Tống Du thò đầu ra ngoài cửa thăm dò, thì thấy một kiếm khách áo đen đội đấu lạp cưỡi ngựa đi tới, y phục bị gió thổi tung, nhanh chóng chạy tới đây. Suy! Con ngựa dừng lại trước cửa nghĩa trang. Kiếm khách liếc nhìn bên trong gian phòng một chút, hắn ta chần chờ mấy giây rồi mới xoay người đi xuống, dắt ngựa tới dưới mái hiên, cởi bọc hành lý xuống, cất bước qua cửa lớn. Xin chào! Kiếm khách áo đen ôm quyền, chào hỏi trước. Xin chào! Tống Du cũng khách khí đáp lễ lại. hắn thấy kiếm khách cởi chiếc đấu lạp trên đầu xuống, ánh lửa phản chiếu một khuôn mặt trẻ tuổi, khá tuấn tú, nhưng có lẽ dãi nắng dầm mưa nên làn da hắn ta hơi ngăm đen, môi nứt nẻ, trông càng thêm tang thương, không nhìn kỹ có khi còn cảm thấy hắn ta già hơn tuổi thật. Nhờ ánh lửa, lúc này Tống Du mới nhận ra đó chính là kiếm khách trẻ mà hắn đã gặp ở đại hội Liễu Giang. Cùng lúc đó, đối phương cũng nhìn hắn, nhất thời sửng sốt. Ngài chính là tiên sinh ở đại hội Liễu Giang. Hữu duyên, có thể gặp được ở chỗ này, đúng là rất có duyên. Kiếm khách trẻ tuổi nói xong câu đó thì dường như không có ý định nói thêm nữa, nếu không thì theo quy củ giang hồ, hắn ta nên tự giới thiệu mới đúng. Hắn ta thậm chí còn không đến gần đống lửa Tống Du, nhóm mà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trùng hợp là lại ngồi gần chiếc quan tài cũ. Tống Du quay lại nhìn hắn ta, các hạ có thể đến đây sưởi ấm. Xin nhận hảo ý của ngài, có điều tại hạ không lạnh. Thật sự không lạnh sao? Uống hai ngụm rượu là ổn. Cũng được. Tống Du không kiên trì mà chỉ nói tiếp, tuy lúc này sắc trời đã tối, nhưng đã có nghĩa trang ở đây thì chắc hẳn thành cách không xa. Trời vẫn chưa mưa, các hạ có ngựa, tại sao không đi thêm một đoạn nữa? Ta không có bản đồ chỉ đường. Chẳng lẽ dọc đường các hạ đi tới An Thanh, đều là cảnh màn trời chiếu đất không thành sao? Đừng nói là ăn ngủ ngoài trời, miếu hoang đổ nát, nghĩa trang ngoài thành, đình xá ven đường, ta đều ngủ qua hết rồi. Võ hiệp giang hồ quả là to gan. Có gì phải sợ? Kiếm khách trẻ tuổi lấy bình rượu ra nhấp một ngụm, thản nhiên liếc nhìn hai chiếc quan tài phía sau rồi nói, người chết chỉ là một đống thịt, cùng lắm là có mùi hơi khó chịu, nhưng thực ra lại dễ ở chung hơn người sống. Vậy các hạ nên cẩn thận, người trong quan tài phía sau ngươi có thể sẽ không đồng ý với lời ngươi nói đâu. Có ý tứ gì? Tiên sinh bảo ta là nhài lung tung à? Cũng không phải. Vậy là ý gì? Chỉ là đêm nay vị kia có thể thức dậy thôi. Ha! Kiếm khách trẻ tuổi cười lạnh. Nếu hắn thật sự có thể đứng dậy, ta liền mời hắn một chén, có xá gì? Từng câu từng chữ đều tỏa ra ngạo khí giang hồ. Tuy nhiên, hắn ta chợt nhớ ra vừa rồi vị tiên sinh này, mời hắn ta đến sưởi ấm bên đống lửa, hắn ta do dự một chút, rồi lại đưa bầu rượu ra, tiên sinh có muốn uống rượu không? Ta không. Được. Kiếm khách trẻ rụt tay lại. Ầm ầm. Đột nhiên có tiếng sấm vang lên, như trời đất vỡ vụn. Kiếm sĩ trẻ không khỏi nhíu mày, quay đầu lại nhìn. Không biết vì sao. Tuy vừa rồi sấm sét chói tai nhưng hắn ta vẫn nghe thấy một chút tạp âm, như thể có thứ gì đó trong quan tài phía sau đang rung chuyển. Đây là năm đạo lôi thứ nhất. Ầm ầm. Sấm mùa xuân cuồn cuộn, liên miên bất tận. Giống như là có tảng đá lớn lăn qua bầu trời. Chân mày kiếm khách nhíu càng chặt, liếc mắt nhìn quan tài phía sau lưng vài lần, sau đó lại liếc nhìn đạo nhân. Đạo nhân tuổi cũng không lớn lắm, xem ra cũng sấp xỉ hắn. Đương nhiên nhìn trẻ hơn hắn, trước mặt hắn có một đống lửa. Có vẻ hắn muốn tiết kiệm củi, lửa cháy không to lắm. Một cây gậy trúc, một túi đầy hành lý. Trên túi hành lý có một cái túi vải, trong túi vải có một tam hoa miêu. Tam hoa miêu này hắn đã thấy ở lễ hội Liễu Châu, trông rất đẹp. Bây giờ còn thò đầu ra khỏi túi vải, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mình. Mấy ngày trước hắn đã biết, đạo nhân này không bình thường. Lúc vừa vào cửa, mặc dù trời rất tối, nhưng vẫn nhìn loáng thoáng thấy trên tổ chim yến có chim yến. Mấy ngày trước trên trời cũng có chim yến, mà mùa này rất hiếm khi có chim yến. Lúc này đạo nhân kia đưa tay vào túi, hình như muốn lấy cái gì đó. Kiếm khách híp mắt lại, cho đến thấy hắn ta chỉ lấy ra hai cái bánh bao và một ít quả dại, lúc này mới thả lỏng chút. Có thể từ động tác này của đạo nhân thấy được trong túi hắn còn một đôi giày, là một đôi giày nữ rất nhỏ, đã từng được sử dụng. Đạo sĩ kia đi một mình, chỉ mang theo một con mèo, có hơn thì chỉ là dẫn theo thêm một con chim yến, mang theo một đôi giày trẻ em làm gì. Tóm là sai sai, có cái gì đó rất không đúng. Nhưng mà dù kiếm khách có một đôi mắt nhạy bén, nhưng cũng biết đạo lý giang hồ đừng quan tâm chuyện người khác, lo chuyện bao đồng nhiều thì chết sớm. Không cần biết ngươi có bản lĩnh thiên địa gì, chỉ cần xen vào chuyện của người khác, chắn hẳn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu không phải quan tài sau lưng liên tục phát ra tiếng, hắn cũng không buồn hỏi, thậm chí không muốn bắt chuyện cùng hắn ta. Sáng mai trời vừa sáng, trời đất bao la, ai lại biết ai là ai? Quan tài lại rung một cái. Lần này rất rõ ràng, kiếm khách nhìn về phía đạo nhân trước mặt, chỉ thấy hắn đưa bánh bao đến gần đống lửa, ánh mắt cũng tập trung nhìn chằm chằm đống lửa, như là đang tập trung chờ bánh bao nóng, không quan tâm đến động tĩnh trong phòng chút nào. Tiên sinh, làm sao? Tiên sinh có nghe thấy tiếng động trong quan tài không? Nghe thấy. Vì sao tiên sinh ung dung như vậy? Bởi vì đã biết từ sớm rồi. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới tiên sinh? Tống Du ngẩng đầu nhìn về phía kiếm khách. Ta và ngươi đều là người đi núi, tình cờ đi ngang qua, ngủ lại nơi này, tại sao ngươi lại cảm thấy có liên quan tới ta chứ? Kiếm khách thần sắc hơi chậm, là ta mạo muội, nhưng sao tiên sinh biết hắn sẽ tỉnh dậy? Hôm nay là kinh chập. có gì cần chú ý ra? Kinh chập, sấm mùa xuân bất ngờ, sinh khí bung tỏa, thức tỉnh vạn vật, chết trùng xuất thế, yêu quỷ sợ hãi. Nếu lúc này có tà vật sắp xuất thế, càng có khả năng bị sấm đánh thức, nếu có làm chuyện ma quỷ ác động, cũng sẽ bị tiếng sấm dọa sợ. Bây giờ hai người ra ngoài, chắc chắn sẽ bị sét đánh chết. Tống Du nhàn nhạt nhìn về phía hắn, ở đây âm khí tích tụ, người trong quan có lẽ sẽ thức tỉnh. Thì ra là như vậy. Kiếm khách nheo mắt lại suy nghĩ một chút, làm ra phán đoán, sau đó chắp hai tay, tỏ vẻ áy náy và ngưỡng mộ, tiên sinh tài trí uyên bác, tại hạ bội phục, cũng chưa phải tài trí uyên bác, chẳng qua là ta biết trước Túc Hạ thôi, bây giờ không phải Túc Hạ cũng biết rồi sao? Đúng vậy, bây giờ Túc Hạ đang sợ à? À, nghe xong lời hắn nói, kiếm khách trẻ tuổi lại cảm thấy đỡ lo hơn, chỉ tiếp tục ngồi, để cây trường kiếm trước gối, uống rượu nói, ta thường đi đường đêm hoang vu, thường nghỉ lại ở mấy ngôi miếu đổ nát, nghĩa địa, thường gặp phải ma quỷ, bầu rượu này của ta cũng từng bái kiến một vài sơn yêu, tiểu thần, thanh kiếm này cũng đã giết không ít quỷ quái tà vật. Giọng phóng khoáng rừng rưng, hoàn toàn không có sự sợ hãi. Kiếm khách đương nhiên phải không có lòng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng sét vang lên. Sau lưng vàng lên một tiếng rên, nắp quan tài rơi xuống đất, có một bóng người đứng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ thấy hắn nửa người khô nửa người thối mục, thân hình hơi còng, nhưng mặt mũi dữ tợn, hàm răng dày khít như kiếm thép, móng tay dài cong màu vàng khè, trông dáng vẻ vô cùng độc ác. Tống Du ngồi bất động, chỉ quay đầu nhìn kiếm khách, tam hoa miêu rúc lại vào trong túi vải, chỉ lộ ra một cái đầu, cũng nhìn theo hắn về phía kiếm khách. Ngọn lửa vang lên tiếng tí tách, chiếu bóng con quỷ trên tường. Kiếm khách chậm rãi đứng dậy, lắc đầu rút kiếm. Thành, trường kiếm ra khỏi vỏ, khí lạnh như xương. Tà vật thấy người sống, giống như hổ ác thấy thịt tươi, gầm nhẹ lập tức liền nhào tới. Kiếm khách hời hợt, cầm kiếm lên nghênh đón. Xoẹt, máu bắn tung tóe, khắp nơi đều là máu, đen thui, mùi hôi thối không thể ngửi nổi. Ngay sau đó đầu lâu rơi xuống đất, lăn trên đất nhanh như chớp. Kiếm khách thản nhiên lau vết bẩn trên kiếm. Mới vừa thành yêu tà, cũng coi như mạnh, nhưng dù sao thân thể cũng chỉ là con người, cũng không phải làm bằng sắt, đao kiếm thường nếu chém cũng chỉ khó khăn hơn một chút, sao mà qua được kiếm khách có kỹ năng tuyệt kỹ này. Ngay lúc này, chuyện quái dị lại xảy ra, thi thể không đầu kia không hề ngã xuống, lại xoay người lại, đối mặt với hắn, đầu lâu trên đất cũng lăn lội qua lại, há miệng kết hợp lại một cái, cặp mắt nhìn chằm chằm kiếm khách và đạo nhân. Ôi! Kiếm khách than thở lắc đầu, cầm kiếm tiến lên. Chỉ một lát sau, một đống thịt vụn chân tay cụt trên đất ngọ nguậy, kiếm khách đại mã kim đao, ngồi trên băng ghế đặt trước quan tài, ngả lưng dựa vào sau, một tay cầm kiếm một tay cầm rượu, ngửa đầu lên, chỉ thấy sấm chớp rền vang, soi sáng vết mưa trong đêm, gió thổi cỏ lay, mà hắn vẫn ung dung như cũ. Phong cách của thế giới này đứng đầu là kiếm sĩ. Khó trách ngang dọc Liễu Giang, chưa từng bại một lần. Tống Du bỗng nhiên nhận ra được một chút chuyện. Có lẽ hôm nay tình cờ tới nơi này, người gặp chiếc quan tài này không phải mình, mà là vị kiếm khách trước mặt này. Mình chỉ ngồi cạnh xem thôi. Khoảnh khắc này trong nháy mắt hắn đã ghi nhớ. Lúc này kiếm khách đã uống xong rượu, quay đầu nhìn hắn, tiên sinh biết nơi này có tà vật xuất thế, còn ở chỗ này nghỉ qua đêm, là đang chờ nó sao? Coi như là vậy đi. Tống Du lúc này mới khôi phục tinh thần, vừa trả lời hắn, vừa cầm cây trượng trúc, gõ nhẹ trên đất hai cái. Cộc cộc, thịt vụn trên đất không còn nhúc nhích nữa. Ánh mắt kiếm khách nhất thời cứng lại, giang hồ cũng tốt, miếu đường cũng được, kỳ nhân dị sĩ thật ra thì đều không ít. Hắn cũng đã gặp người trừ yêu diệt quỷ, vừa có Phật đạo cao nhân, cũng có tiên sinh dân gian, mỗi người họ đều có cách riêng. Có biết đôi chút cách dân gian, biết mỗi loại ma quỷ khác nhau sợ cái gì, biết đối phó với bọn chúng như thế nào. Cũng biết dùng mực đỏ vẽ bùa, có những tác dụng khác nhau, cũng biết đọc vài câu nguyền rủa, dùng một chút tiểu pháp thuật, còn biết làm phép lập đàn mời thần linh, tóm lại là có bản lĩnh của riêng mình. Còn cách nào tốt hơn thì tùy vào khả năng từng người. Nhưng chưa từng thấy ai ung dung như vậy. Dường như chỉ dùng cây gây trúc gõ hai cái trên đất, không đốt nhang nến, không có bùa chú, không niệm pháp chú, cũng không thấy gió mát thần quang gì cả, giống như hết sức bình thường. Kiếm khách không khỏi lộ ra suy tư vẻ. Lúc này trước mặt bỗng nhiên lại vang lên một thanh âm, những cục thịt vịt tay chân kia bỗng bốc cháy, tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Chỉ một vài giây sau thì đã cháy sạch sạch sẽ. Kiếm pháp của Túc Hạ rất giỏi. Tiên sinh cũng rất có bản lĩnh. Không biết Túc Hạ sư thừa từ nơi nào. Không tiện tiết lộ. Là ta mạo muội. Không có gì. Kiếm khách khoát tay một cái, nói tiếp, tiên sinh đi ngang qua nơi đây, đặc biệt ở lại chờ nó thể hiện là muốn mượn cơ hội này vì dân trừ hại. Không gần như vậy. Nhưng tại sao tiên sinh không ra tay ngay từ đầu? Bởi vì chưa chắc nó đã tỉnh, tiếng sấm kinh chập chỉ có tác dụng thúc giục thức tỉnh. Nếu nó tỉnh lại, đi ra khỏi cửa này thiên lôi sẽ thu nó trước, tại hạ chỉ cần để cho nó không loạn chạy là được. Nếu nó không tỉnh, cũng sẽ bị lực của sấm sét dọa cho tiêu tán âm khí, sau đó cũng sẽ không tỉnh, chết là chuyện lớn. Tống Du lắc đầu một cái, bây giờ ta đang nghĩ, có lẽ người ở đây chờ nó không phải ta, mà là Túc Hạ. Ý gì? Trong chỗ U Minh tự có thiên định. Bên ngoài lột đột tiếng mưa rơi. Tống Du ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại không nói, chỉ cảm nhận linh vận của trời đất nơi này. Kiếm khách ngồi xuống đất lần nữa, cũng dựa vào tường bất động. Nhưng hắn mở mắt, nhưng cũng không ngủ. Đống lửa bên cạnh còn chưa tắt, tuy không ở gần, cũng vẫn có hơi ấm truyền tới, xua tan mấy phần khí lạnh mưa xuân. Lúc tà vật vừa đứng lên, con chim yến bay ở bên ngoài, dừng ở cửa không bay tiếp, không kêu tiếng líu lo nào, sau đó tà vật đền tội, lại không thấy nó đâu. Hôm nay đạo nhân kia cũng nhắm mắt lại, trước mắt ngoài đống lửa vẫn đang cháy, chỉ còn lại Tam Hoa Miêu vẫn nhô đầu ra khỏi túi vải như cũ, không nháy nhìn thẳng vào mắt hắn. Giống như cảm thấy đối mặt với hắn rất thú vị vậy, cũng có thể thực sự nó không có việc gì khác để làm. Bất chi bất giác bầu trời bên ngoài đã tối đen như mình, sấm chớp không ngừng giáng xuống, tia sét nối trời và đất, liên tục phân nhánh, chiếu sáng hình dáng núi non, đồng thời phản chiếu gió mưa. Từng tia từ tia, sét đánh cũng rất gần. Có lúc kiếm khách thậm chí cảm thấy tia chớp như đánh trước cửa, hoặc có khi đánh ngay trên đỉnh đầu, in bóng mái hiên trên mặt đất trước cửa. Ngược lại thì sấm sét phía xa lại không nhiều. Kiếm khách trẻ tuổi một hồi sau không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ nơi này có âm khí, vì vậy nên lúc sấm xuân mới đánh ở đây nhiều nhất. Sấm sét ở xung quanh cũng tụ lại nơi này sao? Uỳnh uỳnh, sấm sét cứ đánh liên miên không thôi. Thiên uy thế này yêu ma nào gánh nổi đây? Kiếm khách tựa như đang nghi ngờ, tựa như đang suy tư, dường như cũng có cảm giác với sức mạnh tăng nhanh chóng của đất trời lúc này, xuất thần nhìn chằm chằm màn đêm bên ngoài. Đây là tiếng sấm bốn mùa đầu tiên của đất trời. Như thể đã tích trữ trong cả một mùa đông, một khi bộc phát, nó chứa sức mạnh vô song và khí thế thức tỉnh vạn vật, nhưng lại chậm chậm ngấm ngầm, liên tục không dứt, vừa có sức tàn phá chất cả, lại hàm chứa sức sống thức tỉnh, quả thực rất mâu thuẫn lại rất cuốn hút. Như đã hiểu ra, lại như không hiểu gì. Cảm nhận kiếm đạo, thật sự là cảm giác rất mông lung. Các loại võ nghệ trong thiên hạ, công phu quyền cước, đao thương kiếm kích, chỉ cần luyện tập nhiều, đánh thật nhiều. Ăn nhiều, chăm chỉ khắc khổ sẽ tự giỏi, buông thả uể oải thì sẽ lùi lại. Mông lung vẫn là mông lung, nhận thức về võ đạo và kiếm đạo vừng khó nắm bắt, lại khó mà tìm. Muốn nắm bắt được, cũng chưa chắc đã giúp khả năng chiến đấu của bản thân được cải thiện. Kiếm khách từng nghe nói tiền bối trăm năm trước võ nghệ thông thần, từng chiêu từng thức nhất cử nhất động đều có thế khí. Mặc dù những tin đồn này đều xảy ra trước khi hắn sinh ra, nhưng hắn muốn tin đây là thật. Giống như thanh kiếm trong tay mình này. 3 năm trước là lần đầu chém quỷ. Sương lạnh đến nay vẫn chưa tan, càng nhiều lần giết quỷ tầng sương lại càng nhiều thêm. Hôm nay dù chưa thành thần binh lợi khí, nhưng việc trừ yêu diệt quỷ cũng đã dễ dàng hơn. Còn có chuyện gì không thể xảy ra nữa? Sấm chớp có vẻ đã trở nên ác liệt hơn, có sức áp chế khiến người ta không tở nổi, điện quang như sương như tuyết, giống như cây kiếm bổ tới trước mắt, khiến người ta phải nín thở. Kiếm khách dần dần nhíu mày. Năm nào không có sấm sét, năm đó không có kinh chập sao? Vì sao tối nay sấm đánh lạ thế? Sáng sớm thế giới yên tĩnh, mưa phùn tích tụ chảy dọc theo độ dốc của mái ngói, nhỏ xuống từng giọt nước dọc theo mái hiên, giống như có thể nghe được tiếng giọt nước vỡ tan, phiến đá xanh trước cổng đã được gột rửa sạch sẽ từ lâu, nước nhỏ giọt thành một cái hố nông, lộ ra màu xanh thuần khiết nhất của phiến đá, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng mưa đã ngừng. Tống Du cuối cùng cũng mở mắt ra, trong nhà, kiếm khách vẫn ngồi dựa vào tường như trước, hai chân cũng duỗi thẳng ra, trường kiếm để bừa trên đùi, thoạt nhìn đây là tư thế rất thoải mái. Nhưng hắn vẫn trợn tròn mắt, nhìn về phía mình, trong mắt có thể thấy tia máu, có vẻ như một đêm không ngủ, mà tinh thần nhưng lại rất tốt. Thấy hắn tỉnh lại, kiếm khách chuyển mắt thấp xuống, mắt liếc hai chân hắn, hỏi, tiên sinh ngồi xếp bằng một đêm, chân không mỏi sao? Hỏi, Tống Du trả lời thẳng. Kiếm khách thì lại có chút bất ngờ, cứ tưởng rằng nhận được một câu trả lời tạm coi như không phủ định, là kiểu câu trả lời giống như quen rồi, không ngờ hắn lại trả lời thẳng thắn vậy. Tiên sinh thường thường ngồi xếp bằng, sao còn chưa quen vậy? Chẳng qua là thỉnh thoảng mới ngồi xếp bằng. Thỉnh thoảng? Lúc nào thì tiên sinh ngồi xếp bằng vậy? Lúc nào cần ngồi xếp bằng thì ngồi xếp bằng. Kiếm khách không hỏi nhiều, chỉ đứng dậy, ôm kiếm hành lễ, thái độ có khác so với đêm qua. Tiên sinh là cao nhân, có thể gặp tiên sinh ở đây quả là may mắn của thư mỗ. Vốn là trời sáng ta phải rời đi, thư mỗ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên nói với tiên sinh một tiếng. Túc Hạ nói quá lời. Tống Du nhàn nhạt nói, gặp nhau vốn là duyên phận. Đêm qua gặp nhau, phong thái của Túc Hạ cũng khiến tại hạ ngạc nhiên, sao lại không phải may mắn của tại hạ chứ? Tiên sinh vì sao không tự xưng bần đạo, thói quen? Tống Du đáp đúng sự thật, lại nhìn kiếm khách trẻ tuổi thêm vài lần, cảm thấy thú vị. Túc hạ không phải một người ít nói sao, sao hôm qua lại lạnh lùng vậy? Nếu có lạnh nhạt, mời tiên sinh thứ tội. Túc hạ có tâm sự, không đáng nhắc tới. Tâm sự bùa vây, tự sinh những ràng buộc, thiếu niên trưởng thành sớm, không thấy được là chuyện tốt. Tống Du nói, trừ người trong quan tài, còn ai có thể thích hợp để tâm sự hơn một vị đạo sĩ tình cờ gặp trên núi? Kiếm khách yên lặng do dự chốc lát, lại chắp tay, ta có thể hỏi tên Túc hạ không? Họ Tống tên Du tự là Mộng Lai, người huyện núi Giật Châu Linh Tuyền, chưa có đạo số. Tiên sinh xuống núi làm gì vậy? Du ngoạn thiên hạ. Hành tẩu giang hồ, là đi đâu? Trước đi Bình Châu, giờ đi Kinh Thành. Tại hạ thư nhất phàm, hữu lễ. Hữu lễ. Kiếm khách trẻ tuổi ngồi xuống lần nữa, trường kiếm vẫn để trên gối như cũ, sống lưng thẳng tắp. Hai người đối mặt, thư mỗ có một chuyện đã nén lại 20 năm, hôm nay sắp tới hồi kết, nhưng không ngờ càng tới gần, thì càng như nghẹn ở cổ họng, trong lòng bối rối, sợ thất bại, như bị bệnh vậy. Kiếm khách lộ ra vẻ khó chịu, hoàn toàn trái ngược với phong thái thoải mái tự do hôm qua của hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là sẽ thực sự thất bại. Ngay sau đó hắn nhìn Tống Du, suốt 20 năm qua ta chưa từng nói với kẻ nào chuyện này. Tại hạ bất quá một sơn gian ẩn sĩ, du ngoạn thiên hạ, ngắm nhìn thế giới, tu hành tu tâm. Tống Du như đã hiểu ý hắn, cũng nói, chuyện hôm nay mà Túc hạ kể, ta sẽ tính là trải nghiệm hôm nay của ta. Tiên sinh có biết ở Triệu Châu có vị danh nhân giang hồ, tên là Lâm Đức Hải, người giang hồ gọi là Đoạn Sơn Đao, chính là môn chủ đại phái đệ nhất Triệu Châu. Hàn Giang Môn, cũng là giang hồ số một Triệu Châu, đã từng đem một thanh hàn thiết quỷ đầu đao tung hoành toàn bộ giang hồ đại yến, chỉ đánh hòa ba lần. Chưa từng thua trận, trở lại Triệu Châu sau được gọi là đệ nhất thiên hạ đao, chỉ nghe được tiếng người khác phản đối, chứ không có ai tìm đến cửa. Kiếm khách giống như đang kể chuyện với một người vô cùng thân quen. Mỗi khi nói một câu, phần chân mày nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút. Người này đao pháp rất ác liệt, đại khai đại hợp, vừa đánh nhau, như cuồng phong vũ bão, tuyệt đối không nhận thua, mà người khác như đao. Dù tự đại nhưng cũng phóng khoáng kiêu ngạo, làm người hào phóng, đao khách vô song. Không biết bao nhiêu người trên giang hồ tôn sùng là anh hùng hào kiệt, thần tượng trong lòng. Triệu Châu quá xa, huống chi tại hạ cũng không hiểu chuyện giang hồ. Tống Du đáp. Tiên sinh không biết chuyện giang hồ, chắc cũng từng nghe qua cái tên đó trong ân oán giang hồ chứ. Kiếm khách lắc đầu một cái, không phải là ai giết ai, ai kết thù với ai, những chuyện thế này trên giang hồ có vô số, thật thật giả giả, nhưng người trong giang hồ thích nghe nhất là những chuyện thế này. Đã từng nghe các học giả nói qua rồi, 20 năm trước, Lâm Đức Hải kết thù với cha ta. Đã mấy lần không thể hòa giả, có một ngày buổi tối hắn uống rượu say, xách một thanh hàn thiết đao giết cả nhà ta, mà ta chỉ có thể ở cạnh nhìn. Ánh mắt kiếm khách càng thêm bình tĩnh, thậm chí nói tới đoạn này, mép còn mang theo một nụ cười, đây là chuyện thường xuyên được nghe, nhưng ở trên giang hồ chân chính có rất ít người có thể ác độc tới mức này. Lúc ấy cũng coi là khiến toàn bộ giang hồ phải ngạc nhiên, sợ hãi, Túc hạ làm thế nào mới tránh được một kiếp vậy? Tránh thoát một kiếp? Ôi! Không phải sao? Không phải! Ánh mắt kiếm khách trẻ tuổi không khỏi hơi nheo lại, thật giống như rơi vào trong hồi ức. Lâm Đức Hải là tuyệt thế đao khách, tự xưng là vô địch thiên hạ, cả người kiêu ngạo, sau khi uống rượu lại nhìn đời bằng nửa con mắt, sao có thể giết một đứa bé được đây? Hắn bỏ qua ngươi. Ta đứng ở bên cạnh, kiếm khách trẻ tuổi cười lắc đầu, hắn không chỉ có bỏ qua ta, sau khi hắn giết người xong, còn nói với ta, nói hắn tên là Lâm Đức Hải, đến từ Giang Hàn Môn ở Triệu Châu, kêu ta tập võ thật tốt, sau khi lớn lên tốt nhất là tới tìm hắn trả thù. Tiên sinh thấy hắn có phải rất ngu hay không? Cũng có thể là thứ khác. Sau đó trong 20 năm, ta thường nghe sự tích của hắn, cũng thường nằm mơ mơ thấy hắn. Kiếm khách trẻ tuổi ngửa đầu cười nói, ha ha, theo ta, cây đao của hắn là đệ nhất thiên hạ này khó có người được gọi là anh hùng hào kiệt như hắn. Cho nên Túc hạ đi báo thù. Đúng vậy. Túc hạ nghĩ kết quả thế nào? Thư mỗ mặc dù trẻ tuổi, nhưng mỗi ngày khổ luyện, một ngày khổ công hơn hai ngày của người khác. Thời gian luyện kiếm không thua kém các tiền bối trong giang hồ, kiếm khách trẻ tuổi bình tĩnh, lý trí, cuộc đại hội Liễu Giang lần này, trừ môn phái lớn nhất Tây Bắc và Đông Bắc không tới, có vẻ các môn phái trên giang hồ đều tới, hầu như các giáo phái trong giang hồ đều đến, trên Yến Tiên Đài, ta mặt dày chọn không ít người, cũng thấy không ít người. Theo ta, trên giang hồ không có mấy người có thể đánh bại thanh kiếm của ta. Túc hạ quả là tuyệt thế kiếm khách, nhưng mà môn đồ Hàn Giang môn rất đông. Không thiếu cao thủ trong giang hồ, nếu chỉ là một mình Lâm Đức Hải. Kiếm khách lắc đầu cười một tiếng, ta nói ta có 70% thắng, người khác nhất định không tin. Tống Du gật đầu một cái, sẵn sàng tin tưởng. Kiếm khách trước mặt này cũng không phải là gà mờ, Vừa hay ở đại hội Liễu Giang hắn có thể đánh bại vô số cao thủ, có cả người trẻ, cũng có cả các tiền bối có kinh nghiệm phong phú. Dù thế nào thì hắn cũng đang chạm tới đỉnh mốc của võ nghệ, là người thuộc nhóm đại sư. Ngoài ra việc trả thù cũng không phải chuyện có thể coi thường, phải đặc biệt chú ý, điều tra nhiều mặt, cẩn thận suy tính. Hắn không những không thể cuồng vọng, người cẩn thận thậm chí còn phải để cho mình một đường lui. Hắn biết rõ bản lĩnh của Lâm Đức Hải, sùng bái hắn vì hắn là đao khách đệ nhất thiên hạ, còn dám nói ra 70% phần thắng, cũng rất có ý chí. Lúc này kiếm khách lại lắc đầu, có lẽ phải ăn miếng trả miếng, răng đền răng mắt đền mắt, nhưng khó lắm. Ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt. Tống Du trong lòng lặp lại câu này, cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc từ câu nói tưởng chừng đơn giản này. Ta chỉ có một cơ hội để thắng. Kiếm khách nói hồi, đã cầm kiếm đứng lên, có vẻ chuẩn bị rời đi, chỉ cuối cùng hỏi Tống Du, tiên sinh là cao nhân, không biết trên thế giới này có tồn tại thứ gọi là luân hồi báo ứng không? Luân hồi báo ứng thế nào cơ? Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Túc hạ muốn hỏi cái gì? Muốn. Kiếm khách quay đầu nhìn về phía bên ngoài bầu trời, nghi ngờ, ta cũng không biết. Tại hạ chưa từng thấy qua luân hồi, tuy nhiên đã thấy báo ứng vài lần, nhưng cũng cảm thấy giống như trùng hợp hơn. Vậy là không có rồi. Cũng không phải. Là thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hành thiện tích đức tuy không dám nói có kiếp sau phúc báo, nhưng cứ tính là có đi, thế nhưng có liên quan gì đến kiếp này? Dù ngươi chính trực cũng không thể nói mình đại nghĩ, coi như là có đi, e là cũng khó để giúp ngươi hơn người. Nhưng hành thiện có thể khiến cho trong lòng ta vui vẻ, đó là một loại cảm giác vui vẻ hết sức thuần túy, giúp ngươi có cảm giác không thiếu không nợ, tâm ta lặng tự khắc hiểu được ý niệm, vì vậy nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, dù thỉnh thoảng có buồn bực cũng sẽ tự nhiên biến mất. Tống Du nhìn chằm chằm hắn nói, Túc hạ phải biết, làm ác thì dễ làm thiện thì khó, nội tâm của người làm ác thì thường không mạnh mẽ bằng người làm thiện. Kiếm khách đứng bất động, từ từ suy tư. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Lời này ai cũng có thể nói. Kể xong tâm sự, nội tâm ta thanh thản không ít, kiếm khách trẻ tuổi chắp tay với hắn, chỉ là chuyện này trong giang hồ quả thực rất bình thường, sợ là tiên sinh nghe xong cũng cảm thấy không thú vị. Cũng không phải như vậy. Tóm lại, cảm ơn tiên sinh, thư mỗ phải đi ngay. Bây giờ từ biệt, nếu tiên sinh cảm thấy có duyên với ta, hãy chúc ta sống sót trở về. Túc hạ đi thong thả. Tống Du chỉ nói một câu như vậy, tuy nói hắn và Lâm Đức Hải kia không quen biết, nhưng cũng chỉ vừa mới quen kiếm khách trẻ tuổi này, không biết cả hai bên. Chẳng qua chỉ là một tên khách nghe, vậy thì hãy chỉ là một người lắng nghe thôi. Có từng nghĩ đến đó sẽ là một đại sự giang hồ không? Có thể tận mắt chứng kiến, cũng đáng để thổn thức. Kiếm khách cũng không thèm để ý, xách hành lý, bước ra ngưỡng cửa. Nhưng mới vừa bước ra một bước, hắn lại dừng lại quay đầu, liếc nhìn đống lửa trong nhà, lại nhìn củi trong góc phòng. Đêm qua tiên sinh đốt lửa là dùng củi lấy trong nhà sao? Vì đã dùng củi nên ta đã thêm vào, Túc hạ cứ việc đi đi. Cũng tốt. Kiếm khách đi tới dưới mái hiên dắt ngựa, cũng không quay đầu, Lâm Đức Hải cả đời si mê võ đạo, cũng không lấy vợ, dưới gối chỉ có một con trai, cũng là mang từ bên ngoài về, chuyện này không liên quan tới tiên sinh. Tống Du sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Đúng là không cần thiết lắm. Kiếm khách rất nhanh rời đi, chỉ để lại một loạt khúc mắc trong lòng hắn, cùng với phong thái chém quỷ tuyệt thế vào ban đêm. Chuyện giang hồ, Tống Du lắc đầu nỉ non, cũng không vội rời đi. Chỉ lấy ra trong túi một tờ giấy vàng và chu sa, vẽ một lá bùa mới, đổi lá bùa trên cửa nghĩa trang, đợi đến khi mưa ngoài trời đã tạnh, lại nhìn đống củi chỉ còn một chút trong góc nhà, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Đạo sĩ ngươi đi đâu? Nhặt chút củi về sưởi ấm. Ông đừng đi. Tại sao? Tam Hoa Miêu vội vàng chui ra ngoài, ngước đầu đối nói với hắn, vừa rồi là ta dùng củi, giờ ta phải tự thêm. Giọng cực kỳ giống hắn vừa nói vậy ngươi đi đi. Tống Du cười một tiếng, lại ngồi xuống, đẩy cao ngọn lửa chuẩn bị đun nước nóng. Đợi đến khi cô bé chạy ra ngoài rồi quay về mấy chuyến, bổ sung củi đã đốt tối qua và sáng nay, Tống Du cũng chỉ đun xong nước dùng xong bữa tối, cuối cùng còn dọn dẹp hành lý một phen, chờ Yến Nhi đi dò đường trở lại nói cho hắn cảnh thành trì, chòm xóm trước mặt, lúc này mới mang ngựa rời đi. Hướng đi cũng giống với cậu kiếm khách trẻ tuổi, chỉ là một trước một sau, một người bước chân vội vã, mưa phùn trường kiếm người vào mộng. Một người không gấp không vội vàng, mang giày chậm rãi ngắm chúng sinh. Chỉ nghe tiếng chim hót líu lo phía sau nhà, không mang theo một chút tạp âm, vó ngựa đạp ở trên tấm đá xanh vang dội, tiếng vọng mơ hồ loáng thoáng, khiến thế giới sau cơn mưa càng yên tĩnh. Tính toán thời gian, đã gần đến trung tuần tháng 2. Một nửa kỳ nghỉ xuân. Bên ngoài huyện An Thanh, tại điền trang của nhà họ Phó, một ngôi nhà tre nằm sát đồng ruộng, cửa sổ trượt được kéo dài tối đa bằng các cột gỗ giúp gió xuân. Và cảnh xuân đầy sức sống dễ dàng lùa vào. Ngoài cửa sổ là ngàn vạn ngọn đồi xếp chồng lên nhau như tranh vẽ. Một thư sinh uể oải ngồi bên cửa sổ, trên bàn có rất nhiều bút mực, sách vở, nghiên mực không thiếu thứ gì, còn có một cặp giấy nháp bị cái chặn giấy đè xuống, có cái lại nằm bừa bãi trên bàn, tất cả đều được viết đầy những hàng chữ nhỏ. Gió xuân tràn vào khiến mùi mực bay khắp nhà, mùi hương làm lòng người mê hoặc. Trong cái giỏ tre bên cạnh còn có rất nhiều cuộn giấy được vo tròn như những quả bóng. Thư sinh nhặt lại mấy bài viết gần đây của mình, đặt trước mắt và xem xét thật cẩn thận, thỉnh thoảng lại suy tư trong chốc lát. Gần đây ở huyện Niệm Bình giấy lên tin đồn bọ ngựa ăn thịt người, nên mỗi khi người dân địa phương gặp bọ ngựa đều sẽ chọn đi đường vòng, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng như thế này. Nghe nói vị quan huyện mới được bổ nhiệm không tin, thế rồi một ngày nọ, khi hắn ra ngoài tuần tra, đang lúc ngồi trên một ruộng nhỏ, thế mà thực sự bị một con bọ ngựa ăn thịt, lúc phát hiện thì hắn đã bị ăn mất một nửa thân người. Giờ đây, dù quan huyện có ra cửa vào bất cứ lúc nào, dù mặt trời có chói chang đến đâu, nhưng cái bóng của hắn cũng chỉ còn lại một nửa. Thư sinh đặc biệt đến viếng thăm, thế mà không phải lời đồn. Ngoài ra, một huyện khác bên cạnh huyện Liễu Giang, người dân địa phương ở đó truyền miệng nhau về một cách để học bơi, mà không cần xuống nước. Thay vào đó, vào mùa hè họ bắt một con chuồn chuồn và cho con chuồn chuồn đó cắn vào rốn của đứa trẻ, sau đó đứa trẻ nọ tự khắc sẽ biết bơi ngay. Sau khi hỏi ra mới biết hóa ra đây là phương pháp học bơi dân gian của người dân địa phương. Năm ngoái thư sinh cũng bắt loại chuồn chuồn này, cho nó cắn vào rốn biểu đệ rồi lại đẩy biểu đệ xuống sông. Nhưng không biết chuồn chuồn an thanh không có tác dụng hay do biểu đệ đã không còn nhỏ, nói tóm lại là chẳng có tác dụng gì sất. Đương nhiên những chuyện này đều được hắn ghi lại vào sổ. Nhưng lắm lúc lại đắn đo không biết có nên thêm bớt một vài từ hay không. Nhìn một lát, thư sinh nhớ tới cuộc gặp gỡ tại Liễu Giang đầu năm nay, vừa nghĩ đến đã không nhịn được mỉm cười. Mặc dù hắn đã nghe và ghi nhớ rất nhiều câu chuyện, mỗi nhân vật trong đó đều có các khía cạnh huyền diệu và thú vị riêng, nhưng có câu chuyện nào có thể sánh ngang với cuộc gặp gỡ với tiểu tiên sinh nọ. Người nọ vượt qua thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm đạo quan nhưng mãi chẳng thấy. Hắn bước trên đường về, tình cờ gặp gỡ chân nhân mà không nhận ra. Rõ là tài tình, tuyệt vời không còn gì để chê. Nghĩ đến phong thái ưu tú của vị tiên sinh đó, niềm vui sướng khi được cùng hắn trải qua mấy ngày chung đụng trên thuyền, cùng sự khích lệ và thừa nhận hắn dành cho mình khiến thư sinh không kìm được mỉm cười, thực sự rất khó để không nhớ kỹ người nọ. Sau một hồi xoắn suýt không yên, cuối cùng hắn cũng nhấc bút lên, nhúng bút vào mực, rồi lại treo bút suy nghĩ xem nên hành văn như thế nào, chọn lọc từ ngữ ra sao để không chôn vùi cuộc gặp gỡ của duyên phận này. Ngoài cửa sổ ánh nắng thấp thoáng, chiếu rọi bóng nhành hoa trên bàn bị gió thổi nghiêng về trước. Gió xuân thổi vào mùi thơm ngọt ngào của súp lơ, khiến lòng người bình tĩnh, nhưng lại làm lay động tờ giấy nháp và trang sách trên bàn, lật đi lật lại những tiếng vang rào rào, mãi chẳng dứt khiến người bất lực không biết làm sao, rõ ràng không biết chữ, cớ gì lại lật tung những trang sách. Trong nháy mắt ý nghĩ thay đổi, dường như thư sinh đã nghĩ ra chuyện gì đó, có lẽ cao nhân sẽ có chủ ý gì đó, hay là mời Thanh Phong đến đây hỏi thăm một lát. Chẳng phải cô hồn tiểu quỷ giữa thiên địa này cũng thích những câu chuyện mình viết hay sao, không chừng chúng cũng nóng lòng muốn xem lắm rồi. Thư sinh mỉm cười, ngay lập tức gác bút qua một bên, trên giấy được viết chi chít chữ, đọc to qua một lần chỉ cảm thấy văn hay mà chữ cũng hay, hành văn như nước chảy mây trôi, tuy hờ hững như không mà ẩn chứa không ít chuyện lý thú. Trong lý thú lại làm bật lên những chủ thể đầy tiên khí. Thực sự không thích không được mà. Cuối cùng chỉ còn lại một câu đầu đề. Thư sinh im lặng suy nghĩ. Đang lúc chìm trong suy tư, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Biểu huynh, là giọng của biểu đệ nhà mình. Thư sinh quay đầu lại nhìn, đổi lại là hàng lông mày nhíu chặt. Hắn không sợ mở cửa, đằng nào cũng chỉ là mấy tên tiểu quỷ bắt chước giọng của biểu đệ nhà mình. Để lừa dối mình, hắn đã nghe, cũng viết không ít những câu chuyện tương tự trong sách nên nếu thực sự gặp được, thì hắn vẫn thản nhiên thôi, rãnh rỗi còn có thể chiêu đãi họ một tách trà ngon. Hắn chỉ sợ khi mở cửa, ngoài trừ biểu đệ, còn có những trưởng bối trong tộc và giáo viên trường tư thục đang đứng đó, sau đó tóm lấy hắn kéo về nhà hoặc trường dòng tộc. Nơi này là một trang trại bị bỏ trống, hắn dùng làm thư phòng cũng chỉ vì nó ở xa phòng tộc, ngoài ra còn có tầm nhìn đẹp. Ngày nay viết các loại sách linh tinh chung quy vẫn bị xem như việc làm đáng hổ thẹn. Thật ra cũng không phải là hết cách. Nếu hắn viết lại ở độ tuổi 30 hoặc 40, thì nhất định sẽ không còn ai dị nghị sau lưng hắn nữa. Nhưng nếu đợi đến 50-60 tuổi mới viết, sợ rằng người mà hắn có thể viết đã không còn nữa, hắn vẫn muốn tận dụng thời cơ đưa bọn hắn vào những trang sách của mình. Nhưng hiện tại hắn chỉ mới 20 tuổi, người trong tộc vẫn hy vọng hắn có thể học tập chăm chỉ, sau đó đạt được công danh. Xét cho cùng những người tách biệt khỏi thế giới và không bị ràng buộc, bởi tầm nhìn thế tục như vị tiên sinh kia chỉ là thiểu số. Nếu không thì sao có thể là cao nhân được? Biểu huynh! Tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo tiếng gọi hắn vẫn chưa dứt. Thật là, thư sinh cất tờ giấy nháp đi, đứng dậy đẩy cửa ra. Hắn nghĩ nếu biểu đệ dẫn theo tộc trưởng hoặc giáo viên trong tộc tới đây, Vào mùa hè năm nay hắn sẽ đưa nó đi trải nghiệm bọ ngựa ăn thịt người, trong truyền thuyết, coi như để bổ sung thêm càng nhiều chi tiết phong phú hơn cho sách của mình. Két. Khi cánh cửa tre mở ra, bên ngoài chỉ có một người. Biểu đệ cũng mới ngoài 20, hắn đứng bên ngoài cười cười hì hì nhìn người trước mặt, ta biết ngay là ngươi ở đây mà. Sao ngươi mở cửa lâu thế? Chẳng lẽ đang cất giấu vị ma nữ quyến rũ nào trong này hả? Chỉ có một mình ngươi. Tất nhiên rồi. Nếu không còn ai nữa. Sao ngươi lại ở đây? Tất nhiên là có chuyện nên ta mới đến chứ. Hôm nay ta bận lắm, ta vừa trở về từ trong thành, nghe được một số chuyện, ta nghĩ ngươi nhất định có hứng thú nên mới đặc biệt tìm đến nói cho ngươi nghe đấy. Đại hội Liễu Giang đã kết thúc chưa? Vẫn chưa đâu. Nhưng mà tỷ thí võ thuật đã kết thúc rồi, đương nhiên cũng không còn tiết mục nào đặc sắc nữa. Nhiều người trong giang hồ thấy chán quá đều tự động tản đi hết rồi, chỉ còn lại các giáo phái lớn trên giang hồ còn nán lại, mỗi ngày đều tụ tập lại uống rượu và đàm luận với nhau. Ngươi đã nghe được những chuyện gì? Tuyến đường thủy nối từ An Thanh đến Lăng Ba đã được khai thông rồi, ngươi có nghe chưa? Hu hu, làm thế nào thông được? Ha ha, ta biết ngươi vẫn chưa nghe qua mà. Nói nhanh lên, rót cho ta một tách trà trước đã. Đánh rắm, nhanh lên nhanh lên. Thủy yêu kia đã bị một vị thần tiên đi ngang qua diệt trừ rồi. Một vị thần tiên đi ngang qua ư? Là vị thần nào? Thư sinh nhanh chóng kéo một chiếc ghế dựa đến, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào biểu đệ. Ta cũng không biết là thần tiên phương nào. Dù sao người đầu tiên phát hiện Thủy Yêu đã chết liền chạy vào thành báo quan nhân là một cậu bé chăn cừu. Cậu bé chăn cừu nói người thanh niên nọ mang theo một con ngựa đỏ và một con mèo tam hoa, trông như vị thần tiên nào đó, đã cải trang thành dáng vẻ một người trẻ tuổi dạo chơi khắp trần thế, chặc chặc, thậm chí hắn không cần chạm vào nước luôn, cũng không thấy dùng bất kỳ phép tiên nào, thế mà nước sông tách ra, nổi bọt ùng ục, theo sau là thủy quái bị cưỡng chế nổi lên mặt nước. Cái gì? Lý nào lại vậy? Ngươi nhắc lại lần nữa. Biểu huynh, ngươi đừng vội. Biểu đệ bật cười, không biết trông mình lúc này đáng ghét đến mức nào. Hắn kể lại từ đầu đến đuôi cho biểu huynh nghe lần nữa. Thư sinh nghe xong lời này thì sửng sốt hồi lâu. Trong giây lát hắn nhớ lại những câu chuyện liên quan đến Phục Long Quan, mình đã từng được nghe qua. Giây tiếp theo lại nghĩ đến phong thái tách biệt của vị tiên sinh kia. Người nọ ẩn náu nơi thế ngoại tiên sơn. Đi khắp thế gian thì tiện tay hàng yêu trừ ma. Chỉ có duyên gặp gỡ với những người hữu duyên với hắn. Nếu đã vô duyên cho dù đến tận cửa nhà. Cho dù lùng sục cả ngọn núi cũng không gặp được người. Chẳng phải Âm Dương Sơn là một ngọn tiên sơn sao? Vậy lý nào người trong núi lại chẳng phải tiên nhân cho được? Hắn lại có ý tưởng mới để viết chuyện rồi. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không muốn viết, hắn chỉ muốn ngồi im một lúc để nghiền ngẫm câu chuyện mới nghe, đồng thời hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu trước đó. Độc giả đầu tiên của một người viết sách còn không phải là chính hắn sao? Nhưng hắn cũng không biết lúc này vị tiên sinh kia đang vân du đến nơi đâu, lại đang làm những gì. Cách ranh giới Bình Châu 200 dặm, Tống Du đang nằm trên đỉnh một ngọn đồi. Đất trên núi khá tốt, mảnh đất này mọc đầy đậu Hà Lan, mọc dày đặc rậm rạp đến nỗi không thể mảy may nhìn thấy một kẽ hở nào, nhìn từ xa trông có khác nào một tấm thảm xanh mát không chứ? Lúc này, đậu Hà Lan chưa chín muồi nhưng đã kết quả, và kích thước khi phát triển còn lớn hơn đậu xanh chút ít, có thể ăn sống luôn cũng được. Tống Du bẻ lấy một quả đậu, sau khi lấy hạt đậu ra thì cho vào miệng, hạt đậu non mềm và man mát, mang tí ti vị ngọt dịu nhẹ. Trước đây Tống Du đã từng ăn như thế này, khi hắn còn ở Phục Long Quan, do đó là đậu do chính tay hắn trồng, nên hắn có thể tự do ăn hay vứt bao nhiêu tùy thích. Lần còn lại là ở kiếp trước, khi còn nhỏ, trên đường đi học về, hắn đi theo các bạn cùng lớp chạy đến ruộng đậu của người khác, và nằm trên đất ăn thỏa thích, ý vào sự bao dung của người lớn với con trẻ, mà hành động càn rỡ không xem ai ra gì. Bây giờ hắn miễn cưỡng được xem như ăn trộm rồi, mặc dù hắn vẫn sẽ trả lại những gì mình đã ăn. Giống nhau ở chỗ, dù kiếp trước hay kiếp này. Dù quá khứ hay hiện tại, khoảnh khắc này đều rất bình yên. Tống Du nằm ngửa nhìn lên bầu trời, trước mắt hắn là bầu trời xanh hòa cùng mây trắng, làn gió mát thổi qua trước mặt thoang thoảng mùi thơm thơm mát của đậu Hà Lan, chim én bay lượn tự do trên bầu trời trong xanh. Hắn chỉ cảm thấy sự tự do từ tận đáy lòng, an tĩnh mà tốt đẹp. Như người ta vẫn hay nói, ta ngửa mặt nằm giữa trần gian, không cần nhà, cũng không cần lều vải, tự do chính là như vậy. Không âu lo, dường như cả sinh mạng ta chỉ đáng giá một khoảnh khắc này. Tống Du lại hái thêm một quả đậu khác và lột vỏ ra. Ngay lập tức, vị ngọt thơm mát quen thuộc lại tràn ngập trong khoang miệng. Sột sột soạt soạt. Tam hoa miêu bên cạnh đang loay hoay, nó hết ngửi bên phải lại ngửi sang bên trái, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, thỉnh thoảng nhảy lên vồ con bướm nhỏ vừa đậu trên mặt đất. Loại bướm nhỏ này chỉ to bằng móng tay và có màu xanh tím, với kích thước đó nên đương nhiên khó mà bắt được nó. Nếu bắt được, tam hoa miêu sẽ bỏ tất cả vào túi vải treo trên lưng ngựa, chờ lát nữa cho chim én ăn. Nó cảm thấy con én luôn sợ hãi mình. đạo sĩ cũng nói chim én luôn rất sợ mèo. Cho nên dọc đường đi nó chưa bao giờ bắt một con chim nào để ăn, tuy rất nhiều lần có thể dễ dàng bắt được nhưng nó lại không kiềm lòng được, mà thả cho nó bay đi. Dẫu vậy con én vẫn sợ hãi và không chịu đứng yên một chỗ cùng nó. Nó nghĩ có lẽ mình nên bắt vài con sâu bón cho chim nó ăn, lấy lòng làm nó vui, rồi đến lúc nào đó nó cũng sẽ chấp nhận mình thôi. Tống Du cũng không để ý đến những chuyện này, hắn cứ để mặc nó chơi. Hu hu, con én ra xuống thật thấp, để lại một câu, tiên sinh, có người đến đây. Nó vừa dứt lời thì có giọng một phụ nhân vang lên, kẻ trộm từ đâu đến. Tống Du lập tức đứng dậy từ giải đất cao, hắn nhìn thấy một phụ nhân có làn da rám nắng bước lên từ con đường mòn, dưới chân núi, nhìn thẳng vào người đang đứng trên đất nhà nàng, vừa lo lắng vừa tức giận. Nhìn thấy là một tên đạo sĩ, lúc này nàng mới thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn chưa nguôi ngoai tức giận. Ngươi là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi đang ăn trộm đậu Hà Lan của nhà ta đúng không? Không ngờ tình cảnh lại y hệt kiếp trước như vậy, khi hắn còn là một đứa trẻ lên núi ăn trộm đậu của người ta bị chủ nhà bắt quả tang. Nhưng đến cuối cùng vẫn không giống nhau. Đại tẩu đừng hoảng sợ. Tống Du chỉ cười tủm tỉm đứng lên, phủi sạch bùn đất và cỏ vụn trên quần áo, sau đó duỗi ngón tay chỉ về phía mảnh đất bên kia, lập tức có một tia sáng rực rỡ như sao như mưa rơi đúng vào trên ngón tay hắn. Ngay sau đó hắn mới chắp tay, tại hạ là một sơn nhân ở huyện Linh Tuyền, tỉnh Giật Châu, đang dạo chơi khắp thiên hạ. Khi ta đi ngang qua đây, không nhịn được nên đã mượn một ít đậu của đại tẩu để thỏa mãn cơn thèm. Nhưng tại hạ tuyệt đối không phải kẻ trộm. Nhiều nhất là sau một đêm đậu nơi đây sẽ mọc lại, thậm chí còn mọc ra nhiều hơn trước, đại tẩu xem sẽ biết ngay. Ngươi! Phụ nhân tức khắc bị dọa sợ hãi, không biết phải nói gì. Tại hạ xin cáo từ. Tống Du chắp tay chào nàng rồi bước xuống núi. Cùng lúc đó, Tam Hoa Miêu đang bổ nhào lên cố gắng bắt con bướm hai lần liên tiếp. Đến khi quay lại đã thấy hắn đang xuống núi, nó lưu luyến nhìn chòng chọc vào con bướm, sau đó nghiêng đầu chạy theo hắn. Con ngựa màu đỏ hồng lặng lẽ tiến về phía trước, đàn chim én trên bầu trời vẽ nên một đường cong tao nhã trong không trung, rồi tập hợp lại theo hướng đi của Tống Du. Con đường mòn này cây bụi rậm rạp, chưa đi được bao xa mấy bóng người đã bị che khuất, trong núi chỉ còn nghe thấy tiếng chuông ngựa mơ hồ truyền tới, cũng không phân biệt được phương hướng rõ ràng. Phụ nhân ngơ ngác nhìn, đôi mắt mở to. Sau một lúc lâu, nàng vỗ vào chân mình. Ai nha? Dường như nàng vừa gặp được một vị thần tiên nào rồi. Tống Du bẻ gãy mấy cọng cỏ bạch mao vừa mới mọc vào mùa xuân. Thân cây không dài, lại mảnh nhỏ mềm mại. Hắn tiện tay bệ một quả cầu rỗng, nhưng nhìn trái nhìn phải lại không hài lòng lắm. Lại nghĩ đi bộ không thôi cũng buồn chán nên lại vứt đi và đan thêm hai cái nữa. Lúc này mới chọn được một cái yêu thích rồi cho vào túi. Hái hoa ngắt cỏ, thực ra thong dong nhàn nhã như vậy. Không hề chỉ hoãn chuyến đi mà ngược lại còn tạo thêm nhiều niềm vui trên đường đi. Trong thoáng chốc có cảm giác cứ như được trở về tuổi thơ. Khi ấy, dù hắn có đi đâu, dù con đường dài bao nhiêu, chỉ cần đi trên đường, băng qua những cánh đồng, hay đi ngang qua những hàng cây trong rừng, suốt chặng đường đều ẩn giấu vô số niềm vui. Đương nhiên đó không đơn thuần là một con đường mà là một hành trình để cảm nhận. Dần dần, cả hai đi càng lúc càng cao, đến khi lên tới đỉnh núi. Lúc này Tam Hoa Miêu dừng lại và nghiêng đầu nhìn về phía xa. Tống Du cũng dừng lại theo nó. Hắn không biết đây là nơi nào. Hắn chỉ biết khi nhìn cảnh vật chung quanh từ độ cao này, khi núi sông đều nằm dưới chân hắn, phong cảnh nơi đây càng tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nơi này trồng rất nhiều cây mía. Giữa các sườn đồi là vùng đất bằng phẳng được quy hoạch bài bản, và được rừng mía nhuộm thành sắc xanh dày đặc. Ở giữa có một con đường mòn dẫn đến một nơi mà hắn nghĩ cả đời này cũng không bao giờ đặt chân tới. Cây cổ thụ ven đường lặng thầm sinh trưởng, không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm. Ở cuối tầm mắt là những ngôi làng, những ngôi nhà hiện ra thấp thoáng, cũng không biết chúng đã ở đó bao nhiêu năm. Hắn chỉ biết mọi thứ hiện lên đều thật sống động, yên tĩnh và đẹp đẽ đến lạ. Tống Du nghĩ thầm có lẽ khung cảnh nơi đây đã giống thế này từ hàng trăm năm trước rồi. Thậm chí có lẽ vài trăm năm nữa cũng sẽ không thay đổi. Nhưng đây là quê hương của ai? Những người sống ở đây là những người thế nào? Họ sống và sinh hoạt bằng cách nào? Tống Du bề ngoài nhìn thì tự nhiên, nhưng trong lòng lại rung động không thôi. Hắn suy nghĩ một lát, thì quyết định sẽ đến gần ngắm kỹ hơn diện mạo của vùng đất này. Đồng thời gặp gỡ người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện ở đây. Nhưng hắn cũng biết núi sông vô tận, không thấy thần tiên là chuyện thường tình. Thế giới rộng lớn nhưng đời người ngắn ngủi nên việc tiếc nuối là điều khó tránh khỏi. Có lẽ hối tiếc vốn là chuyện bình thường. Tiên sinh, lúc này, một con én đáp xuống trên đầu ngựa, nó nghiêng đầu nhìn hắn, chúng ta đi đâu vậy? Yến An. Tống Du không vội trả lời mà hỏi nó, ngươi không bay về phương Nam chú Đông à? Hồi tiên sinh, từ nhỏ ta đã lớn lên bên cạnh tổ tiên mình. Nên không cần phải bay vào Nam chú Đông. Sau này ta đắc đạo, khai mở linh trí, lại hóa hình nên càng không cần phải đi. Hóa ra là như vậy. Tiên sinh, hình như ngài rất hứng thú với chuyện phía Nam và hải ngoại đúng không? Chim én nhìn chằm chằm đạo nhân bằng đôi con ngươi đen láy lanh lợi. Nó luôn cảm thấy sau khi nghe nói mình chưa từng đi qua phía Nam, thì giọng điệu hắn có chút tiếc nuối. Kể từ khi còn nhỏ ta đã nghe tổ tiên kể lại không ít những cố sự ở phương Nam và hải ngoại. Nếu tiên sinh muốn nghe thì ta cũng có thể kể cho tiên sinh nghe. Thật ra không phải là ý này. Vậy là, ta chỉ cảm thấy việc bay về phía Nam vào mùa đông là điều tất yếu. Sao lại là tất yếu? Nghe nói các ngươi sẽ bay hơn vạn dặm, xa nhất sẽ bay hơn vài vạn dặm. Không biết các ngươi sẽ băng qua bao nhiêu vùng đất núi sông, sẽ thấy bao nhiêu cảnh sắc khác nhau, quả thực quãng đường kia quá đáng giá. Tống Du thở dài nói tiếp, trên thế gian này ngay cả thần linh cũng bị tín ngưỡng của mình vây hãm tại chỗ, không bao giờ biết được hình dạng thực sự của thế giới trông như thế nào, thậm chí ngay cả nằm mơ. Nhưng hầu hết mọi người cũng không thể mơ được trọn vẹn một thế giới rộng lớn như vậy. Ngược lại các ngươi trời xanh phải di cư về phía Nam, trời xanh có cơ hội mở mang kiến thức về thiên địa rộng lớn, mà hầu hết mọi người dành cả đời cũng không với tới được. Ta không biết các ngươi cảm thấy ra sao, nhưng không thể phủ nhận rất nhiều người đều ghen tị với các ngươi. Yến Tử nghe hắn nói như vậy, cũng cảm nhận được phần nào tâm trạng của hắn, thế là đột nhiên cũng có chút tiếc nuối. Ta chưa bao giờ đi. Ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Bên ngoài có nguy hiểm không? Khó mà nói được. Ồ, Tống Du suy nghĩ một lúc rồi nói, trước kia khi ta còn nhỏ, ta đã hỏi sư phụ dưới chân núi có nguy hiểm không? Nàng đã đáp lại ta thế này, thế giới này rộng hơn 10 vạn dặm. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu người chết vì những tai nạn bất ngờ, cũng có không biết bao nhiêu người chết trong oan uổng. Nhưng cũng có những người vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa từng đi bất cứ đâu, và cũng không bao giờ làm điều gì đặc biệt, rồi giữa đường cũng chết vì bệnh tật hoặc vì đói. Cũng có những người sống đến già nhưng cũng không biết phải làm gì, muôn hình vạn trạng, còn lại phải do ngươi tự mình đến xem, tự mình quyết định. Những gì ngươi đã thấy và gặp phải trong cuộc đời này, đều liên quan mật thiết đến cách ngươi lựa chọn. Tuy nàng được biết đến là một trong rất nhiều người tu hành đạo nhưng khi còn trẻ, lại thích nhất là được đi du lịch khắp đó đây. Đây tất nhiên chỉ là lý tưởng của nàng, mọi chuyện sau đó cứ thuận theo tự nhiên mà thôi. Ta nghĩ ngươi cũng nên có những suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình. Chim én suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại lo lắng nói, ta vẫn luôn muốn hỏi tiên sinh một vấn đề. Cứ việc hỏi. Tiên sinh đi vòng quanh thế giới và dường như không có đích đến cụ thể, vậy mục đích của tiên sinh là gì? Ngươi nghĩ thế nào? Chim én lại suy nghĩ hồi lâu, sau đó nó cẩn thận nói, ta vốn tưởng rằng là vì trừng ác dương thiện, trừ tà diệt ma. Trong cuộc hành trình này, ta đã trừng trị cái ác cũng đã đề cao cái thiện, trừ tà diệt ma cũng làm qua rồi, nhưng ta cũng không phải cố ý xuống núi vì bọn hắn. Tống Du lắc đầu cười trước khi nói, thỉnh thoảng ta cũng làm như vậy, nhưng đôi khi lại không làm vậy. Tiên sinh không muốn tích công đức sao? Không tích công đức, chỉ tích ly tâm an lạc. Tiên sinh cũng không muốn trở thành thần ư? Không muốn thành thần, cũng chẳng muốn thành Phật. Chim én sửng sốt một chút, nó đã quen nhìn tổ tiên của mình bỏ ra bao nhiêu công sức để được thành thần. Bây giờ bỗng nghe tiên sinh buông một câu không muốn thành thần, cũng không muốn thành Phật nhẹ bẫng, nó đột nhiên không biết phải trả lời thế nào cho phải. Vậy để trở thành tiên thì sao? Tiên là gì? Tiên chính là trường sinh bất tử. Người có ý muốn trường sinh sẽ không thể trường sinh, người không có ý muốn trường sinh cũng sẽ không trường sinh. Đó là tự do tự tại. Tự do tự tại không phải chỉ dành riêng cho thần tiên thôi đâu. Chim én vừa tiêu hóa những lời hắn nói vừa vắt hết óc suy nghĩ ẩn ý trong đó, xem như đã sức cùng lực kiệt, tiên sinh chỉ đơn giản là muốn tu hành ở thế gian thôi sao? Thật ra cũng không phải tự do tự tại gì cả. Vậy đó là... Chúng ta lấy đâu ra nhiều lý do như vậy? Lấy đâu ra nhiều mục đích đến vậy? Xin tiên sinh dạy bảo. Sao có thể nói là dạy bảo? Cuộc đời mỗi người quá ngắn ngủi, ta đi khắp nhân gian cũng chỉ vì muốn thấy nhiều phong cảnh hơn. Thấy nhiều điều mà ta chưa từng được thấy trước đây, đồng thời nếm trải vài thú vui trên thế giới này. Hãy tuân theo sở thích của bản thân, lấp đầy cuộc đời ngắn ngủi này với những điều thú vị hơn, để khi cuộc đời này qua đi, nhớ lại có thể cảm khái một câu đáng giá là được. Tống Du mỉm cười. Nhưng thú vị là ở chỗ khi ngươi không nghĩ ngợi gì cả, thế mà lại thu hoạch được rất nhiều thứ ngoài ý muốn, mà có được những chiến lợi phẩm bất ngờ vượt trên mong đợi của ngươi thực ra là chuyện khiến ngươi hạnh phúc nhất. Chim én rơi vào im lặng, chìm trong suy tư. Nếu nó có thể hóa thành hình người có lẽ đã cau mày từ lúc nãy rồi. Không phải vì trở thành thần, không phải vì trở thành tiên, cũng không vì tu hành, mà chỉ vì muốn làm cho cuộc sống này trở nên thú vị hơn theo tâm nguyện trong lòng mình. Những gì tiên sinh nói nghe giống như hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng, hắn có điểm nào không giống một vị thần. Thành thần cũng tốt, thành tiên cũng tốt, thành Phật cũng được, hoặc là nhập thế tu hành, một khi nghĩ kỹ lại, nếu cố tình theo đuổi, cho dù mục đích không phải công danh lợi lộc ở thế gian. Vậy khác biệt lớn đến mức nào? Một giọng nói chợt vang lên bên tai, chúng ta đi thôi. Đi. đi đường nào? Phía dưới, Tống Du đã quyết định, không gặp cũng không sao, nếu gặp rồi, xem như sẽ không uổng phí cơ hội này. Lúc này đã xế chiều rồi, có lẽ xuống dưới còn có thể tá túc qua đêm. Thế là hắn lại đi xuống dọc theo con đường mòn đó. Chưa đi được bao xa mà thế giới dưới chân núi đã hiện ra trước mắt. Hắn thấy ở cuối một sơn thôn có con đường mòn, hai bên đường có cây bách thường xanh, không biết nó dẫn đến đâu, nhưng đường bằng phẳng nên hắn đoán thường xuyên có người đi bộ qua đây. Tam Hoa Miêu vẫn đang chạy đến phía trước, nó rất hoạt bát và chỉ dừng lại nhìn hắn khi gặp một ngã ba đường. Xem ra cũng là vì ham chơi mà thôi. Chỉ cần nó chạy nhanh hơn một chút thì có thể dừng lại phía trước một lát, tranh thủ ngửi mùi cỏ ven đường, thỉnh thoảng cắn đứt vài nhúm cỏ, hoặc bắt côn trùng ven đường rồi bón cho chim én ăn, hoặc ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa. Dần dần, sắc trời đã gần tối, Tống Du ngẩng đầu nhìn, hắn thấy phía xa xa từ sâu trong rừng trúc có khói bếp bốc lên, khói rất nhiều, hẳn là có một thôn xóm nhỏ đang sinh hoạt. Có lẽ hắn có thể tá túc qua đêm nay. Đang lúc hắn đang suy nghĩ, Tam Hoa Miêu phía trước đột nhiên dừng lại, con mèo ngừng chuyển động, nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước trước khi quay đầu lại nhìn về phía Tống Du, sau đó tiếp tục nhìn về phía trước. Tống Du thong thả bước tới gần, nhìn theo ánh mắt của nó. Hắn thấy một đứa con nít đứng một mình dưới gốc cây bách bên đường, là một bé trai, trông diện mạo khoảng 7-8 tuổi, nó không khóc cũng không ồn ào, thay vào đó chỉ nhìn trái nhìn phải, trông vừa mờ mịt vừa ngơ ngác. Bên sông có một cơn gió thổi qua khiến hắn phải rụt cổ lại. Là một đứa trẻ. Tam Hoa Miêu tinh mắt ghê nhỉ. Mẹ nó đâu? Không có ở đây. Vậy nó đi lạc sao? Cũng có thể, Tống Du nhìn khói bếp bay lên ở phía xa, tuy rằng bị rừng che cản tầm nhìn, nhưng hắn vẫn thấy một góc của thôn đình. Có lẽ đứa trẻ này đến từ nơi đó. Đúng lúc ghê. Đúng lúc gì cơ? Xem ra việc tá túc tối nay càng dễ hơn rồi. Thật vậy sao? Tam Hoa Miêu quay đầu lại, ngạc nhiên liếc nhìn Tống Du, rồi dường như hiểu ra điều gì đó. Sau đó nó chạy từng bước nhỏ, tung tăng nhảy chạy về phía đứa trẻ đang đứng. Đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác, nó nhìn trái nhìn phải, ánh mắt ngơ ngác chẳng biết làm sao, mãi đến khi Tam Hoa Miêu đến gần hơn, nó mới như bị con mèo thu hút mà bắt đầu nhìn chăm chú vào Tam Hoa Miêu. Thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một lần. Nhưng nó vẫn không có hành động nào. Trong lúc đó Tống Du cũng bước đến rất gần. Tiểu Oa Nhi, a, đứa nhỏ ngước nhìn hắn với vẻ mặt đờ đẫn. Tống Du mỉm cười, cố tỏ ra dịu dàng hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, ngươi từ đâu đến? Sao ngươi lại chạy đến đây một mình? Đứa trẻ lại nhìn quanh rồi đưa tay chỉ, nhưng sau khi vẫy ngón tay nửa vòng, nó không thể nói được phương hướng chính xác. Ngươi tên gì? Tiêu Ngưu Nhi. Ngươi đến đây bằng cách nào? Không biết. Ngươi sống ở đâu? Ở nhà. Bé con ngơ ngác nhìn chằm chằm người trước mặt. Đột nhiên gió lạnh thổi qua, nó chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh nên không nhịn được mà rụt cổ lại, còn dùng mình mấy bận. Tống Du thấy đã bước tới đứng chặn gió cho nó, ngay lập tức đứa trẻ trông có vẻ đã ấm áp hơn nhiều. Đột nhiên, Tống Du quay đầu lại, như thể nghe thấy thanh âm nào đó lẫn trong tiếng gió. Có vẻ như có ai đó đang gọi đứa trẻ này. Tiểu Ngưu Nhi. À, ngươi có nghe thấy ai đó đang gọi mình không? Dường như có. Đứa trẻ gật đầu, trả lời một cách đờ đẫn. Lối nào? Không biết. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Tống Du bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tam Hoa Miêu. Tam Hoa Miêu, ngươi có nghe thấy gì không? Nghe cái gì? Tiếng gì vậy? Có ai đó đang hát? Hát ư? Đúng rồi. Tiếng hát này nghe lạ quá. Có phải ở đó không? Tống Du chỉ về hướng khói bếp bốc lên. Hình như là vậy. Tốt. Vì thế Tống Du ngồi xổm xuống, thờ ơ nhìn đứa trẻ, sau đó đưa tay cho nó, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Đứa trẻ nhìn hắn, rồi lại nhìn sang con mèo. Nó do dự, xoắn xuýt hồi lâu, nhưng hình như cảm thấy người đàn ông này khá thân thiện nên cuối cùng chọn tin tưởng. Nó đưa tay nắm lấy tay hắn, đi theo hắn đi dọc theo con đường mòn đi về phía trước. Trên đường đi cũng không gặp được ai đến tìm nó. Ngược lại, thanh âm nọ càng trở nên rõ ràng hơn, thật ra không giống tiếng hát. Nhưng mang theo âm điệu du dương, mỗi tiếng hét đều kéo âm đuôi ra thật dài, hơi khác tiếng nói chuyện và tiếng hét thông thường, nếu nghe kỹ còn có một sức hấp dẫn thần bí và giản dị. Mặc dù thanh âm nọ khác hoàn toàn với giọng hát của ma nữ nơi sân nhỏ giật đô, nhưng Tam Hoa Miêu vốn chẳng thể phân biệt được tiếng hát là gì, nó chỉ nhớ những lời của Tống Du, nghe âm thanh nọ rất lạ nên nói rằng đó là tiếng hát, Tiểu Ngưu Nhi. Cách bên kia sông vẫn còn nghe rõ thanh âm nọ. Tiểu Ngưu Nhi. Tiểu Ngưu Nhi. Về nhà. Về nhà ăn cơm lạc. Về nhà ngủ một giấc đi. Mau trả lời ta. Mau về nhà. Đừng để người nhà phải lo lắng nữa. Một nhóm nam nữ già trẻ đang la hét quanh nhà. Có người đứng trên mái nhà, có người đứng trên ngọn đồi sau nhà, có người đứng trên dải đất cao trước nhà, kéo theo những tiếng gọi kéo dài và hòa làm một. Trong số họ có một ông lão để râu dài, tay cầm một bát nước đục, mỗi lần gọi một tiếng đều vẩy nước trong bát lên trời. Ngoài ra còn có một phụ nhân trung niên, với giọng nghẹn ngào đã tô điểm thêm hương vị cảm xúc mạnh mẽ, cho cách kêu đơn giản, và cổ xưa này. Đột nhiên, mọi người đều nhìn về phía trước, họ thấy một người trẻ tuổi mặc đạo bào đang đi dọc đến gần theo con đường mòn. Phía trước là một con tam hoa miêu đang chạy với tốc độ chậm rãi, phía sau là một con ngựa màu đỏ hồng, không cần dây cương mà vẫn thành thật đi theo hắn. Trên bầu trời còn có một con én đang bay. Bản thân vị đạo nhân này đã đủ kinh người rồi, nhưng chẳng dừng lại ở đó. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là tay phải của hắn hơi giơ sang một bên, giống như đang dắt tay một người vô hình có vóc người thấp bé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc đạo nhân bước tới đứng đối diện đám người, tiếng hò hét ầm ĩ vừa rồi cơ bản đã dừng lại. Họ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá thần bí nên nhất thời ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao, cũng không dám hò hé một lời. Vì vậy, tiếng ồn vừa nãy đột nhiên trở thành khung cảnh im lặng không một tiếng động. Tống Du gật đầu với họ, sau đó nhìn xuống đứa trẻ đang níu tay phải của mình, mỉm cười nói, trở về thôi nào. Nói xong, hắn buông tay phải ra. Ngay lập tức phụ nhân hiểu ta, không còn tâm trí đâu mà ngạc nhiên trước sự việc bí ẩn này. Nàng lau nước mắt trên mặt, sau đó quay người chạy trở vào nhà. Ngay sau đó có tiếng hét từ bên trong truyền ra, tỉnh rồi tỉnh rồi. Đám đông người chạy vào phòng. Chỉ có một người đàn ông ở lại, hắn liếc nhìn căn nhà trước khi bước vội đến trước, dừng lại trước mặt Tống Du, cúi đầu liên tục chắp tay, đa tạ tiên sinh đa tạ tiên sinh. Tại hạ chỉ đang dạo chơi quanh chốn này, tình cờ sao lại thấy hồn phách lệnh lang đứng ở ven đường, đang trong trạng thái mất hồn mất vía. Nhân tiện nghe thấy tiếng kêu của mọi người bèn lần theo theo âm thanh đưa nó quay về. Tống Du dừng lại. Lại nhìn lão tiên sinh bưng chén nước đứng bên cạnh vị kia đang bối rối, nói tiếp, ngươi nên cảm tạ lão tiên sinh mới phải. Nhờ phương pháp của lão tiên sinh mà lệnh lang mới không đi quá xa, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Đàn ông đang xúc động nên lời nói ra không mạch lạc rõ ràng, vội vàng đưa tay ra nói, mời hai vị tiên sinh vào trong phòng ngồi đi. Lão tiên sinh, xin mời. Xin mời xin mời. Vãn bối sao dám. Vậy ta đi trước. Lúc này lão tiên sinh mới bước vào nhà với chiếc bát trên tay. Tống Du cũng theo sau bước vào, chỉ là một căn nhà tranh trong thôn, đơn sơ nhưng sạch sẽ thoáng đãng, gian ở giữa là gian nhà chính, có một chiếc bàn bát tiên cũ kỹ và những chiếc bát dày để đựng trà, bàn và bát chắc đã có từ nhiều năm nay. Một bát trà được đặt trước mặt lão tiên sinh, người đàn ông lại nhanh chóng đi lấy một cái bát khác và rót một bát cho Tống Du. Sau khi nhấp một ngụm, hắn thấy mấy người ngồi quanh bàn đều đang nhìn mình nhưng lại không nói chuyện, Tống Du biết phần lớn những người này đều là những người nông thôn giản dị chất phát, không có khiếu ăn nói. Thế là hắn đặt bát xuống, chắp tay và nói, tại hạ họ Tống tên Du, một sơn nhân huyện Linh Tuyền, Giật Châu, đang dạo chơi khắp thiên hạ, đi ngang qua nơi này, cũng xem như là hữu duyên với lệnh lang nên nhân tiện đến nhà xin uống một hớp trà. Tạ ơn tiên sinh, tất cả chúng ta đều sốt ruột muốn chết. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, có lão tiên sinh đang ở đây, nếu gọi thêm vài lần nữa có lẽ người sẽ sớm quay về thôi. Đây chỉ là những lời hắn nói cho có lệ. Thật ra phương pháp dân gian này chỉ hữu dụng với những hồn phách đã ly tán nhưng chưa đi xa, vẫn đang ở gần nhà. Tuy hồn phách của đứa trẻ này đã chạy xa hơn một dặm, chỉ bằng cách hét lên như thế đương nhiên không thể dẫn lối cho nó quay về. Tuy nhiên, những vị tiên sinh hành nghề này thường có nhiều kinh nghiệm nên nói không chừng hắn vẫn có phương pháp nào khác. Tóm lại, hắn chỉ đến đây để xin tá túc qua đêm, cầu một bữa cơm. Đôi khi lời nói lúc thuận miệng cũng mang sức nặng tựa ngàn cân. Hắn không muốn làm hỏng danh tiếng của người khác. Tiên sinh muốn đi đâu? Bình Châu. Ở đâu của Bình Châu? Ta muốn đến núi Vân Đỉnh tham quan. Núi Vân Đỉnh ư? Người đàn ông có chút xấu hổ, hắn chưa hề nghe nói đến địa danh này. Nhưng hắn cũng nói ngay, muốn đến vùng Bình Châu, e rằng còn phải đi bộ gần 200 dặm, cưỡi ngựa chạy nhanh cũng tốn gần một ngày, đi bộ phải mất ít nhất 2 ngày. Tiên sinh có đại ân với tiểu nhân, nơi này của tiểu nhân không có gì để chiêu đãi tiên sinh, chỉ đành mặt dày mời tiên sinh nán lại ăn bữa cơm, ở lại tạm một đêm. Cung kính không bằng tuân lệnh. Có một nơi để đặt chân, có một bữa cơm nóng hổi tươm tất vẫn tốt hơn là dãi gió dầm sương ngoài trời nhiều lắm. Trong phòng có người đút nước cho tiểu ngưu nhi uống. Sau khi ăn thêm chút cháo thịt, rốt cuộc tiểu ngưu nhi cũng dần dần hồi phục lại. Tuy thể trạng yếu ớt nhưng đã lấy lại sự tỉnh táo, cũng có thể nói chuyện. Khi người lớn hỏi nó chuyện gì đã xảy ra thì nó lại không nói được. Hỏi nó đã đi đâu thì nó cũng không nói được chính xác. Chỉ nói nhớ mang máng mình đã đứng ở một bên đường mòn. Chung quanh chìm trong sương mù khiến nó không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Sau đó có một con mèo và một đạo sĩ đã đến trước mặt nó, nói chuyện với nó, rồi dẫn nó đi dọc theo một con đường, sau một lúc đã đến trước cửa nhà mình. Trong giây lát mọi người đều ngạc nhiên không tin nổi. Vào buổi tối trên núi, ánh sáng mặt trời mờ nhạt, vừa tối vừa vàng. Trước cửa nhà chủ có một cái ao, bên trong nuôi cá, hôm nay sẽ đi câu cá, lấy thêm lạp xưởng và thịt sông khói, xin ít rau nhà hàng xóm, phụ nhân bận rộn ở trong bếp. Nam chủ nhân thì ở nhà chính chiêu đãi khách nhân, bao gồm lão tiên sinh ở thôn bên cạnh được mời tới, hàng xóm thân thích tự nguyện đến giúp đỡ, cùng với tiểu tiên sinh tiện đường mang linh hồn đứa bé trở về, chủ yếu là hai vị tiên sinh. Đứa trẻ nhà ta cũng chịu cảnh khó khăn, không biết chuyện này có ảnh hưởng về sau không? Chủ nhà nhìn về phía Tống Du và lão tiên sinh. Những người khác đều chăm chú lắng nghe. Điều thú vị là một số đứa trẻ hàng xóm cũng tới, im lặng dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bên trong, dường như loại chuyện ma quỷ huyền bí rất có sức hấp dẫn với họ. Lão tiên sinh nhìn về phía Tống Du, nhất thời không dám mở miệng trước. Tống Du cũng nhìn lão tiên sinh, trong phòng không có ai nói chuyện, trầm mặc trong giây lát. Thật không dám giấu giếm. Tống Du mở lời trước, tại hạ vẫn luôn tu hành ở trên núi. Năm trước mới xuống núi du ngoạn, hơn nữa tuổi chưa lớn nên những chuyện này cũng không thấy nhiều. Hôm nay may mắn mới gặp được hồn phách của lệnh lang, chỉ trùng hợp thôi. Lão tiên sinh mới là người có kinh nghiệm, chủ nhà chỉ cần hỏi lão tiên sinh là được. Chủ nhà lập tức nhìn về phía lão tiên sinh. Lão tiên sinh cân nhắc một chút, lúc này mới mở miệng, chuyện này chắc chắn không tốt cho sức khỏe đứa bé. Cần phải chăm sóc tịnh dưỡng một thời gian, nhớ kỹ không thể để sợ hãi nữa. Về phần sau này ra sao, ta cũng không chắc, phải xem nuôi dưỡng thế nào. Những lời này đều là thật, không phải nói lung tung nhưng ở trước mặt tiểu tiên sinh rõ ràng có đạo hạnh này, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Sau khi nói xong, còn lặng lẽ nhìn về phía hắn. Trong bóng tối, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng giống như dáng vẻ bây giờ mới biết. Điều quan trọng nhất, lão tiên sinh tiếp tục nói, là các ngươi phải tìm ra nguyên nhân tại sao đứa trẻ lại bị mất hồn, về sau mới có thể tránh được những chuyện như này. Sao chúng ta biết? Suy nghĩ kỹ xem, thằng bé có bị kinh hãi hay không? Hoặc là gà gáy chó sủa, hoặc đột nhiên hét lên hoặc vào miếu nào đó hoặc buổi tối vô tình gặp ma quỷ. Vậy không biết, chủ nhà cũng không biết phải làm sao chỉ biết hôm trước, hắn ra ngoài rồi về, lập tức nằm trên giường, gọi thế nào cũng không tỉnh. Lúc này, những người ngồi bên cạnh mới bắt đầu nói hai ba câu. Âm thanh đột nhiên trở nên hỗn loạn. Có người nói cái cây ở cổng làng đã trồng hàng trăm năm rồi, không biết có bao nhiêu người tôn thờ nó như một bảo vật, sợ là có linh tính. Lúc trước thấy tiểu hài tử nhà hắn tè dưới gốc cây kia, có thể đã chọc đến nó. Có người nói tiểu hài tử nghịch ngợm, thường chạy lên núi, sợ là vô tình gặp phải thứ thanh tinh. Có người nói lúc trước có một ông lão chết ở cổng làng, đã chôn ở sườn núi đối diện, đúng lúc hôm trước là ngày mùng 7 âm lịch, có lẽ thằng bé chạy loanh quanh, không cẩn thận thấy. Có người nói trẻ con ham chơi, thích trốn vào chỗ tối, từ phía sau nhảy ra dọa nhau. Tống Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa, cách mấy mẫu ruộng và một cái ao, trong ánh sáng lờ mờ của mặt trời, có thể mơ hồ thấy ngôi mộ mới ở ngọn núi đối diện, những lá cờ chiêu hồn vẫn được cắm trên mộ, theo phong tục địa phương, còn được buộc chuông. Trước đây khi đi ngang qua lúc gió thổi, có thể nghe được tiếng leng keng. Tiếng chuông gửi gắm nhớ nhung và an ủi của người lạ đối với người chết, vì thế quỷ hồn chưa tan đã bị nó thu hút. Lúc hoàng hôn này, có thể thấy một bóng người mờ nhạt, ngồi ở trên sườn núi trong trạng thái thất thần. Có lẽ chỉ đơn thuần nghe tiếng gió thổi chuông, có thể hồi tưởng về cuộc đời, tạm thời không muốn rời đi. Tiểu tiên sinh đang nhìn gì vậy? Giọng nói của chủ nhà vang lên bên cạnh hắn. Không có gì. Tống Du thu lại tầm mắt, cười đáp, hiện tại trời càng ngày càng tối. Tại sao không phải? Chủ nhà chỉ cho rằng hắn đói bụng, đang ngụy trang nhắc nhở mình trời đã tối, sao còn chưa mời cơm? Vì thế vội vàng đứng dậy, ta vào bếp thúc giục, lập tức dọn cơm. Tống Du mím môi, lại liếc mắt ra ngoài cửa. Mặc dù vì chuyện này mà đứa trẻ suýt mất đi hồn phách, nhưng thực ra đó cũng chỉ là tình cờ gặp nhau, thế gian hiếm có sự trùng hợp như vậy, tóm lại là không thể trách được ai. Đó chỉ là một vong hồn bình thường, tạm thời ở lại, qua hai ngày nữa sẽ tự nhiên biến mất, nói ra cũng không có lợi ích gì. Không lâu sau, bữa cơm đã được dọn ra. Chủ nhà nấu một nồi đậu hũ cá, thịt chiên, lạp xưởng cắt khúc, ngoài ra còn có cơm trắng, đương nhiên không thể so sánh với trong thành, nhưng vẫn là một bữa cơm ngon do người nông dân thôn dã vất vả chuẩn bị. Tốt hơn nhiều so với chiếc bánh bao nguội mà Tống Du ăn dọc đường. Bát thô, cơm đại bạch, hương thơm của gạo lan tỏa xung quanh. Ngoài dự đoán của hắn, trông nồi đậu hũ đó không quá ngon, giống như tùy tiện nấu ra, nhưng bên trong lại có một bí mật vậy mà lại có vị chua. Tinh tế cảm nhận, vị chua không đến từ giấm, cũng không phải của dưa chua, ăn có cảm giác rất đặc biệt, vị chua nồng, ăn rất đưa cơm vào bụng. Trong lòng Tống Du bình thản, chỉ tùy ý gắp thức ăn. Từng miếng cơm, không đủ thì ăn thêm, không hề có chút khách sáo. Đối với gia đình chủ nhà hiếu khách thì đây thực sự là một điều vui, phụ nhân nấu cơm ngồi bên cạnh nhìn cũng cảm thấy vinh dự. Con cá này ăn rất bắt cơm. Cách làm truyền thống, mọi người ở đây đều làm như vậy. Phụ nhân nở một nụ cười, úi cha, chỉ cần canh cũng có thể ăn được một bát cơm, là biện pháp của người nghèo. Tay nghề tốt, cũng không dám, chủ nhà không có nhiều phòng, chỉ còn lại một gian. Tống Du muốn ngủ chung phòng với lão tiên sinh, cũng may có thể trải chăn đệm dưới sàn. Việc ra ngoài là điều không thể tránh khỏi, cũng không thể yếu đuối giả tạo quá mức. Nhưng loại chuyện này cũng thật kỳ diệu. Mặc dù lúc đầu trong lòng đã tiếp nhận, cũng không có mâu thuẫn gì nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy hơi khó coi, dù sao cũng không tốt bằng phòng đơn. Khi vào phòng, vừa nằm xuống đã nhanh chóng cảm thấy không có gì khác biệt. Dù buổi tối lão tiên sinh có ngáy to vang trời nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ, không quan trọng, thậm chí chút chuyện nhỏ này không cần phải nhắc tới. Nghĩ kỹ lại thì khác hoàn toàn với cảm giác trước khi bước vào nhà. Chuyện như vậy cũng không ít. Người nhất định phải đối mặt với nó thì mới có thể thấy rõ nó, để biết cảm giác thực sự về nó. Nhưng làm sao có thể hiểu được những chuyện như vậy? Làm thế nào để có thể học được từ nơi khác, nhưng nhất định phải tự mình trải nghiệm, mới có thể hiểu được, mới có thể dần dần giác ngộ. Suy nghĩ kỹ càng cũng có chỗ tốt. Sáng sớm hôm sau, khi Tống Du thức dậy đã không còn sớm, đúng lúc ăn sáng. Mặc dù là bữa sáng nhưng chủ nhà cũng cố gắng hết sức để chuẩn bị thật phong phú. Nấu cá, cắt thịt xông khói, rất nhiều dầu mỡ. Người dân miền núi không quan tâm có dầu mỡ hay không, đều là những đồ ngon mà bình thường ít khi ăn, chỉ lấy hết những thứ có thể lấy ra, chỉ hy vọng khách sẽ ăn ngon. Tống Du nói một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Tối hôm qua, lão tiên sinh vẫn còn ở đó. Lão tiên sinh chủ động nói chuyện với hắn, tiểu tiên sinh muốn đến Bình Châu Vân Đỉnh trên núi tìm tiên sao? Lão tiên sinh đã từng nghe nói. Nghe người ta nói, mặc dù lão tiên sinh đang ngồi trên bàn ăn cơm nhưng khi nói chuyện đều sẽ dừng đũa, lùa sạch cơm trong miệng. Nghe người ta nói rằng trên đó có thần tiên, hàng năm có rất nhiều người lên núi tìm, một số người làm quan lớn trong triều cũng đi. Có tìm thấy gì không? Phải có duyên mới được. Ta cũng vì ngưỡng mộ mà đến xem một chút. Tống Du dừng lại. Nghe nói phong cảnh trên núi Vân Đỉnh cũng không tệ. Cao rất cao. Leo lên có mất một ngày không? Ta chưa từng leo. Lão tiên sinh thành thật trả lời. Ngay sau đó lại nói, không biết có leo được lên núi Vân Đỉnh. Không, nhưng ta nghe nói đường đi từ đây đến Bình Châu không dễ đi. Nói thế nào? Từ đây đi đến, chắc là phải đi vào huyện Tường Nhạc đúng không? Hai mắt lão tiên sinh như hạt đậu, nhìn chăm chăm Tống Du. Quả thực Tống Du cũng không biết phía trước là huyện nào. Chủ nhà không xen vào được, chỉ ở bên cạnh lắng nghe để biết thêm kiến thức. Chỉ nghe lão tiên sinh nói, đoạn đường từ huyện Tường Nhạc vào Bình Châu rất khó đi, thời xưa đánh giặc cũng không muốn đi con đường này. Hơn nữa mấy trăm dặm đều là núi, tất cả đều là núi, có ít người ở. Lão tiên sinh dừng lại, lập tức nhỏ giọng thần thần bí bí nói với Tống Du, ta biết ngươi có đạo hạnh chân chính, lợi hại hơn nhiều so với tiểu lão nhân ta, nhưng ta nghe nói đoạn đường kia có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Ngươi nhìn đi, bình thường một con đường lâu không có người đi lại, không đến nửa năm cỏ dại sẽ mọc đầy nhưng con đường bên kia không dài. Ngươi nói ai sẽ đi? Đa tạ lão tiên sinh. Không thể nghi ngờ lão tiên sinh là một người có tâm. Đầu năm nay, quả thực một số người có chân đạo hạnh nhưng có đạo hạnh là một chuyện, ở trên đời chưa chắc đã hoành hành không kiêng sợ. Dù đạo hạnh có cao đến đâu, cũng chỉ coi là có vốn để họ đi đường đêm, không có nghĩa là họ nguyện ý đi đường đêm. Một con đường không dễ đi, dù chỉ là lầy lội bẩn chân, cũng là làm phiền người khác. Tống Du không muốn đi thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi, nguyện ý thử đi một lần. Lúc này lại nghe lão tiên sinh nói, còn chưa hỏi tiểu tiên sinh tu hành ở chỗ nào. Là vãn bối thất lễ. Tống Du buông đũa chắp tay, ở núi Âm Dương huyện Linh Tuyền. Hẳn là phủ tiên gia. Chưa nói tới, không dám nhận. Chỗ tiểu tiên sinh bên kia, cũng từng xuất hiện chuyện tiểu hài tử mất hồn sao. Cũng từng nghe nói, chỗ đó cũng dựa vào việc gọi hồn sao. Tống Du dừng lại suy nghĩ một lát. Quả thực ở Giật Châu cũng có gọi hồn, nhưng cách gọi khác nhau, chi tiết cũng khác nhau, về bản chất là cùng một nguyên tắc. Chỉ là lão tiên sinh hỏi như vậy, đặc biệt nói cho hắn biết đường đi đến Bình Châu sau đó mới hỏi. Hiển nhiên cũng không phải muốn biết chỗ hắn cũng có phương pháp gọi hồn hay không. Những lão tiên sinh dân gian này thực ra cũng không tu theo linh pháp, dựa vào những kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác, để giải quyết những chuyện như vậy, họ dựa vào bản lĩnh để sinh tồn. Nhưng tuyệt đối đừng ghét bỏ. Bản lĩnh này không thể lợi hại hơn so với pháp thuật chính thống, nhưng có thể học một cách dễ dàng, sử dụng cũng đơn giản, không thể giúp dân gian giải quyết nhiều chuyện nhưng có thể xưng một câu công đức vô lượng. Mèo bắt được chuột mới gọi là mèo tốt. Vì thế, Tống Du nghiêm túc suy nghĩ. Kiến thức của tại hạ không nhiều, tuy nhiên, ngoại trừ gọi hồn, thì cũng đã nghe nói ở quê nhà có vị tiên sinh dân gian dùng biện pháp khác. Có tiện nói ra không? Không biết nơi đây có miếu nhỏ không? Không tính những vị thần nhàn rỗi nơi hoang dã, nhất định triều đình phải nghiêm túc phong ấn. Làng họ không có, làng của chúng ta cũng không. Trong huyện có không? Trong huyện có đạo quan Phật tự, tôn thờ rất nhiều vị thần. Vậy thì không được, ý ngươi là sao? Đại thần khó cầu, không tìm được. Dã thần không đáng tin cậy, có nguy hiểm, cũng không tìm thấy. Những tiểu thần đa số là tượng rỗng, cũng vô dụng. Tốt nhất là tìm thần địa phương chỉ nổi danh ở một huyện, từng được triều đình phong thưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du nói với lão tiên sinh, ở huyện Linh Tuyền chúng ta có một vị tiên sinh làm như vậy, xây một miếu nhỏ ở trong thôn cho vị thần này, không cần quá lớn, cao 3 thước là được, mỗi khi lễ Tết thì gọi thôn dân đi vái lạy, cách vài 3 năm là vị tiên sinh đó lại đi thắp một nén nhang, mỗi lần nói mấy câu sẽ quen mặt, lần sau có việc sẽ do hắn đi cầu, dễ dàng hơn so với thôn dân bình thường rất nhiều. Cách này phải tốn chút công sức, nhưng cũng có chỗ tốt, sau khi tu dưỡng tốt, dù cho mỗi lần bị mất hồn hoặc gặp ma quỷ hoặc trong nhà có tà vật, không cần làm gì khác, chỉ cần đến miếu dâng hương, chờ thần hiển linh, lập tức có thể trị. Tống Du ngừng lại, mà nếu không linh? Không linh thì sao? Thôn dân trồng trọt không dễ dàng, sao có thể hương khói cho nhàn thần? Tống Du cười tủm tỉm nói, những chuyện như vậy nên nói rõ cho thần quân lão gia, nghĩ đến thần quân lão gia cũng sẽ lý giải. Nếu vẫn không linh thì sao? Cho hắn một nện, thuận miệng nói một câu đầy khí phách. Chủ nhà nghe được nhất thời cảm thấy kinh sợ. Lão tiên sinh cũng hít một hơi thật sâu, đôi mắt trợn tròn, rồi vuốt râu, rơi vào trầm tư. Tống Du đã đứng ở cửa, mang túi sách đặt trên lưng ngựa, xoay người nói tạm biệt những người phía sau, đa tạ chủ nhà nhiệt tình chiêu đãi, cũng đa tạ tiên sinh thông báo tình huống đường tiếp theo, tại hạ cáo từ. Sao phải cảm ơn, nhờ có tiên sinh mới bảo vệ được đứa con nhà tôi, trong nhà cũng nghèo, không có nhiều tiền tài, chỉ có vài đồng lẻ coi như một chút tâm ý. Mời tiên sinh mua nước uống trên đường. Chủ nhà lấy ra một sâu đồng tiền nhỏ, đi theo hắn, vừa quẫn bách lại ngại ngùng, tiên sinh không chê ít là được. Túc hạ đã mời lão tiên sinh, nhưng cũng chỉ là đi ngang qua ngẫu nhiên gặp, dệt hoa trên gấm, làm một việc, làm sao có thể lấy tiền 2 lần. Đương nhiên Tống Du thấy vẻ không nỡ trên gương mặt chủ nhà, mà Tống Du lúc này khác với Tống Du lúc ăn cơm hôm qua, dứt khoát từ chối, thản nhiên dứt khoát từ chối nhưng cũng không nói gì thêm, xin hãy thu lại. Tiên sinh nhận lấy đi. Lúc hắn từ chối, giọng nói của lão tiên sinh ở bên cạnh vang lên, tiểu lão nhân cũng cảm tạ tiểu tiên sinh chỉ điểm, không thể gọi như vậy, không dám nhận. Lão tiên sinh nói ra câu này cũng thật đúng lúc. Tống Du tránh được phiền phức, chủ nhà cũng thuận thế thu tay lại, sự chú ý bị di rời đi, cũng giảm bớt sự ngượng ngùng. Trong lòng chủ nhà vừa ngại vừa vui, vô cùng mâu thuẫn, chỉ là không biểu hiện rõ ràng trên mặt, ông đi theo Tống Du ra ngoài, vừa đi vừa ân cần nói chuyện, tiên sinh vẫn đến huyện Tường Nhạc sao? Đã đi tới đây rồi, lười vòng lại lắm. Nhưng chỗ kia hàng trăm dặm đều không có người ở, không sợ. Tống Du chống gậy trúc, xoay người cười nói, hai vị dừng ở đây thôi, không cần đi xa. Quả nhiên hai người kia dừng bước. Hai bên trịnh trọng hành lễ, coi như là lời tạm biệt chính thức. Lúc này, Tống Du mới quay người rời đi, đi dọc theo con đường nhỏ này xuyên qua thôn làng. Không nhanh không chậm, vừa đi vừa nhìn. Phong cảnh cổ xưa của thôn làng thực sự rất đẹp. Phong cách nhà cửa ở đây chủ yếu là tường đất, có một số nhà làm mái tranh, một số nhà thì mái ngói, tuy cuộc sống không tốt, đường đi tắc nghẽn, mua bán bất tiện, mỗi gia đình đều trồng rất nhiều cây ăn quả xung quanh nhà, cố gắng khiến cho cuộc sống ngày càng tốt hơn. Lúc này, mùa xuân vừa đến, hoa đào, hoa mận, hoa lê đua nhau nở rộ, giống như đang tranh nhau xem ai nở đẹp hơn, giữa ngôi làng cổ lính, những bông hoa hồng đỏ trắng nở ra trên từng cây, hết lần này đến lần khác trên tông màu xám xịt, tươi sáng nổi bật như thế. Có lẽ trong mắt văn nhân hay dân chúng nghèo khổ trên núi, vẫn gọi là đẹp. Chỉ là văn nhân có thể làm một bài thơ, người dân trên núi thì đành cười nói một tiếng nhàn hạ. Văn chương có thể phân cao thấp nhưng cảm xúc đều giống nhau. Đúng lúc đêm qua có mưa nhỏ, rất nhiều cánh hoa rơi xuống. Có cái rơi trên đường đá, có cái rơi xuống bậc thềm đá xanh, có cái lại rơi trên nóc nhà ai đó, rơi kín một khoảng, thậm chí lúc đi qua còn không nỡ lòng dẫm lên. Vẻ đẹp thuần khiết sẽ đập tan mọi khinh miệt, không quan trọng người đến từ đâu. Lúc này trong lòng ngươi chỉ còn sự cảm kích và ngưỡng mộ. Trúc Phượng mang hài khinh thắng mã. Đi thêm một đoạn đường nữa thì sao? Rời khỏi thôn, Tống Du nhanh chân bước về phía trước. Ven đường có rất nhiều hoa lê, giống như tuyết, từ đó ghé ngang qua, khung cảnh này giống như chỉ xuất hiện trong mộng. Hình như ngày kia là xuân phân. Trong túi vải trên lưng ngựa lập tức thò ra một cái đầu, mở to đôi mắt nghi hoặc, xuân phân là gì? Là một tiết khí. Kinh chập. Đúng. Ngày kia có sét đánh sao? Không đánh. Vậy có muốn mưa không? Tống Du nghe đến đó thì không thể nhịn cười. Người Giật Châu thích dùng từ mưa rơi thay từ mưa, phối hợp với âm thanh kẹp sữa nhẹ nhàng tinh tế của mèo tam hoa, cả giọng điệu của nó, giống như trời mưa cũng trở thành món quà từ trên trời rơi xuống. Lập tức lắc đầu đáp, đương nhiên là không. Ông có thể xem bói không? Không, không phải ông là đạo sĩ sao? Đạo sĩ giả? Đạo sĩ giả cũng không biết bói toán sao? Ít nhất có ta không biết. Vì sao? Vì bói toán rất khó học. Tại sao? Giọng nói nghi thờ thanh thúy không ngừng truyền đến từ phía sau khiến Tống Du rất tò mò. Trước kia gặp những con mèo bình thường, cũng thích nói chuyện với người khác. Người nói một câu, nó lập tức meo một tiếng, có lẽ nó cũng đang thắc mắc. Đi trái đi phải nhàm chán, hắn cũng kiên nhẫn, vì bói toán không chỉ phức tạp khó học mà còn yêu cầu thiên phú cực cao. Có hai khả năng tư duy mâu thuẫn, một loại yêu cầu không chút lý tính, đi tín nhiệm cảm giác huyền bí kia, một loại khác thì hoàn toàn tương phản, phải dùng tư duy để thận trọng nghiêm mật suy đoán, không được mắc phải bất kỳ sai lầm hay sơ suất nào. Nghe không hiểu? Nghe không hiểu thì thôi. Ông không làm được sao? Ta không làm được. Ông không đủ thông minh. Tống Du rơi vào trầm mặc, quay đầu nhìn nó một cái, đúng lúc nhìn thẳng vào cái đầu nhỏ thỏ ra kia. Tam hoa nương nương, xuống đi thôi. Tại sao? Vì ta cũng đi. Tại sao? Đi cùng ta. Ồ, mèo tam hoa cuộn người thành con nhộng trong túi vải, tìm được tư thế thích hợp, lập tức nhảy ra ngoài. Không biết là do ngựa quá cao hay là ngựa vẫn đi, lúc nó rơi xuống đất thì không đứng vững, trượt chân một cái. Cho dù cả người đã vững vàng nhưng cũng hơi chật vật. Tống Du thoạt nhìn nó, nhẹ nhàng cười, ta biết ngươi sẽ trượt. Ta không trượt, chỉ là dẫm trượt thôi. Ta biết ngươi sẽ dẫm trượt. Sao ông biết? Đoán, mèo tam hoa rảo bước từng bước nhỏ, đuổi kịp hắn, lại nghiêng đầu ngước mắt nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi kiên quyết nói ông sẽ không xem bói. Ta sẽ không. Vậy sao ông biết ngày kia sẽ không mưa? Mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt. Vậy sao ông biết ngày kia là xuân phân? Ta nhớ rõ. Làm sao nhớ được? Vì nguyên nhân tu hành linh pháp. Tống Du bất đắc dĩ nói, hơn nữa xem như xuân phân là sinh nhật của ta. Ta không biết sinh nhật là gì. Là ngày sinh ra. Ông sinh vào xuân phân sao? Không phải, sư phụ nhặt được ta vào xuân phân. Tống Du sợ nó hỏi lại tiếp tục nói, vì ta không biết ta sinh ra khi nào. Mèo tam hoa sững sờ nhìn chằm chằm hắn, vấn đề mới chuẩn bị hỏi thì bị hắn nói trước, nhất thời không kịp phản ứng. Một lát sau, nó mới đuổi theo hỏi, sinh nhật có vui không? Vậy xem ngươi nghĩ thế nào? Thế ta nghĩ gì? Làm sao ta biết ngươi nghĩ gì? Sao ông không biết ta nghĩ gì? Vì chỉ có tam hoa nương nương mới biết mình nghĩ như thế nào, mà chỉ có ta mới biết ta nghĩ gì. Trả lời vấn đề này, Tống Du thực sự rất bất lực nhưng hắn lại không nhịn được mà trả lời nó. Vậy ông nghĩ sao? Ta nghĩ. Tống Du dừng lại, vừa đi vừa nói giữa những bông hoa lê. Nếu coi nó như một lễ hội mang tính nghi thức thì sẽ không vui. Ta không thích, cũng không muốn làm như vậy. Hoặc coi nó là một nút thắt để tự nhủ với bản thân rằng, một năm nữa đã trôi qua, ta cũng không thích nó. Nhưng nếu ngươi nghĩ về nó như là một lý do để làm những gì mình thích, vậy ta sẽ thích nó. Chuyện gì? Ví dụ như ăn một bữa ngon. Ăn bữa ngon? Đúng vậy. Mèo tam hoa chớp chớp mắt vài cái, vừa rồi thấy hưng phấn, bỗng nhiên chán nản, ta không biết sinh nhật của ta là khi nào. Ta cũng không biết. Tống Du cúi đầu đối diện với mèo tam hoa. Ta cũng giống như vậy, đó là cách an ủi tốt nhất, lập tức nói, đây không phải chuyện xấu, vì như vậy, chúng ta có thể chọn một ngày mình thích. Chọn thế nào? Ví dụ tam hoa nương nương thích ngày nào nhất? Ngày mở ra linh trí, ngày mà ngươi khác lập tượng thần cho ngươi. Có thể xem ngày đó như sinh nhật của ngươi. Dù sao người khác cũng không biết. Mèo sẽ không nhớ cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Ông nghĩ giúp ta. Ta có thể nghĩ tới. Tống Du híp mắt nghiêm túc suy nghĩ. Ngày ta mua cá cho tam hoa nương nương là lập thu. Còn có ngày giúp tam hoa nương nương hóa hình là thu phân. Ông là cái gì phân? Xuân phân. Xuân phân. Tam hoa nương nương muốn giống ta sao? Đúng vậy. Mèo tam hoa nghiêng đầu, rơi vào trầm ngâm. Như vậy cũng rất tốt, ta ở xuân phân, tam hoa nương nương ở thu phân. Thời điểm vào xuân phân, ngày đêm chia đều, đến khi vào thu phân, ngày đêm lại chia đều một lần nữa. Âm dương cân bằng, linh vận phối hợp là điều huyền diệu nhất. Này, mèo tam hoa không nghe, tiếp tục trầm ngâm. Dường như vấn đề này vô cùng khó khăn, một người một ngựa một mèo tiến về phía trước thật lâu, nó mới hỏi lại, người ta chỉ có thể tổ chức sinh nhật một lần thôi sao? Làm gì có ai sinh nhật hai lần? Còn mèo thì sao? Chỉ sợ cũng không được. Này, mèo tam hoa lại suy tư. Cuối cùng đã đưa ra quyết định, lập thu. Tống Du lại có cảm giác ngoài ý muốn. Mèo con là một học giả, có nhiều chuyện nó thích học theo. Luôn muốn giống như hắn, không ngờ nó không chọn thu phân mà chọn lập thu. Nhưng hắn sung không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu nói, được. Lập thu. Chúc mừng tam hoa nương nương. Tạ ơn ông. Không cần khách sáo, người rất khó nhìn ra biểu cảm trên mặt mèo, chỉ thấy những bước đi nhỏ bé của nó ngày càng vui vẻ hơn, một lúc sau lập tức chạy đến trước mặt Tống Du, dừng lại hỏi hắn vì sao đi chậm như vậy, nhưng kể từ khi xuống núi Âm Dương, phần lớn thời gian Tống Du đều đi bộ. Hai ngày sau, ở huyện Tường Nhạc, đây là huyện cuối cùng của Hủ Châu, đi về phía trước sẽ đến ranh giới Bình Châu. Bình Châu nhiều núi nhiều sương mù, có nhiều truyền thuyết thần tiên, truyền thuyết ma quỷ, mọi người cũng rất tin vào điều này, kiêng kỵ nó nhưng lại rất thích thảo luận về những thứ này, vì thế tạo nên bầu không khí thần tiên nồng đậm, khiến cho người ngoài nghe thấy có cảm giác khắp nơi này đều có thần tiên, dưới đất toàn là ma quỷ, điều này ảnh hưởng đến huyện Tường Nhạc, nơi này cũng có rất nhiều truyền thuyết quỷ quái thần linh. Đồng thời hôm nay cũng là xuân phân cũng như thu phân, ngày đêm đều dài, đối với cùng một khu vực, ngày đêm dài ngắn xen kẽ là giao điểm của hai chu kỳ khác nhau. Âm dương của trời đất cùng mạnh yếu, phối hợp linh vận thế gian, đạt đến mức cân bằng vô cùng huyền bí, nếu tìm hiểu kỹ sẽ hiểu được điều gì đó. Điều bí ẩn này sẽ được trao cho chim én. Còn về sinh nhật, thực ra Tống Du cũng không quan tâm đến có sinh nhật hay không, hơn nữa hôm nay cũng không phải, chỉ là ở đạo quan lúc kham khổ lúc nhàm chán, mua sắm bất tiện, lên núi thì phiền phức, mỗi năm đều cho hắn một lý do, thuyết phục bản thân lấy chút tiền xuống núi một chuyến, hoặc là đi dạo trong huyện thành hay thị trấn, hoặc mua ít thịt ngon, buông thả hơn so với ngày thường, hoặc siêng năng một chút, làm những điều mình thích. Hôm nay là chuyến đi cuối cùng ở Hủ Châu, thêm một chút ý nghĩa làm kỷ niệm. Chim én chỉ dẫn hắn đến ranh giới Bình Châu, lại có cảm giác ly biệt. Vì thế Tống Du tiêu không ít tiền, mua một con gà nướng, lại mua một cân thịt dê, còn tìm một tửu lâu, gọi hai món ăn kèm cùng một ấm trà ngon, vất vả xuống miếu Ngũ Tạng, rồi chia tay với Yến Tử. Trong tiệm tiền, nhân viên đang cắt bạc. Mèo Tam Hoa đi vòng vòng chơi dưới đất, lần này đi Bình Châu, hơn mấy trăm dặm đều là đường núi, có ít người ở, nhưng cũng không phải không có người ở, chỉ là ít người thôi, không có thành trì lớn. Không dễ thuê chỗ tá túc, Tống Du cảm thấy sử dụng tiền bạc sợ sẽ không tiện, trùng hợp cũng còn không nhiều tiền đồng, nên hôm nay cố ý hỏi một tiệm tiền, đến đây đổi. Bạc chính thức của Đại Yến có dạng phẳng, rộng hai đầu và mỏng ở giữa, rất dễ cắt, nhân viên cũng có tay nghề thuần thục, chỉ cắt một góc nhỏ, lấy cân tiểu ly ra đo, lập tức cười, đưa cho Tống Du xem. Khách quan, không nhiều không ít, vừa vặn nửa lạng. Tay nghề thật tốt. Do may mắn thôi. Nhân viên cười hì hì thu lại một góc nhỏ này, đưa phần còn lại cho Tống Du, sau đó lập tức lấy một gói tiền lớn từ bên trong ra, rồi lấy thêm một gói nhỏ, lấy thêm một chút ra. Chỗ khác không xỏ đầy sâu, nhưng chỗ chúng ta để cho tiện thì đều xỏ đầy, khách quan cứ yên tâm. Ta đếm một chút, tự nhiên. Được. Tống Du mỉm cười ngồi xuống, thật sự bắt đầu đếm. Huyện Tường Nhạc gần đây có tỷ lệ tiền bạc là 1201. Lúc ăn cơm, Tống Du từng hỏi trưởng quỹ của Tửu Lâu, trưởng quỹ cũng nói đúng cái giá này. Đương nhiên các tiệm tiền cũng sẽ tính phí. Trước đó cũng từng đổi một lần ở Giật Đô rồi, lần đó một lượng bạc mới có giá 1109. Không biết là do địa phương hay do thời gian, mà nơi này lại cao hơn một chút. Cũng đừng cho rằng tất cả các tiệm tiền đều coi trọng chữ tín, mà cảm thấy phần lớn tiệm tiền đều công bằng. Thật ra ở Đại Yến, việc sử dụng tiền đồng tiền là một số việc đã là hiện tượng phổ biến trong xã hội, thậm chí mọi người đã thấy mãi thành quen. Đến mức không cảm thấy đây là một chuyện trái với lương tâm, ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Dù sao tất cả mọi người đều làm vậy, hai phía ngươi tới ta đi mới thành lẽ thường tình. Tuy nhiên bình thường sẽ không động tay chân trên cân tiểu ly. Thứ nhất, rất nhiều người đừng nói đến đổi tiền, dù dùng bạc đi mua đồ thì cũng sẽ tự mang theo cân tiểu ly. Thứ hai, triều đình quản vấn đề này rất nghiêm, động tay trên cân tiểu ly trái với luật pháp, ngược lại một xu tiền thiếu một ít cũng không có ai đi truy cứu, ai cấm ta tính sai chứ. Tóm lại hôm nay rảnh rỗi, đếm tiền một chút. Hơn 1.000 đồng, cũng không dễ đếm. Cũng may Tống Du đủ kiên nhẫn, chẳng biết mèo Tam Hoa cũng ngồi tới đây từ lúc nào, ngồi đoan chính ngay bên cạnh hắn, ngửa đầu dướn cổ lên, trơ mắt nhìn hắn. Cũng không lâu lắm, Tống Du buông tiền xuống, chỗ này mới có 908, thiếu 20 đồng. Ôi! Nhân viên hô to một tiếng, giọng điệu rất ngoài ý muốn, do người đếm tiền sơ suất, xỏ thiếu, xin lỗi tiên sinh, ta sẽ bổ sung cho ngươi. Không thèm đếm, quay người lập tức cầm tiền đi. Đã rất rõ ràng, chỗ ta chính là 908, cũng không thiếu nhiều lắm. Nếu ngươi không so đo đâu, vậy coi như ta kiếm thêm 20 đồng của ngươi. Nếu ngươi so đo, 1.000 đồng, ngươi đi đếm đi, đếm xong là đúng. Vậy ta không nói hai lời lập tức xin lỗi ngươi, lấy thêm cho ngươi là được. Nói ra cũng không dễ nói. Đương nhiên, là sự tham lam của con người, là ý đồ nhỏ của con người, nhưng cũng là quán tính của xã hội, là một loại hiện tượng phổ biến. Cũng có không ít thứ để suy nghĩ sâu xa. Nhưng Tống Du vẫn hỏi câu, ngươi không đếm sao? Ta không đếm nổi, sợ sẽ đếm sai. Huống chi tiên sinh là cao nhân tu hành, sao có thể lừa ta? Nhân viên vừa lấy tiền ra vừa nói, giọng điệu cực kỳ tự nhiên, cho dù tiên sinh tính sai, tối đa cũng chỉ chênh lệch mấy đồng tiền thôi, người vào đây đều là khách quý, coi như là thiện ý của cửa hàng với tiên sinh. Rất tốt, cũng khá thú vị. Tống Du cất kỹ tất cả tiền, không nói gì, đi ra ngoài phóng lên lưng con ngựa, ngược lại là mèo Tam Hoa vẫn ngồi bất động trong tiệm tiền, khi thì quay đầu nhìn Tống Du một chút, khi thì nhìn nhân viên trong quầy một chút, chờ đến khi Tống Du muốn đi, nhân viên kia định nhắc nhở, nó mới bỗng nhiên nhảy lên quầy hàng, tức giận a một tiếng về phía nhân viên kia, a xong lại lập tức nhảy xuống, đuổi theo Tống Du. Nhanh chóng chạy đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ để lại nhân viên sững sờ tại chỗ. Nhiều nơi trong huyện xây gần nước, đi ra khỏi cửa thành huyện Tường Nhạc, lập tức gặp một dòng sông nhỏ, cầu vòm đá rất có thi vị, bắc ngang qua dòng sông nhỏ, lúc này đang là lúc nghỉ trưa, không có ai qua lại trên cầu, chỉ có cây liễu rủ xuống đầu bờ sông, vừa mảnh vừa dài, phất phơ theo gió xuân. Đi đến giữa cầu, Tống Du không chịu đi, dừng lại đứng bên cạnh cầu, vịn lan can hóng gió xuân, nhìn nước dòng sông nhỏ nơi xa, người già đang đập quần áo, không biết đang suy nghĩ gì, bộp bộp bộp. Âm thanh đập quần áo truyền tới từ xa, vang vọng trên không trung không dứt. Yến An, tiên sinh. Một con chim én rơi xuống trên lan can cầu đá. Tống Du chưa lên tiếng, nó đã mở lời trước. Ta vừa đi hỏi đường thay tiên sinh, chính là con đường trước mắt, ước chừng 30 dặm nữa, chính là địa phận Bình Châu. Tống Du cũng hơi ngạc nhiên, ngươi đi hỏi. Phải, ta bay về phía trước, hóa thành hình người, tìm mấy nông gia ở đó hỏi thăm, ông lão kia nói như vậy. Chim én ngừng một lát. Hổ thẹn nói, khoảng thời gian này, vốn nên là ta đưa tiên sinh đi, kết quả mỗi khi phải hỏi đường đều là tiên sinh tự mình đi hỏi, thực sự xấu hổ. Người giỏi võ theo võ, người giỏi văn theo văn, ngươi có tính tình và bản lĩnh của ngươi, cùng nhau đi tới đã là giúp rất nhiều rồi, cần gì phải như thế. Tiên sinh không cần an ủi, ta cũng hỏi qua mới phát hiện, nó còn đơn giản hơn so với ta nghĩ. Cũng được, Tống Du không nói thêm lời, chỉ nói tiếp chuyện mình vốn muốn nói, nếu phía trước chính là địa phận Bình Châu. Vậy chỉ đưa đến nơi này thôi, ngươi cũng nên trở về đi. Chim én không nói gì, dùng một đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn, rồi mới nói, khoảng thời gian này đồng hành với tiên sinh, đã được lời nói và hành động của tiên sinh dạy bảo nhiều, lại được linh khí của tiên sinh tưới nhuần, ta muốn cảm ơn tiên sinh. Nên là ta cảm ơn ngươi đã đưa tiễn mới đúng. Lão tổ tông muốn phái chim én trong tộc đi tới thiên địa tìm kiếm thu hoạch, ta suy nghĩ sâu xa hồi lâu, là một thành viên trong tộc, ta cũng nên đi. Hình như chim én thay đổi giọng. Giọng rất có cảm giác thiếu niên, nếu không phải như thế, ta thật sự muốn đi theo tiên sinh, ở bên cạnh phụng dưỡng tiên sinh, vì tiên sinh mà tìm suối dò đường, đi xem nhân gian rộng lớn này một lượt. Người quyết định muốn đi hải ngoại sao? Phải, chim én trả lời một chữ này cực kỳ giống thói quen của Tống Du, lập tức suy nghĩ kỹ một hồi, mới lại liên tục nói, ta vốn e ngại phương Nam quá xa, lại sợ hãi đồng hành cùng những con chim én khác, còn sợ hãi cố gắng tìm thật lâu cũng không tìm thấy. Nhưng sau khi đồng hàng với tiên sinh, chỉ cảm thấy nơi xa cũng không xa, ngoài núi và núi trước mắt tuy có khác biệt, nhưng bản chất khác biệt không lớn. Nghĩ kỹ, đi về phía nam đã là tập tính trời sinh của tộc ta, vùng thiên địa rộng lớn kia, ta cũng nên đi xem một phen mới được, thật ra cô độc cũng tốt. Tống Du cười nói, tuy nhiên như vậy tốt hơn. Có lẽ đi ra ngoài một chuyến, ngươi sẽ cảm thấy ra ngoài cũng tốt, có lẽ đi ra ngoài một chuyến, ngươi sẽ cảm thấy cô độc mới tốt, tóm lại phải đi, so sánh mới biết được. Nếu ta quay về, vẫn cảm thấy cô độc mới tốt, ta giống như tiên sinh, sẽ nghe theo nội tâm. Nếu ta trở về, cảm thấy thiên địa rộng lớn, niềm vui thú vô hạn, ta cũng sẽ giống như tiên sinh, nghe theo nội tâm. Ngươi thông minh hơn ta, Tống Du cười cười, lúc ta xuống núi, sư phụ của ta nói với ta, nguyện ta chuyến này có thể tìm được niềm vui thích trong thế gian này, tìm được nơi yên lòng, bây giờ ta cũng tặng lời này cho ngươi. Nguyện ngươi cũng sớm ngày tìm được nơi vui vẻ, sớm ngày tìm được chỗ an lòng của mình. Chỉ là lần này từ biệt, không biết. Chỉ nguyện ngươi và ta còn có gặp lại ngày. Tiên sinh bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng. Chim én không nói thêm lời. Vỗ cánh bay vào mây xanh, thành một chấm đen cái càng ngày càng nhỏ. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu nhìn chằm chằm, chờ đến khi nhìn không thấy nữa mới thu lại ánh mắt. Hắn đi rồi. Phải. Lại chỉ còn chúng ta. Không nỡ sao. Ngươi còn giúp hắn bắt bươm bướm đấy. Ta không biết. Vậy ngươi không thông minh. Mèo Tam Hoa sửng sốt một chút. Vừa định phản bác, thấy người này đã quay người đi, chỉ để lại bóng lưng và một câu, đi thôi, đường sau này rất dài, đều chỉ có chúng ta. Mèo Tam Hoa đành phải nện bước nhỏ theo sau. Vừa xuống cầu, phía trước có người đi đường, đi về phía họ, dường như muốn vào thành. Chính là bà lão mới đập áo. Hai người già nhìn đã rất lớn tuổi, tóc trắng xóa, dáng người thấp bé, lưng còng xuống càng thêm thấp bé, mặc quần áo rất đơn giản, miễn cưỡng giữ ấm, mà nước xuân vẫn hơi lạnh, từng tuổi này còn ra ngoài giặt quần áo. Mặc dù là chuyện thường xảy ra đầu năm nay, nhưng Tống Du vẫn khó tránh khỏi có mấy phần thương hại. Hai người già đều ôm theo thùng lớn quần áo, bởi vì quá nặng, thân thể không tự chủ được nghiêng về một bên khác, đi đường cũng lắc lư hết lần này tới lần khác, càng khiến trong lòng người ta khổ sở. Thế nhưng vào lúc này, Tống Du lại trông thấy người đi phía sau bà lão kia cầm gậy lên chọc, sau lưng bà lão phía trước, bà lão trước mặt lão mới đầu không thèm để ý, nhưng thêm hai lần, nhịn không được nữa, thế là quay người, giơ chảy gỗ chọc về sau hết lần này tới lần khác, đuổi theo mấy bước, ra vẻ muốn đánh, người sau cũng lui về sau mấy bước, cười ha hả tránh đi. Tuổi đã cao, giống hai cái đứa trẻ, kham khổ như thế, nhưng vẫn cười sán lạn, còn sót lại mấy chiếc răng cũng đếm được. Ầm ĩ mấy lần như thế, lại rằng có thêm một lát, lúc này, hai bà lão tóc trắng xóa mới thở phì phò, ôm quần áo đi về một lần nữa, lại đi sóng nhau, không ai dám đi đầu trước. Tống Du vội cung kính lui qua ven đường. Hai người già đi sát qua vai hắn. Mèo, làm sao? Hử, ta sợ cản đường người già. A, ta không ngăn được. Phải. Tống Du bước đi, đuổi theo mèo tam hoa, tiếng chuông ngựa vang đinh đinh đang đang. Đạo sĩ cầm gậy tre và người già ôm quần áo, hoàn thành một cuộc gặp gỡ bình thường. Vừa quay đầu lại, trông thấy hai bà lão kia cũng quay đầu nhìn hắn, trâu đầu ghé tai, trong gió thổi tới giọng của các nàng, mơ hồ không rõ, là đang thảo luận về đạo sĩ trẻ tuổi lại kỳ quái này từ đâu tới đây. Bước chân không ngừng. Ra khỏi thành không xa, trên đường có ít người đi đường hơn. Hôm qua hắn đến huyện Tưởng Nhạc, cố ý dùng tiền thêm một đêm ở lữ điếm, còn được một phòng không tệ. Hắn hỏi chủ cửa hàng, người kia nói con đường này vốn cũng là một con đường xưa, nhưng thực sự rất khó đi. Lúc thiên hạ đại loạn, con đường này là một trong những nguyên nhân Hủ Châu dễ thủ khó công. Triều đại trước đã tốn nhiều công sức để mở một con đường khác, nên người đi con đường này cũng ít đi. Người ít đi, yêu quái nhiều lên. Yêu quái càng nhiều, người càng ít. Nếu triều đình mặc kệ, chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Đến bây giờ, cũng không biết triều đình có quản hay không, tóm lại, trên đường có một ít thôn xóm, cũng có vài tòa thành, người cũng rất ít, còn có mấy quân trấn ở quan khẩu, bảo đảm nơi này vẫn là đất của Đại Yến. Người mang theo một cây gậy nhẹ nhàng, 30 dặm đường, rất nhanh đã đến. Địa giới Bình Châu. Tống Du lại đi tới trước cột mốc biên giới, dừng lại đối mặt với nó. Hôm qua xuân phân, hôm nay cũng xuân phân. Đi về phía trước thêm một bước, đã rời khỏi Hủ Châu. Lại là một châu mới. Chỉ thấy phía trước trời nặng nề sắp mưa, trong ánh mắt là phong cảnh như thủy mặc, bóng núi nặng nề, sương mù trùng điệp, ngọn núi sau cao hơn ngọn núi trước, không thấy được ngọn núi cuối cùng, đúng là một bức tranh giang sơn vạn dặm. Đúng như chủ lữ điếm nó. Đường này khó đi, Bình Châu cũng nhiều núi, nhưng khác với núi An Thanh của Hủ Châu, An Thanh là núi nhỏ, liếc nhìn lại vạn ngọn núi tạo thành rừng, Bình Châu là núi lớn, liếc nhìn đừng nói là vạn ngọn, chỉ riêng một ngọn núi, cũng là một dải tràn đầy, che khuất tầm mắt. Một đoạn trong mây mù, còn một đoạn trên đám mây, không thấy được cả ngọn núi. Không chỉ nhiều núi, còn nhiều hẻm núi, nhiều vách núi. Đường này đi qua từ trong núi, qua sườn núi, đi từ trong hẻm núi qua, từ bên vách núi qua, gặp đoạn đường không đi vòng qua được, thì phải đi lên trên, xuyên qua biển mây, vượt qua khe núi. Ban ngày còn ổn, còn có dấu chân. Vừa đến đêm, yêu núi khóc đêm, quỷ hoang thổi lừa. Tống Du không thấy những thứ này. Chỉ thấy suối xanh trong núi, quả dại trong rừng, trông thấy khỉ con tự do khỉ, qua một trận mưa xuân, dưới đất thưa thớt đầy hoa dại, biển mây phủ kín đất trời, còn có nấm xuất hiện sau cơn mưa. Ngay cả nhà tranh bỏ hoang ven đường, cùng với tâm thái nhàn hạ và vô số hoa rụng, hắn cũng thấy thành cảnh đẹp. Đến Bình Châu đã hai ngày, Tống Du ngồi xếp bằng giữa núi lớn, không khỏi cảm thán. Thật nhiều linh khí, chỉ là linh lực dư giả cũng không làm tăng tốc độ tu hành, chỉ là khi tu hành sẽ nhẹ nhõm hơn. Toàn thân dễ chịu, nội tâm tĩnh lặng, cho dù không tu hành, sống ở đây cũng sẽ an bình vui vẻ, kéo dài tuổi thọ, động thực vật bình thường ở đây lâu cũng sẽ tương đối dễ đắc đạo thay đổi. Ngồi ở đây rất dễ chịu, nhất là gió cuốn mây bay phương xa, thay đổi hình dạng với tốc độ mắt thường thấy rõ, không thấy thời gian trôi nhanh, không sợ mặt trời lặn, không có chuyện phải làm, còn có một con mèo yêu nhỏ trong rừng nhặt nấm cho ngươi. Tình cảnh này, ngày hôm nay, tiểu thần tiên nhàn nhã. Phù, Tống Du phun ra một hơi. Nhìn lại, cô bé cầm một cái túi, nhặt rất nghiêm túc. Cũng không phải Tống Du bảo nó đi nhặt, là nó thấy hôm qua Tống Du nhặt được, lại thấy Tống Du rất thích ăn, có lẽ cũng cảm thấy chơi rất vui. Hôm nay vừa dừng lại ở nơi này, đã sung phong nhận việc, hào hứng đi nhặt. Đạo sĩ, cô bé chạy về, túi phình lên, tràn đầy đủ loại nấm, đủ mọi màu sắc. Tay nhỏ mở túi, lấy cho hắn nhìn, ta nhặt được nhiều như vậy. Đủ rồi. Lợi hại. Đúng. Cho ta là được rồi. Cảm ơn tam hoa nương nương. Không cần khách sáo. Lúc này cô bé mới hào phóng đưa túi cho hắn. Tống Du nhận lấy nhìn một chút, nhặt rất nhiều loại nấm không thể ăn hoặc không biết ra, ném xuống đất. Ý nghĩa đầu tiên của việc ăn nấm là chỉ ăn thứ mà mình biết là có thể ăn. Tuy nhiên ném một hồi, lại phát hiện có chút không đúng. Có một cái tay ở bên cạnh nhặt lên. Người kia cũng không lên tiếng, chỉ là hắn ném một cái, nó lại nhặt một cái, nhét hết trong túi áo, đến khi nhét đầy túi rồi, bèn chạy chậm tới, nhón chân lên, không nói tiếng nào lại thả vào trong túi. Tống Du ngẩng đầu nhìn nó. Nó cũng ngẩng đầu nhìn Tống Du. Bốn mắt nhìn nhau, một người nghi hoặc, một người nghiêm túc. Ngươi làm cái gì thế? Ngươi làm cái gì thế? Ta vứt nó đi. Ta nhặt nó về. Một hỏi một đáp thật hay. Hay cho một con mèo yêu thành thật. Hai đôi mắt vẫn bốn mắt nhìn nhau. Kỳ diệu là, từ trong mắt của nó, Tống Du không nhìn ra tâm tình gì cả. Đành phải kiên nhẫn giải thích, không phải ta không muốn nấm tam hoa nương nương hái, mà có một số cây nấm không thể ăn. Có độc, chúng ta chỉ có thể ăn những cây nấm không có độc. Có độc? Phải. Ăn vào sẽ làm sao? Có thể sẽ nôn mửa tiêu chảy, có thể sẽ rối loạn tinh thần, có thể xuất hiện ảo giác, trông thấy người, nghiêm trọng sẽ chết. Hít, lúc này cô bé mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mở to hai mắt, thế là bịch bịch bịch lui lại mấy bước, giấu tay nhỏ ra sau lưng, tỏ vẻ mình không nhặt nữa. Tống Du lúc này mới tiếp tục nhặt, vứt từng cây nấm xuống. Cô bé đứng cách đó mấy bước trơ mắt nhìn, đè nén dục vọng muốn tiếp tục đi nhặt, đau lòng đến mức khó thở. Đây đều là nấm nó khổ cực nhặt về. Đáng tiếc, chọn chọn lựa lựa, còn lại một chút nấm mỡ gà, nấm già, nước cháo và nấm núi. Tống Du cầm bọn chúng tới bên miệng suối rửa sạch, đồng thời múc nửa nồi nước về, dựng một cái bếp. Lúc dựng xong, cô bé gần như đã nhặt xong củi về, ngược lại là con ngựa nhàn nhã nhất, chỉ ở bên cạnh gặm cỏ núi. Đúng lúc sắc trời đã dần tối. Nhóm lửa, nấu canh, mặt trời chiều ngả về tây. Màn đêm buông xuống, ngàn ngọn núi thành bóng đêm, trong núi lại có sương mù, chỉ còn một đường lửa đỏ phía chân trời và một đốm lửa giữa núi này mà thôi. Đợi đến khi Tống Du nấu canh xong, cô bé đã biến về thành mèo tam hoa, nằm trên quần áo mình cởi ra, sát bên đống lửa, đã ngủ, nhìn một cục rất nhỏ. Tống Du cũng mặc kệ nó, múc canh uống. Phù! Trong núi lạnh lẽo, hà hơi ra sương trắng, vừa uống vào, toàn thân ấm áp. Điểm khác biệt của nấm và phần lớn các loại thức ăn khác chính là nó không cần thêm thịt, không cần mỡ, cũng có thể rất tươi. A, há mồm thở ra một hơi, lại thành khói trắng. Trong núi lại có quỷ khóc sói tru, không biết đang làm gì, không biết từ nơi nào truyền đến. Tống Du chỉ cúi đầu thoáng nhìn qua. Mèo con kia ngủ rất ngon. An tâm như này, đâu thèm để ý yêu quỷ núi gì. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ do nhiệt độ của lửa từ từ xuống thấp, mèo tam hoa cảm thấy lạnh, co lại chặt hơn nữa, nhưng lần này co rụt lại, nó cũng đã tỉnh táo lại. Đầu tiên là lỗ tai tỉnh lại, sau đó là cái đuôi, cuối cùng nó mới ngẩng đầu lên, tìm kiếm khắp nơi trong đêm tối. Chỉ thấy đạo sĩ kia ngồi cách đó không xa, quay lưng về phía nó, giống như đang nhìn về bên cạnh ngọn núi nơi xa, lại như đang ngắm sao trời. Đạo sĩ, hừ, ngươi ở trong đó làm cái gì? Tam hoa nương nương tỉnh rồi, mau tới đây. A, nằm trên đống quần áo này, thật ấm áp, thực sự không muốn rời đi, nhưng nó vẫn chật vật, duỗi người một cái, lúc này mới chậm rãi đi qua. Làm cái gì? Tam hoa nương nương nhìn bên cạnh nơi đó xem, có phải có ánh sáng không? Mèo tam hoa cố gắng nhìn qua, con ngươi mở to tròn. Có chút ánh sáng. Vậy được rồi. Tống Du quay đầu qua nhìn nó, cười nói, ta còn đang suy nghĩ có phải do còn có nấm độc nào chưa lấy ra, bị trúng độc cơ. Nấm ta nhặt, ăn ngon không? Ăn ngon lắm. Ăn ngon lắm. Nếu có chân giò hun khói hoặc thịt gà hầm ở bên trong, vậy thì càng ngon hơn. Lần sau tam hoa nương nương bắt hai con chuột cho ngươi, hầm cùng trong đó, chắc chắn ăn sẽ ngon. Cảm ơn tấm lòng của ngươi. Bên kia là nơi nào? Ta không biết. Vì sao có ánh sáng? Ta không biết. Ngươi muốn đi qua sao? Ta muốn đi, tam hoa nương nương thì sao? Tam hoa nương nương đi theo ngươi. Vậy đi thôi. Tống Du lập tức đứng lên, vừa rồi đã rửa sạch cất kỹ nồi bát, giờ không còn gì để thu dọn nữa. Chỉ gấp tấm chăn lông cừu dưới người lên, nhặt quần áo của tam hoa nương nương lên, nhét vào trong túi, sau đó đi dọc theo đường núi đến phía kia. Lại qua thêm nửa canh giờ. Mèo tam hoa vẫn đi bước nhỏ phía trước, đã sắp đến miệng núi, nó không khỏi tăng nhanh bước chân, cũng không quay đầu lại, chỉ vừa chạy vừa nói, nơi này có cái hố. Có tảng đá. Có cây cao cao. Có. Vừa chạy lên miệng núi, nhìn xuống dưới, nó lại ngây ngẩn cả người. Tiếng la thanh mảnh kia cũng dừng lại im bặt. Tống Du vẫn đi về phía trước không nhanh không chậm. Ánh sáng ngời truyền tới từ dưới núi, lúc này nhìn từ trên cao xuống, thân thể càng lên cao, nơi phát ra ánh sáng kia cũng hiện ra trước mắt từng chút một. Chính là một vùng thị trấn, mà còn là một thị trấn cực kỳ náo nhiệt, ngay dưới sườn núi, chiếm diện tích rất rộng, đèn đuốc sáng trưng không nói, ở giữa còn đốt một đống lửa lớn. Mèo Tam Hoa quan sát phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Phải. Tống Du gật đầu với nó. Quân trấn hoặc thành trì gần nhất cách đây hơn 100 dặm đường, không nên xuất hiện một thị trấn như thế. Huống chi thị trấn này cũng không nên xuất hiện buổi tối, không nên xuất hiện trong núi hoang này. Đi thăm hỏi chút, Tống Du tiếp tục đi xuống dưới núi. Đường núi chỉ rộng 3 thước, ban ngày còn dễ đi, đi vào ban đêm phải cực kỳ cẩn thận. Đi xuống dọc theo đường núi xuống, nhìn thì thấy gần, đi lại rất xa, tối đen, qua loa, ở giữa có sương mù, đi qua sương mù, lạnh lẽo, lại có một loại cảm giác hoảng hốt. Con đường này đi còn dài hơn tưởng tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ngừng đi tới, không hiểu sao cảm thấy giống như không còn là con đường thấy trên núi lúc trước, không biết đã đi tới đâu. Đường cũng trở nên càng ngày càng rộng, phong cảnh bên đường có thay đổi, có nhiều cây đại thụ hơn rất nhiều so với nhìn từ trên núi lên, cũng thêm nhiều lối rẽ vốn không nên có, ngược lại là vùng sáng ngời thấy từ trên núi trước càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng. Cũng bắt đầu gặp người đi đường. Người đầu tiên còn ổn, không khác người bình thường mấy. Người thứ hai sắc mặt trắng bệch, con mắt lồi ra, lưỡi lẻ ra, nói là quỷ thắt cổ, lại càng giống bị kẹp chết. Người thứ ba có dáng người cường tráng dị thường, lớn như con lợn rừng. Còn trông thấy một con nai núi, lặng lẽ đi tới. Họ đều cầm theo hoặc ngậm lấy đèn lồng lớn nhỏ không đồng đều. Tống Du dò xét họ trong phạm vi lễ độ, vẻ mặt vẫn thong dong tự nhiên, cũng vẫn đi về phía hướng kia. Mèo Tam Hoa đi theo bên cạnh hắn, không còn chạy trước mặt nữa mà gần như bước sát theo chân hắn, khiến cho hắn nhiều lần suýt dẫm lên nó. Thời gian dần trôi qua, cũng gặp được càng ngày càng nhiều người. Có người đi cùng hướng với bọn hắn, cũng có người đi từ đường nhỏ khác nhau tới, tụ hợp vào đường cái, đi về chỗ sáng ngời đi, cũng có người đi ngược hướng bọn hắn, đến từ chỗ sáng ngời kia, đi vào các đầu đường nhỏ. Những đường nhỏ này đều bị sương mù tối đen trong núi bao phủ, không thấy rõ thông đến phương hướng nào. Bọn hắn cũng mỗi người mang theo một đèn lồng, không có ngoại lệ, các loại dáng vẻ, lớn nhỏ đều có sách trong tay, có đeo trên cổ, có một số người ngậm lên môi, tự mình tạo ra một vùng sáng ngời. Chút ánh sáng này dần dần hội tụ thành rồng trên con đường núi nhỏ sương mù bao phủ, lui tới không đồng nhất, nhìn rất đẹp. Cũng có người phát hiện ra Tống Du. Lúc này, thứ mà Tống Du khác bọn hắn lớn nhất, nói chung chính là đạo bào trên người. Có lẽ có một số yêu quỷ cũng có thể ngửi ra mùi khác, thế là những người này đều nhìn hắn chằm chằm. Mèo Tam Hoa hơi khẩn trương, cách hắn càng gần hơn. Tống Du lại không thèm để ý, đi thẳng tới phía trước. Mãi đến khi đi vào thị trấn này, trước mắt đã trở nên sáng ngời. Cuộc sống về đêm ở Đại Yến phong phú, Giật Đô lại là thành phố đứng thứ 3 trong thiên hạ, nhưng đêm ở đó cũng không sáng như nơi này, chỉ khi hội chùa, năm mới hoặc trung thu mới có thể so với. Tống Du vừa đi vừa nhìn vừa nghĩ, thị trấn này hiển nhiên cũng không phải mở hàng ngày. Quả thực giống với thị trấn của nhân loại, cách vài ngày lại mở ra một lần, thậm chí cũng giống hội chùa, một năm cũng chỉ có một vài lần, cho nên mới có nhiều sơn quỷ, yêu tinh đến như vậy. Có một số sơn quỷ, yêu tinh hoàn toàn hóa thành hình người, dáng vẻ giống hệt con người, nếu không phải người đẹp đẽ thì chính là người kỳ lạ. Có một số con thì còn duy trì đặc thù trước khi biến hóa, thậm chí có con để nguyên là động vật, một số trông dài ngoằn, nguệch ngoạc, hoặc là giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết. Có một số sơn tinh kỳ quái đủ kiểu mà người bình thường chưa từng thấy. Tống Du tu hành ở âm dương sơn nhiều năm như vậy, có đôi khi cũng sẽ liên hệ với yêu tinh quỷ quái, cũng chưa từng gặp nhiều chủng loại yêu tinh quỷ quái như vậy. Lại nhìn phiên chợ này, khắp nơi đều là đèn lồng, ánh lửa bên trong rất sáng, phía dưới đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là quầy hàng, thậm chí bên cạnh còn có phòng ốc phong cách cổ xưa, mở ra cửa hàng mặt tiền. Vô số yêu tinh quỷ quái đi qua trong đó. Về phần đồ vật mà họ mua bán, cũng không phải quá hiếm lạ. Phần lớn là chút vật tầm thường, nồi, bát, muôi, chậu được hoan nghênh nhất, còn có vải vóc quần áo khác biệt, công cụ, đao kiếm kim loại, quả dại mới thu hoạch vào ngày xuân trong núi, nấm mới hái, xiên gà rừng, cá, thỏ, quầy rau quả, còn có các loại côn trùng, khác biệt với đồ vật bán trong chợ của nhân loại, nhưng tổng thể mà nói thì khác biệt không lớn, bản chất giống nhau. Là khói lửa ở giữa núi hoang này, là củi gạo dầu muối của dị loài, Tống Du dẫn theo mèo Tam Hoa. Dẫn theo ngựa đỏ thẫm, từ từ tản bộ trong phiên chợ này. Chỉ là dù hắn đi tới chỗ nào, chỗ đó đều sẽ yên tĩnh hơn chút, giống như có một con quái vật trong phiên chợ của nhân loại vậy. Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào, chờ hắn đi mới xì xào bàn tán. Mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của họ, là người à? Con mèo kia hình như đã thành tinh. Con ngựa kia cũng không tầm thường. Sao người lại tới nơi này? Sao hắn không sợ, lại là người không cẩn thận lao tới sao? Sao mấy năm gần đây có nhiều người không cẩn thận xông tới thế? Đang làm cái gì vậy? Sợ là con mèo kia mang đến. Phá hư quy củ. Nói không chừng. Kia là một đạo sĩ đấy. Đạo sĩ? Ngươi xem mặc đạo bào kìa. A nha. Tống Du vừa quay đầu lại, bọn hắn lập tức không nói lời nào nữa, cũng đều cuống quýt tránh ánh mắt của hắn, không nhìn thẳng vào hắn, chờ hắn đi rồi mới tiếp tục nhìn chằm chằm hắn từ phía sau. Tam Hoa núp dưới chân, nhẹ nhàng lay ống quần hắn. Không sao. Tống Du dịu dàng nói với nó, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đúng là được thấy chuyện lạ. Tống Du đi từ từ, xem tỉ mỉ. Có thể cảm nhận được cảm xúc của những yêu tinh quỷ quái này, đối với người vô cớ xâm nhập hắn đây không đồng nhất, có lạnh nhạt, có cảnh giác, có hiếu kỳ, có mâu thuẫn, thậm chí còn có sợ hãi. Cho nên hắn cũng không nói chuyện, trước tiên chỉ nhìn. Những yêu tinh quỷ quái này dùng tiền của nhân loại, chỉ là không hạn chế triều đại, tiền triều đại nào cũng dùng được. Không thấy dùng bạc. Giá cả hàng hóa không giống thành trấn dưới núi thành trấn. Nồi bát muôi chậu, các loại đồ sắt bán rất đắt, cũng bán được nhiều. Giá cả của vài vóc quần áo rõ ràng cũng cao hơn thị trấn dưới núi. Giá cả các loại thịt thì hơi thấp hơn thị trấn dưới núi. Ngược lại là một số bảo vật mà người dưới núi nhất là người trong thành cảm thấy hiếm lạ. Ở chỗ bọn hắn lại chỉ là vật phàm. Ở đây vừa nhiều vừa tiện. Còn có một số đồ vật hiếm thấy bên ngoài. Giá tiền không đều. Thế mà còn bán sách. Ngoại trừ sáng tác của danh nhân. Đạo kinh Phật thư, tiểu thuyết yêu quái do người viết. Trong lòng Tống Du xuất hiện một loại suy nghĩ. Nếu có một thương nhân tới đây, đầu cơ trục lợi, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, có thể là một con đường tơ lụa nhỏ. Tống Du cười thầm trong lòng, đi tới quầy hàng thứ nhất. Đây là một quầy hàng bán chân giò hun khói. Tất cả đều là chân giò hun khói nguyên tảng. Sau khi cắt ra, màu sắc rất xinh đẹp, ánh nến chiếu xuống, đỏ đến mê người. Không phải tay nghề xuất sắc thì chính là chất lượng thịt rất tốt. Chủ quán là người đàn ông cao lớn, lại có một cái đầu báo. Chào chủ quán. Tống Du đi đến trước quầy hàng, cúi đầu nhìn một chút, duy trì lễ phép, hỏi chủ quán, xin hỏi chân giò hun khói bán thế nào? Có nhận tiền của đại yến không? Dầm. Đao chặt thịt cắm vào trong thớt, chủ quán đầu báo nhìn Tống Du chằm chằm, con mắt căng tròn, con ngươi bên trong chỉ còn một đốm nhỏ, mũi sụt xịt mấy lần, lại nhìn hắn một hồi, mới nói, ngươi là người sao? Đúng vậy. Ngươi vào bằng cách nào? Tại hạ du lịch thiên hạ, dọc đường núi này, trước khi ngủ thấy bên này núi có đèn đuốc, đi theo ánh lửa và đường nhỏ, sau đó vào đây. Ngươi nên ra ngoài. Tất nhiên phải đi ra ngoài. Tống Du cười, lại thi lễ thêm một cái. Chỉ là cũng đã tới rồi, không ngại nhìn xem, dạo chơi chút rồi lại đi. Đi mau. Ta thấy chân giò hun khói mà chủ quán bán chính là thượng phẩm. Đêm nay trùng hợp hái được nấm trong núi để nấu canh. Lúc uống còn đang suy nghĩ nếu có con gà mái, hoặc vài miếng chân giò hun khói thượng hạng thêm vào. Tống Du lắc đầu cười, trùng hợp gặp các hạ, có thể thấy được có duyên. Không bán cho người. Vì sao? Đây không phải nơi cho người đến. Trong thành dưới núi, không ít yêu quỷ. Tống Du dừng một chút, không phải nơi cho người đến, cho nên có thể gặp được chủ quán ở chỗ này, mới càng không dễ. Ngươi thật sự muốn mua? Hỏi một chút thôi. 100 đồng nửa lạng. Bất chi bất giác, yêu tinh quỷ quái trong núi đã vây xung quanh một vòng, nhìn họ nói chuyện chằm chằm như xem thứ hiếm lạ. Tống Du chỉ cúi đầu xem xét tỉ mỉ, đây là thịt heo rừng sao? Lấy đâu ra nhiều thịt heo rừng như vậy cho ngươi ăn? Ông đây tự nuôi, chủ quán lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nuôi không tồi. Ngươi muốn mấy lạng? Chỉ là ta không hiểu lắm. Tống Du lắc đầu, ngẩng đầu đối mặt với chủ quán có cái đầu báo này. Vì sao các hạ bán cho người khác 100 đồng một cân, bán cho ta lại muốn 100 đồng nửa lạng chứ? Chủ quán nhìn thẳng vào hắn chằm chằm, thậm chí xích lại gần hắn một chút. Lại không thấy chút sợ hãi nào trên mặt hắn, do đó, hắn dường như cũng hết trò, lúc này mới nói, không mua thì đi nơi khác mua, có khi sạp của đám ma quỷ kia sẽ bán cho ngươi. Vì sao? Cũng bởi vì ta là người sao? Phải thì thế nào? Tống Du ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Nơi đây có đủ các loại yêu tinh quỷ quái, các loại, không thiếu những thứ là thiên địch với nhau trước khi thành tinh, lại đều có thể chung sống hài hòa, vì sao mà lại xa lánh mình hết lần này tới lần khác chứ? Ta chưa từng khinh miệt các hạ vì các hạ là yêu, sao các hạ lại vì ta là người mà khinh miệt ta chứ? Người không biết sao, nơi này không chào đón người. Vì sao? Nào có nhiều vì sao như vậy? Chủ quán hơi tức giận, không phải người cũng không chào đón yêu quỷ sao? Các hạ thấy ta giống không chào đón yêu quỷ à? Bị hắn hỏi như vậy, chủ quán thật sự hơi sửng sốt một chút, lập tức nhìn đạo nhân này từ trên xuống dưới một lần nữa, thấy hắn dù ở thế giới yêu quỷ, nhưng không chỉ chấn định tự nhiên. Mà còn vô cùng tự nhiên, không thoáng sợ hãi nào, cũng không chút căm ghét, ánh mắt lập tức quét đến bên chân đạo nhân này, thấy một con mèo tam hoa đứng lên giống người, bám chặt vào chân của đạo nhân kia, ngẩng cao đầu lên, lặng lẽ ngắm mình, một cái móng vuốt còn lay ống quần đạo nhân. Chủ quán nghĩ một hồi, mới hừ lạnh một tiếng, con người gian trá giảo hoạt, lòng dạ độc ác, ngươi xem sau lưng ngươi có nhiều yêu núi, quỷ quái tự nhiên như vậy, ngoại trừ một ít quỷ hoang, có mấy người thích con người. Lời này của các hạ sai rồi. Tống Du cũng không đồng ý với cách nói của hắn, trong truyền thuyết của con người chúng ta, yêu tinh quỷ quái cũng phần lớn không phải người tốt, thường có chuyện tổn thương con người, sát hại tính mạng, nhưng phần lớn người cũng không có nghĩa là tất cả mọi người, có những yêu tinh quỷ quái làm người bị thương. Sát hại tính mạng con người cũng không có nghĩa là tất cả yêu tinh quỷ quái, như ta tới đây, cũng chưa từng bởi vậy mà kỳ thị các hạ, vì sao các hạ lại vì nguyên nhân này mà kỳ thị ta chứ? Ngươi, các hạ nhanh nghỉ ngơi một chút. Tống Du vội an ủi, đều đã thành yêu rồi, vẫn phải kiên nhẫn hơn chút mới được, quá táo bạo dễ giận, tu hành sẽ vô ích, ngươi nhất định phải mua chân giò hun khói của ta sao? Cũng không phải nhất định phải mua, chẳng qua là cảm thấy ngon, có suy nghĩ mua, thế là tới hỏi một chút. Tống Du ôn tồn, mua và không mua, lúc đầu cũng không quan trọng, nhưng các hạ đối đãi với ta như thế, lại khiến ta thoáng không hiểu, cho nên không khỏi nói thêm hai câu với các hạ, nếu có chỗ nào mạo phạm, nếu có chỗ nào mạo phạm, các hạ phải có kiên nhẫn. Ngươi muốn, chủ quán còn chưa nói xong, đám người vây xem bên cạnh đột nhiên tách ra một con đường, có hai bóng dáng chen chúc tới. Tống Du và chủ quán đều nhìn sang, hai bóng dáng đều hình người. Một người là hình người hoàn toàn, lại cao lớn vạm vỡ. Bộ quần áo đáng thương này có thể vừa người hắn cũng thấy nhẹ nhõm, một người cũng cường tráng, lại cao hơn một chút, trên cổ là một cái đầu trâu nước, hai sừng cong cong. Đáng nhắc tới chính là, hai vị này đều mặc quần áo giống nhau, thoạt nhìn như là quần áo công vụ, chỉ là màu sắc và bố cục có hơi khác quần áo của quan sai đại yến. Có lẽ là quần áo công vụ của triều đại nào đó trước đó. Thị trấn này vậy mà còn có quan sai. Tống Du lại thoáng ngoài ý muốn, bởi vì phần lớn thị trấn của nhân loại dưới núi đều không có quan sai. Là các bách tính tự tụ tập lại, hội chùa trong thành dù có quan sai tuần tra, nhưng cũng chủ yếu là trong thành. Tuy nhiên nghĩ đến tất cả ở nơi này đều là yêu tinh quỷ quái, chủng loại khác biệt, cũng có một số tình huống đặc biệt khác nhân loại, Tống Du cũng hiểu được. Chỉ thấy hai vị này bước mấy bước đã đi từ trong đám người ra, quan làm việc, đương nhiên không thể khúm núm, lúc hai con yêu quái đến, khí thế hùng hổ, chỉ là khi trông thấy Tống Du mặc đạo bào, lại thấy mèo tam hoa bên cạnh hắn. Chần chờ một chút, đã biết người xâm nhập này không giống bình thường, không phải người bình thường, biểu cảm hơi thu liễm, nhưng cũng vẫn rất có khí thế. Các hạ từ đâu đến? Muốn đi nơi nào? Vì sao tới đây? Nhanh chóng nói ra, tại hạ họ Tống tên Du, là một người ở huyệt Giật Châu Linh Tuyền, du lịch thiên hạ, đi qua núi này, ngẫu nhiên thấy nơi đây khai trương, đi theo ánh đèn phía sau núi mà đi đến, nếu có chỗ bất lễ, xin hãy tha lỗi. Ngươi là người tu đạo? Phải. Ở đạo quán nào? Âm Dương Sơn, Phục Long Quan. Vừa dứt lời, người vây xem chưa phát hiện cái gì, quan sai mọc sừng trâu kia cũng không thấy có gì, nhưng biểu cảm của người cao lớn vạm vỡ kia lại khựng lại, chỉ thấy quan sai sừng trâu hỏi, sao lại ầm ĩ ở chỗ này? Cũng không phải là tại hạ cố ý gây nên. Tống Du hành lễ, nói, tại hạ chỉ muốn mua chút chân giò hun khói, có lẽ là mọi người ở đây ít khi gặp người sống, lúc này mới đến đây vây xem. Thì ra là thế, quan sai sừng trâu gật đầu. Đây là thị trấn do yêu tinh quỷ quái chúng ta mở giữa núi lớn, mỗi quý một lần, nhân loại có thể bình an đi tới đã không dễ rồi, đã là vô ý xâm nhập, bình thường chúng ta cũng không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, ngươi đã là người tu đạo, thì tự động rời đi đi. Đã đến rồi, cũng là có duyên, tại hạ cảm thấy nơi đây có nhiều thứ hiếm lạ, muốn xem thêm chút, không biết ngài có thể tạo điều kiện thuận lợi không? Hử, quan sai đầu trâu trừng mắt lớn như chuông, chỉ là, lúc này hắn lại thấy đồng liêu bên cạnh vỗ bờ vai của hắn. Đồng liêu lập tức một mình tiến lên, dù hắn nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng ngậm miệng lại. Nếu tôn sư đã là người tu đạo, nên biết đạo lý vạn loại khác thường, nơi đây không phải nơi tốt đẹp với nhân loại, không bằng tôn sư đi theo ta, ta mang tôn sư ra ngoài. Sao lại không phải nơi đến tốt đẹp? Tống Du nghi hoặc, xin lắng tai nghe, tuy nơi đây là thế gian, nhưng lại là nơi yêu quỷ tụ tập, ngoại trừ chúng ta, còn có rất nhiều tà vật hung hãn loanh quanh bên ngoài, phàm nhân khó mà tìm tới nơi này, cũng khó có thể đi đến nơi này. Mà ở đây lâu sẽ dễ dàng mê man mất thần trí, không ra ngoài được. Quan trai cường tráng như gấu này dừng lại một chút, đương nhiên, tôn sư có pháp lực cao cường, không sợ những thứ này, nhưng chúng ta đều là một số yêu tinh quỷ quái thô tục sơn dã, tôn sư cần gì phải ở lại đây chơi với chúng ta. Lời này của các hạ sai rồi, đều là sinh linh giữa thiên địa, người và yêu có gì khác biệt. Tống Du ngừng một chút, đồng thời, theo ta thấy, mọi người ở đây hỗ trợ nhau, đều chung sống hòa thuận. Mua bán công bằng, hai vị cũng là người tâm địa thuần thiện, lấy lý phục người, nào có thô tục dã man. Quan sai này trầm mặc một lát, cũng không khuyên nữa, chỉ chắp tay hành lễ với Tống Du, vậy mời tôn sư cứ tự nhiên, chỉ là phiên chợ nơi đây chỉ mở ban đêm, tôn sư chỉ cần rời đi trước khi trời sáng, nếu không có thể sẽ không tìm thấy đường về, đạo hạnh của tôn sư có cao nữa, cũng không cần phải thêm chút phiền phức. Vừa nói xong, lại nhìn quanh bốn phía một vòng, nghĩ chút mới nói, gặp nhau đã hiếm, tiên sư giữ lễ tiết, các ngươi nên lấy lễ để tiếp đón mới đúng, chớ quá thô tục. Đa tạ, tôn sư chớ tạ. Ai ra, tất cả mọi người giải tán. Đi đi, bu lại ở đây làm cái gì, nhanh lên, tranh thủ thời gian, sắp giờ tí rồi. Nói xong thì giống một tiếng, là tiếng gấu gầm rú. Người vây xem đều bị hắn phất tay xua tan. Nhìn dáng vẻ kia, thật sự không khác gì quan sai dưới núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du chắp tay thi lễ với hắn, cũng thi lễ với yêu tinh quỷ quái vây xem, lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía chủ quán báo này, chủ quán, giờ có thể bán cho ta chưa? Chủ quán nhắm mắt lại, rút dao từ quầy hàng lên, động tác nhanh như chớp. Vút, một miếng chân giò hun khói hơi mỏng, gần như ánh sáng xuyên qua nửa miếng, vắt lên trên lưỡi dao, đưa về phía Tống Du. Nếm thử xem. Đa tạ. Tống Du cẩn thận sờ lên. Vị chủ quán này có tay nghề đao xuất sắc, cắt rất mỏng, cầm lên giống như giấy vậy, chân giò hun khói thượng hạng, ăn sống cũng rất ngon, Tống Du không biết lửa này như thế nào, chỉ cảm thấy ăn trong miệng, vị mặn không nồng, thơm mà không ngán, thịt băm mềm dai, càng nhai càng thơm, vốn đã cảm thấy là thượng phẩm, sau khi nuốt xuống, mùi thơm xông tới, mới càng thấy dư vị vô tận. Yêu quái lại có tay nghề này. 8 đồng nửa lạng, 120 một cân, mua cả một con, còn có thể giảm một chút. Chủ quán bao thấy Tống Du thích, hơi híp trong mắt, cũng thoáng đắc ý. Mới vừa rồi còn là 100 đồng một cân, vì sao ta vẫn phải trả thêm? Ta đã nói giá. Vậy cũng phải để cho ta 100 một cân. Mua bao nhiêu? 2 cân trên dưới, cắt thành lát mỏng. Được, con dao trong tay chủ quán vô cùng sắc bén, tay nghề cũng quen tay. Chỉ thấy hắn lướt từng nhát dao trên chân giò hun khói. Mỗi một dao hạ xuống, thì có một lát chân giò hun khói mỏng như giấy được cắt xuống. Rơi trên bàn, âm thanh rất nhỏ kia cũng gọn gàng như tay nghề, nghe tiếng thôi cũng là một loại hưởng thụ. Tống Du liếc nhìn cái bàn, không quá sạch sẽ. Có lẽ bọn hắn cũng không thèm để ý cái này. Một miếng chân giò hun khói, xé thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng, không vội nhai, mà ngậm trong miệng để cảm nhận mùi vị mặn tỏa ra trong khoang miệng, chờ cho đến khi mềm hơn lúc này mới bắt đầu nhai, và cảm nhận độ dai của từng thớ thịt. Vừa khô vừa thơm, ăn hoài không ngán. Tiện thể bước chân chậm lại, xé một miếng rồi để tay thấp xuống và khom lưng, mèo tam hoa lập tức đứng dậy đón lấy miếng thịt, từ trên tay hắn yêu tinh quỷ quái lui tới đều nhìn họ, nhưng cũng không hề kiếm chuyện và không hề vây lại xem. Dần dần đi tới ở giữa đống lửa, cả thị trấn đều tập trung quanh đống lửa. Ngọn lửa này khác thường và có sự kỳ lạ, nhưng cũng không phải là ngọn lửa thần thánh đốt cháy trời đất và đốt linh hồn, nó chỉ đường cho yêu ma quỷ quái trong núi đến đây và xua đuổi những thứ tà ác khác. Ở bên đống lửa Tống Du thấy được vài yêu ma quỷ quái mặc sai phục, cho dù là quỷ, cũng không sợ lửa này. Hùng sai và ngưu sai kia vừa thấy Tống Du lập tức chắp tay từ xa. Tống Du cũng đáp lễ, thị trấn này thật kỳ diệu, nếu trước đây đã từng có người xông vào, nói không chừng dưới chân núi cũng có truyền thuyết về nó, có lẽ trước đây cũng từng có quan chủ phục long quan tới đây. Có lẽ Hùng sai nói cho ngưu sai nghe. Hắn cũng không đến gần họ, nếu không họ sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Và hắn cũng không được tự nhiên, nên đổi hướng tiếp tục đi dạo. Tống Du mua rất nhiều quả dại từ trong chủ sạp khỉ, mua cỏ bán khô tốt nhất từ trong tay một vị chủ sạp ngựa, mua một con cá nhỏ từ trong tay một vị sơn tinh không quen biết, thu hoạch lớn nhất là nấm trên quầy hàng hồ ly, tùng nhung và kê nhung đều có sẵn, cùng giá với cỏ khô mà chủ quầy hàng ngựa bán. Còn tốn rất nhiều tiền để mua một số đồ vật kỳ diệu thú vị rất hiếm thấy, ở bên ngoài. Xem như thu hoạch cũng khá phong phú. Nhưng thu hoạch lớn nhất hiển nhiên không phải mua đồ với giá hời, mà là chính cuộc hành trình này. Nơi đây có muôn vàn yêu ma quỷ quái, sợ là yêu ma quỷ quái mấy trăm dặm núi lớn này đều chạy tới đây, đa dạng chủng loại, vừa có mèo cũng có chuột, vừa có sói cũng có hươu, vừa có trâu ngựa và thỏ, cũng có cỏ cây thành tinh, còn có rất nhiều sơn thủy tinh linh trời sinh đất dưỡng, và cũng có nhiều ma quỷ chết trên con đường này không tản đi, đã tồn tại qua các triều đại, ngoại trừ loài người ra ngàn vạn linh hồn đều sống hòa thuận ở đây. Thậm chí còn có trật tự riêng, vừa mở rộng tầm mắt của hắn, cũng điều chỉnh nhận thức của hắn. Nếu người phàm trần bình thường có tài văn chương xa chân vào nơi này, cũng có thể rời đi bình an, và cũng có thể sẽ lưu lại một bài văn kỳ ngộ truyền lại đời sau không? Đi tới đi lui, bên cạnh có tiểu quỷ nhìn hắn. Tống Du quay đầu nhìn, là một cậu bé khuôn mặt tròn trịa trông rất ngoan ngoãn, khoảng chừng 8-9 tuổi, đi cùng hướng với hắn, luôn quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt rất có linh tính. Tống Du gật đầu và mỉm cười với hắn. tiểu quỷ cũng nhếch miệng cười với hắn. Đi thêm vài bước thì tiểu quỷ tới gần hắn, ngay lập tức tò mò hỏi, ngươi không phải là thần tiên sao? Chỉ là một người phàm. Thật là to gan. Ha ha, vừa rồi không nghe rõ, làm sao ngươi vào được? Nói tới thì cũng có duyên. Tống Du thản nhiên đáp lại, giọng nói dịu dàng, ăn cơm tối xong ngồi ngắm sao, thấy dưới chân núi bên này có ánh lửa, lập tức đi vào. Thật trùng hợp. Đúng là trùng hợp, vừa rồi quản sự Hùng muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, sao ngươi không đi ra ngoài? Hiếm khi gặp nhau, muốn đi dạo nhiều một chút. Nơi này nhiều ma quỷ như vậy, ngươi không sợ sao? Ma quỷ có gì đáng sợ? Tống Du luôn giữ thái độ lịch sự với tiểu quỷ này. Nhân gian có câu thơ, an chi kim nhật thân, bất thị tích thì quỷ. Nói chung, sau khi người chết trở thành quỷ, cho dù là trẻ con cũng không thể tiếp tục lớn lên, trừ phi có cơ duyên tạo hóa khác. Cho nên mặc dù quỷ trước mặt này là trông như một đứa trẻ, có thể nói không chừng tuổi tác hắn tồn tại trên thế gian này còn lớn hơn Tống Du, thậm chí sư phụ Tống Du, nên không thể coi người ta là trẻ con. Tuy rằng kiến thức và kinh nghiệm của họ sẽ không ngừng tăng lên, nhưng bởi vì không có thân xác, khi trưởng thành tâm trạng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên cũng không thể cho rằng họ như một người trưởng thành hoặc người già. An chi kim nhật thân, bất thị tích thì quỷ. Tiểu quỷ lẩm bẩm theo một câu, cảm thấy thú vị, lập tức nở một cười, hỏi, trên đời này thật sự có luân hồi sao? Chỉ dùng một câu thơ. Có điều đó không? Ta chưa từng gặp qua. Ta chỉ nói thôi. Tiểu quỷ lấy tay phải đánh tay trái một cái, nhìn có vẻ dùng lực nặng nề nhưng âm thanh phát ra lại rất nhỏ. Tống Du cười hỏi, ngươi đến đây bao nhiêu lần rồi? Đã rất nhiều lần, đếm không hết. Tiểu quỷ cười ha ha, chỉ là nơi này rất nhàm chán, toàn là đồ dùng của sơn tinh và yêu quái, đồ dùng quỷ không có bao nhiêu hết. Trước đây cũng có người vào không? Thỉnh thoảng sẽ có, hai năm nay khá nhiều. Không biết ai đã xây dựng nơi này, hay là do mọi người tự phát xây dựng lên? Là tự phát, nhưng cũng có sơn thần bảo vệ. Tiểu quỷ dừng một chút, nghe nói rất nhiều năm trước đã có rồi. Một số sơn tinh và yêu quái ở gần nhau trao đổi cho nhau một vài thứ. Nhưng khi đó quy mô chưa lớn như bây giờ, cũng không phải ở cố định nơi này. Dường như bắt đầu từ mấy trăm năm trước, nơi này xuất hiện một vị sơn thần. Sơn thần gọi mọi người tới nơi này, mọi người lập tức tới đây. Sơn thần sao? Tống Du suy nghĩ một chút. Xác suất cao không phải là sơn thần triều đình hoặc thiên cung sắc phong, mà sơn thần này bình thường sẽ không thân thiện với yêu ma quỷ quái như vậy, mà ngược lại càng có thể là ngọn núi này đã tự nuôi dưỡng ra tinh linh, được yêu ma quỷ quái trong núi tôn xưng là sơn thần. Hơn nữa, vị sơn thần này có thể ở giữa núi lớn vạch ra một khu vực như vậy, nương tựa vào nhân gian nhưng lại rời xa nhân gian, thật sự bản lĩnh rất khó lường. Chỉ có tinh linh được nuôi dưỡng ra từ phiến núi lớn này mới có thể dựa vào ngọn núi lớn này mà tạo ra bố trí này. Đúng vậy. Tiểu quỷ suy nghĩ một chút, nhưng nghe nói sơn thần này tính tình nóng nảy, trước kia có người đi vào, sơn thần không vui nên đã cùng người đó đánh một trận, bị đánh thê thảm nên sau đó không đi ra ngoài nữa. Hiện tại đều là chúng ta tới đây một cách tự phát, và đề cử một số yêu tinh quỷ quái đạo hạnh cao để đảm nhiệm chức quản sự, tránh làm loạn lên. Thì ra là thế. Tống Du gật đầu nói, người đó thật không lịch sự. Không phải. Gặp nhau tức là có duyên, ta mời Túc Hạ ăn một nén nhang. Vậy sao có thể được? Chỉ muốn nói chuyện cùng với Túc Hạ một lát. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đúng lúc Tống Du thấy một cái lư hương, ông chủ là một con chuột. Trong thị trấn đây là một trong số ít có bán và âm quỷ có liên quan đến đồ vật địa phương, bởi vậy có rất nhiều dã quỷ tụ tập. Đi vào lều, bên trong có bàn ghế, nhưng đều rất thấp bé, chiều cao bàn chỉ hơn một thước, ghế còn chưa tới một thước. Một người một ma cúi chào và ngồi đối diện với nhau. Mèo tam hoa cũng nhảy lên ghế đầu. Khách quan cần gì? Ba nén nhang cỏ. Tống Du nhìn người khác đều đốt ba nén nhang cỏ. Cần châm lửa không? Cần. Được rồi. Đột nhiên có một người sống đi vào, bất luận là dã quỷ nổi tiếng ở đây, hay là sơn tinh, yêu quái và dã quỷ, ánh mắt không ngừng liếc Tống Du, âm thanh nói chuyện cũng nhỏ đi một chút. Mèo tam hoa thì quay đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm chủ quán, thấy chủ quán người ta sợ hãi. Như vậy là không lịch sự, Tống Du lấy tay quay đầu mèo lại, sau đó cũng mặc kệ ánh mắt của yêu ma quỷ quái khác. Chỉ nói chuyện cùng với tiểu quỷ này. Tiểu quỷ là một người giỏi nói chuyện, vừa ăn vừa nói. Đạo hạnh của hắn rất tốt, có thể ăn tàn hương, dã quỷ bình thường chỉ có thể hít mùi khói hương đốt ra. Nhưng loại hương này không có sức mạnh của ước nguyện củng cố, sự giúp đỡ đối với đạo hạnh vô cùng hạn chế, càng không thể giúp những dã quỷ này đi lên thần đạo, tác dụng chủ yếu vẫn là no bụng. Bình thường lúc chợ chưa mở, họ không kiếm được hương khói đa số là lấy sương sớm trong núi, buổi tối sương chiều làm thức ăn, cuộc sống trôi qua rất kham khổ. Nghe tiểu quỷ oán giận, trên thị trấn này yêu ma quỷ quái nào cũng có, mọi người đối với quỷ không tốt nhất, cũng khinh thường quỷ nhất, ở chỗ này quỷ có địa vị thấp nhất, và có thể mua được đồ vật cũng ít nhất. ở đây dùng tiền xu. Tiền xu đối với quỷ mà nói không thân thiện lắm, không hề thân thiện, nhất là không dễ cầm. Tiền xu rất nặng, càng lưu hành rộng rãi lại càng nặng, nặng nhất cũng như nặng ngàn cân, đạo hạnh của quỷ không đủ thì không cầm nổi. Cho nên hầu hết quỷ đến tập trung ở thị trấn đều là tìm đổi những tiền xu rất nhiều năm không ai động tới, hoặc là muốn hẹn với sơn yêu tinh quái khác, cùng đi với họ, mời những bạn bè giúp đỡ cầm tiền. Còn có một số quỷ thông minh dứt khoát kết giao với một số động vật có linh tính, nhờ động vật giúp đỡ gánh tiền. Tống Du nghe thấy chỉ cảm thấy đặc biệt rất thú vị. Lại nghe tiểu quỷ cười nói, dưới chân núi có rất nhiều người bôi nhọ yêu tinh quỷ quái rất thậm tệ, luôn cảm thấy họ rất đáng sợ và xấu xí mà không có lý trí. Hoặc là nữ quỷ vừa thấy thư sinh nghèo kiết sắc lập tức không kiềm chế được chính mình. Họ thường thường coi những chuyện này là trò cười, và cười rất lớn. Có lúc tiểu quỷ sẽ hỏi hắn chuyện dưới chân núi, bây giờ đang ở triều đại đời nào, thành nào thôn nào còn không. Tống Du biết đều sẽ trả lời với hắn, không biết cũng chỉ có thể xin lỗi. Nói chuyện phiếm quá nửa ngày, cũng hơn nửa nén nhang. Tiểu quỷ thở dài, thế gian này ít có người dám nói chuyện với quỷ như đạo trưởng, ta cũng đã rất lâu không nói chuyện với người khác. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ là vừa rồi quản sự Hùng muốn dẫn đạo trưởng đi ra ngoài, thật sự đạo trưởng nên đi cùng hắn. Lần thứ tư Tống Du xoay đầu mèo tam hoa đang nhìn chủ quán lại hỏi, sao lại nói vậy? Thứ nhất nơi này đạo trưởng không nên ở lâu, nếu ở lại lâu, có lẽ sẽ không ra được nữa. Thứ hai ở nơi này đường ra ngoài rất nhiều, chưa chắc đạo trưởng có thể trở về chỗ cũ của mình, rất có thể đợi đến bình minh mới phát hiện đã đi sâu vào trong núi, lúc này con đường phía trước và phía sau đều đã không thấy đâu. Thứ ba rời khỏi đống lửa này, quả thật có rất nhiều tà vật hung ác, nhưng chúng ta đều phải cẩn thận đi qua, có rất nhiều người phàm trần vô tình xông vào nhưng đã bị ăn thịt trước khi đến đây, trên đường đạo trưởng tới đây không gặp phải họ, thật sự là điều may mắn, nếu lúc trở về gặp cũng không dễ đối phó. Tà vật là gì vậy? Khó mà nói hết, có rất nhiều loại, phần lớn sinh ra đã là tà vật, hoặc là âm quỷ đầy oán hận, ngược lại về phần thiên tính man dợ của yêu tinh yêu quái, và sơn yêu ăn thịt người là hiếm thấy. Như thế này, lòng tò mò của Tống Du lại nổi lên, như vậy thì làm sao mới có thể gặp được họ đây? Đi nhiều đường lớn, tốt nhất là trở về đường cũ, không nên đi lung tung, nếu gặp phải yêu ma quỷ quái đi cùng hướng, thì cố gắng đi cùng với họ, có thể đi cùng một đoạn nào thì hay đoạn đó. Tiểu quỷ nói xong, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Nhưng nghĩ kỹ lại không nghĩ ra, cuối cùng không ổn ở chỗ nào. Cảm ơn. Ngươi đã mời ta ăn hương, vậy ta cũng tặng ngươi một vật coi như trả lễ đi. Tiểu quỷ đã ăn xong một ngụm tàn hương cuối cùng, đứng dậy vỗ mông và nói với hắn, bên kia có bán đèn lồng, ta dẫn ngươi đi mua một cái đèn lồng, rồi đi giữa đống lửa xin mồi lửa, đèn lồng này sáng hơn đèn lồng bình thường, có thể đốt đến bình minh, hơn nữa trên đường đi còn có thể dọa tà vật. Ha ha, không nên nói như vậy, xui xẻo, nên nói không gặp được mới đúng. Tuy rằng gặp không được, nhưng rời khỏi thị trấn này, đường núi đen kịt, vẫn nên có đèn lồng chiếu sáng mới tốt. Việc này thật ngại quá. Đừng từ chối nữa. Cảm ơn. Lần thứ năm Tống Du xoay đầu mèo tam hoa lại, vỗ về nàng, lập tức cười theo tiểu quỷ rồi đi ra ngoài. Thoạt nhìn tiểu quỷ này tuy nhỏ, nhưng trong lời nói rất có khí chất, không giống người bình thường. Trước đó ta đã mời hắn ăn ngon, lúc hắn đáp lại, có lẽ cũng đã có ý nghĩ đáp lễ. Cho nên Tống Du cũng chỉ từ chối một lần. Thế là quả thật đi mua một cái đèn lồng, tiểu quỷ lấy tiền từ trên người ra tính tiền, đắt hơn 3 nén hương cỏ một chút. Xin cho mượn một ngọn lửa, trừ tà tục ban ngày. Chỉ thấy tiểu quỷ cầm chiếc đèn lồng trống, đứng ở trước đống lửa, cung kính chào hỏi và nói, không một tiếng động, đèn lồng lập tức sáng lên. Tống Du thấy cũng cảm thấy kỳ diệu. Cảm ơn sơn thần. Tiểu quỷ lại cúi đầu chào, sau đó mới quay về phía Tống Du, cười nói, xong rồi, mời đi theo ta, đưa ngươi ra ngoài thị trấn. Được. Tống Du lập tức đi theo hắn, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Ngươi là người tiền triều sao? Sao đạo trưởng biết? Gọi khác đi. Gọi thế nào? Từ Đại Yến đến nay, dân chúng thích gọi đạo sĩ và người trong huyền môn dân gian là tiên sinh. Thì ra là thế, ta đây cũng gọi ngươi là tiên sinh. Sao cũng được. Vậy vẫn là gọi đạo trưởng đi. Tiểu quỷ cầm đèn lồng đi phía trước, trên mặt đất phản chiếu ánh lửa, màu sắc giống như hoàng hôn. Ta thật sự là nhân sĩ tiền triều, nhưng lúc sinh ra đã là cuối thời tiền triều. Lúc ấy thiên hạ đại loạn, yêu ma quỷ quái liên tục xuất hiện. Lúc ta và cha mẹ ta đi vào trong núi này, không cẩn thận bị hổ dữ ăn thịt, vì thế trở thành quỷ dẫn đường. Nhưng chẳng bao lâu mùa xuân đến, kinh chập đả lôi, hổ dữ ăn thịt người, có tà khí, bị ông trời bắt đi, bởi vì ta không hại người, nên tránh được một kiếp. Sau đó lấy lại được tự do, dần dần ở trong núi này, lại phát hiện ở nơi này ở giữa núi lớn cũng có một thế giới khác. Đây là thế giới của yêu tinh và ma quỷ. Đúng vậy, ở thế đạo này, những yêu tinh quỷ quái chúng ta hiếm có được thế giới thế như vậy. Ôi, Tống Du chỉ thở dài. Đây là một thế giới nhân đạo tối cao, chắc chắn bị đè ép vào không gian yêu quỷ tinh ma quỷ. Nhưng bản thân hắn là người, sao có thể đồng ý đây? Đạo trưởng không cần như vậy, tuy ta là quỷ nhưng cũng từng là người. Tiểu quỷ cười, ở trong núi này làm dã quỷ cũng tốt, tuy rằng mấy năm gần đây thường có đạo nhân đến núi này bắt quỷ, nhưng bổn phận làm quỷ của chúng ta thường cũng sẽ không làm khó họ. Hơn nữa, trong núi này yêu tinh ma quỷ nhiều không kể xiết, kham khổ là kham khổ, nhưng cũng không có nhàm chán như vậy, không thể nói họ cố chấp hơn ở nhân gian. Chuyến đi này thật ra đã mở rộng tầm mắt của ta. Không có gì đáng ngạc nhiên, tuy chúng ta là yêu ma quỷ quái, nhưng nếu đã khai thông linh hồn và trí tuệ, thì cũng có cuộc sống của chúng ta đấy. Có lý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nói chuyện, đã đi tới vùng ven thị trấn. Tiểu quỷ dừng bước, cười và giơ đèn lồng lên, hỏi, đạo trưởng còn nhớ đường đến không? Tống Du nhận lấy đèn lồng từ trong tay hắn. Còn nhớ mang máng. Trên đường đi nhớ cẩn thận. Tối nay được quen biết với ngươi, thật sự rất may mắn. Không phải ta như vậy đâu. Đã là tùy duyên mà gặp, ngẫu hứng nói chuyện, đến lúc thì tự nhiên xa cách, thật sự không cần nhiều lời. Một lời chào nhau, trân trọng đoạn duyên phận này, nói lời tạm biệt rồi rời đi. Tiểu quỷ trở về thị trấn, Tống Du cũng đi vào đêm tối. Đèn lồng chiếu sáng một khu vực nhỏ, có thể thấy rõ trên đường đất khô nứt nẻ và cỏ dại, ven đường lờ mờ, phía sau có người đến, đi vào trong sương mù phía trước cũng có người đến, mang theo một đôi mắt hoặc ngạc nhiên hoặc nghi hoặc đi lướt qua Tống Du đi vào chợ. Tống Du thì sờ cổ ngựa, ngươi còn nhớ rõ đường về đi như thế nào không? Con ngựa không nói gì, chỉ yên lặng nhấc vó đi về phía trước. Tống Du lập tức lộ nụ cười. Nhờ vào ngươi đó. Mèo Tam Hoa cất bước đi theo họ. Ngẩng đầu nhìn hắn, cũng ngẩng đầu nhìn yêu tinh ma quỷ đang lui tới ở ven đường, ngoại trừ cơ thể vẫn đi thẳng về phía trước, mắt, cổ và đầu đều xoay theo họ. Vừa rồi ngươi vẫn nhìn chằm chằm ông chủ bán hương kia, thật sự rất vô lễ. Tống Du vừa đi vừa nói, người ta đã đắc đạo thành tinh sau này sẽ không còn là động vật bình thường, tốt nhất ngươi không nên nhìn người ta như vậy, sẽ dọa người ta sợ đó. Đó là một con chuột. Vạn vật trên thế gian, yêu ma quỷ quái cũng được, yêu tinh cũng được. Chỉ cần có đầy đủ linh hồn và trí tuệ, thì đều giống như người. Nếu ngươi ăn chúng, thì giống như ăn thịt người, sẽ bị nhiễm tà khí, thiên lý không dung. Ta chỉ nhìn thôi. Rất vô lễ. Mèo Tam Hoa không lên tiếng, giống như đang suy tư. Bởi vậy bước chân cũng chậm một chút, bị tụt lại phía sau. Chờ sau khi suy nghĩ kỹ càng, lập tức bước nhỏ chạy nhanh đuổi theo, đồng thời gật gù đắc ý, meo meo meo. Đọc là meo meo meo, nhưng phát lại là ba chữ rất thất lễ. Đi một mạch ra ngoài. Cũng rất kỳ diệu. Đây quả thật là thế giới của yêu tinh ma quỷ. Ngoại trừ những yêu tinh ma quỷ có đạo hạnh nói về quy củ xây dựng thị trấn tập trung. Ở giữa, trên con đường này cũng có vô số kẻ không đủ đạo hạnh và thiếu trí tuệ. Tống Du thấy một tiểu tinh yêu quái, tứ chi đứng thẳng, giống như hình dạng con người, nhưng trông khác với con người, chỉ cao bằng bàn tay. Phía sau lưng cõng một căn nhà nhỏ gần bằng bàn tay, vất vả gấp rút lên đường. Không phải từ thị trấn kia thì cũng không phải muốn đến thị trấn kia, chỉ đi dọc theo đường. Sương mù mờ mịt, không biết đi đâu, cũng không biết làm gì, lại thấy đứa bé đang chạy ô đi lại trên thân cây, là dáng vẻ nữ tử xinh đẹp, chiếc ô cũng là chiếc ô hoa, chỉ là nàng đi lộn ngược ở trên thân cây, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, dẫm lên thân cây. Không biết tại sao không bị rơi xuống, cũng không biết vì sao phải che dù, chiếc ô đó không những không thể che mưa, e rằng lúc trời mưa còn tích nước. Còn có người vừa đi vừa ồn ào, những người này cũng đã lớn nhưng cơ thể rất nhỏ. Nhỏ hơn bàn tay, tứ chi đứng thẳng, giống như hình dáng người, nhưng sinh ra lại khác với con người, trên người gần như không mặc gì, chỉ có 2-3 miếng vải, có thể che được cái nào thì che, miếng vải này cũng không che được chỗ hiểm trên cơ thể chúng, ngược lại đều quấn ở nơi khác, nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì, chỉ là âm thanh rất chói tai, giọng điệu quyết liệt, nhưng vốn dĩ trước mặt chúng nó không có gì hết, giống như là đang nói chuyện với không khí. Điều thú vị là chúng chỉ nói như vậy khi không có ai thấy, một khi có người thấy thì lập tức ngậm miệng lại. Lúc đầu Tống Du còn tưởng rằng chúng nó đang nói chuyện với mình, sau khi nhìn chúng nó nhiều lần, những đứa trẻ này đang ồn ào lập tức im lặng, Tống Du cảm thấy thú vị và cũng nghi ngờ. Sau đó thấy yêu ma quỷ quái khác trên đường đi ngang qua chúng nó cũng như vậy, mới hiểu được, đây có lẽ là tính bẩm sinh của chúng nó. Đạo sĩ, hình như ta ăn nấm bị chúng độc rồi. Vốn dĩ ngươi chưa ăn gì hết. Ừ há, càng ngày càng xa thị trấn. Người đi bộ bên đường cũng dần ít đi. Trước mặt và sau lưng sương mù dày đặc. Ánh sáng trên con đường nhỏ trong núi dần ít đi, chỉ có một vài con đom đóm này, từ từ bay lại trong núi, mơ hồ nhận ra vẫn là con đường lúc trước. Chẳng biết từ lúc nào, ngoại trừ mình ra trong tầm mắt đã không còn thấy được ánh sáng nào khác, thỉnh thoảng mơ hồ nhận ra được một chút, nhưng cũng đều ở trong sương mù gần như không nhìn ra, tà vật xung quanh thì bắt đầu đi theo. đạo sĩ. Mèo Tam Hoa nhỏ giọng nhắc nhở. Không sao đâu, Tống Du cầm đèn lồng, tiếp tục đi về phía trước. Đêm tối và sương mù trong núi không thấy rõ dáng vẻ của tà vật, có ánh lửa đe dọa của đèn lồng, bọn chúng cũng không dám tới gần, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng ẩn núp trong bóng tối, có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chúng, hoặc có thể nghe thấy chúng phát ra âm thanh rất nhỏ nghe không rõ, và cũng nghe không hiểu, dùng cái này cảm giác được sự tồn tại của chúng. Nhưng dường như sức hấp dẫn của người sống đối với chúng còn lớn hơn, yêu tinh ma quỷ thường lui trong núi này rất nhiều, dần dần chúng càng tụ họp lại càng nhiều. Vật này cũng giống như con người, một khi số lượng càng đông thì lá gan sẽ lớn hơn. Thế là chúng bắt đầu đến gần ánh lửa hơn, càng ngày càng nhiều rồi. Mèo Tam Hoa nhỏ giọng nói với Tống Du, cơ thể của nàng đã lặng lẽ căng thẳng, bộ lông bắt đầu dựng thẳng và trong đầu suy nghĩ nếu mình phun ra lửa, có thể dọa chúng nó chạy đi không? Dần dần bóng dáng của chúng đã xuất hiện ở bên ngoài ánh lửa, dưới ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi đã thấy rõ ràng. Quả nhiên có rất nhiều loại có hình dáng kỳ lạ. Hoặc bởi vì trong trời đất sinh ra tà vật ngẫu nhiên không giống nhau, hoặc âm quỷ tràn ngập lòng oán hận, hoặc có thực thể, hoặc hình dáng hư ảo, hoặc là hình người, hoặc là méo mó, có đẹp, có xấu xí, có một số chỉ giữ lại ác thú giống nhau và bản năng săn mồi, một số thì đầu óc méo mó, có thể nghe hiểu tiếng người, có quen biết, không quen biết cũng có. Có một số có thể làm thuốc, toàn thân làm thuốc, một bộ phận làm thuốc, tạo ra dược rượu có tác dụng vô hạn, ví dụ như không nói dối và trở nên can đảm hơn, thậm chí có thể bắt được và trực tiếp nấu ăn, cũng có công hiệu đặc biệt. Ở thị trấn phía trước có bán đồ vật có liên quan đến chúng, hoặc một số vật sau khi chết đi sẽ trở thành tà vật, hoặc là một bộ phận cơ thể của chúng, có cảm giác vạn vật đều có thể nấu ăn, vạn vật đều có thể làm thuốc. Điều kiện tiên quyết là có thể bắt được, biết sắc thuốc, dám lên tiếng. Nhưng cũng đừng liên lạc chúng với yêu tinh quỷ quái. Yêu tinh ma quỷ cũng không thích chúng, thậm chí sợ hãi chúng. Hình ảnh của chúng trong lòng yêu tinh quỷ quái, và hình ảnh trong lòng con người gần giống nhau, yêu tinh ma quỷ trong mắt chúng cũng gần giống như con người. Khác biệt lớn nhất là hơn phân nửa yêu tinh ma quỷ có đạo hạnh, không dễ đối phó như vậy. Đối mặt với cảnh tượng này, sợ rằng có rất nhiều yêu tinh ma quỷ đạo hạnh thấp trên thị trấn, cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, hoặc là mang theo đèn lồng trở về, hoặc là phải nghĩ biện pháp thoát thân khác. Tống Du cũng không hề sợ hãi, vừa đi vừa nhìn, dần dần đã bị chúng nó vây thành một vòng tròn, trong ba lớp, bên ngoài ba lớp. Ngay cả ngựa đỏ cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhiều lần quay đầu nhìn Tống Du, đợi Tống Du mỉm cười trấn an nó. Nó mới an tâm một chút, tiếp tục nâng vó đi về phía trước. Những tà ma này chắc chắn sợ cái đèn lồng này. Ánh lửa đèn lồng không di chuyển, chúng lập tức bất động, chỉ ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Ánh lửa đèn lồng đi về phía trước một bước, phía sau lập tức chen chúc đi về phía trước một bước, phía trước thì chen chúc lui về phía sau một bước, có số chen chúc bị ngã sấp xuống đất vừa lăn vừa bò lui về phía sau. Gan dạ nhưng không có não, bắt đầu nhìn về phía bóng mờ bên cạnh ngựa đỏ liên tục, muốn nhảy vào trong cái bóng. Ha ha. Tống Du cười hai tiếng, bỗng nhiên lên tiếng, tò mò hỏi họ, các ngươi muốn ăn chúng ta sao? Một lúc không trả lời. Quỷ dữ chỉ nhìn chằm chằm vào họ, sự tham lam trong mắt nói lên tất cả. Tống Du cũng không hài lòng với sự im lặng này, cười lắc đầu, giơ chiếc đèn lồng trong tay, nói, nếu các ngươi trả lời ta, ta lập tức tắt nó đi. Một số tà linh nghe hiểu được nhìn nhau, sau đó trợn tròn mắt, những giọng nói xa lạ lần lượt vang lên đúng. Đúng vậy, đúng. Tống Du lại buồn cười lắc đầu. Các ngươi thật ngốc, chiếc đèn lồng này không đốt đến các ngươi, thì sợ gì chứ? Nhưng hắn cũng giữ lời hứa. Chỉ dừng bước, nhấc đèn lồng lên thổi. Phù, ánh lửa trong đèn lồng lập tức tắt đi. Ánh sáng duy nhất trong núi cũng biến mất, trở thành một màu đen chết chóc, yên tĩnh ngột ngạt đến không thở nổi. Đám tà ma trong bóng tối đó cũng lập tức giống như thủy triều vỡ đê, tranh nhau chen lấn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phấn khích lao về phía một người một ngựa một mèo, lại chen chúc ồn ào. Phằng. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong núi lại sáng lên, ánh sáng này cũng không phải ánh sáng trắng, không phải ánh sáng xanh lục, ánh sáng xanh lam hay ánh sáng tím, mà là ngọn lửa rực rỡ màu vàng đỏ. Ánh lửa này không đến từ trước ra sau, cũng không phải từ trái sang phải, mà là từ mỗi một chỗ xung quanh cơ thể, bốn phương tám hướng sáng lên, không chỗ nào không có, ngay lập tức chiếu sáng nửa sườn núi. Và ánh lửa che trời dập đất, tà vật nào cũng hóa thành hư vô. Ánh lửa đã tắt, bóng tối lại bao trùm ngọn núi này. Gió trên núi thổi qua, tiếng gió thật trong trẻo. Tống Du đứng tại chỗ, tay vẫn cầm chiếc đèn lồng. Chỉ thấy hắn giơ lên, nghiêng đầu thổi một hơi vào đèn lồng. Lập tức ánh lửa trong đèn lồng lại sáng rực rỡ, giống như trước vậy. Nhưng mới bước một bước, hắn dừng lại suy nghĩ một lát rồi lắc đầu một cái, lại thổi tắt đèn lồng và cất đi, treo trên lưng ngựa, chỉ mượn ánh sao đi từ từ. Con ngựa quen đường, dẫn hắn theo đường cũ trở về. Bất chi bất giác con đường lại trở về con đường nhỏ trong núi. khi quay đầu nhìn lại, thấy cảnh núi và ánh đèn vẫn như cũ, nghĩa là đã đi ra ngoài rồi. Tống Du cũng không quay trở lại chỗ cũ mà tìm một chỗ bằng phẳng khác, một lần nữa trải thảm ra, ngồi xếp bằng xuống, đắp thảm lên đùi rồi say sưa ngắm nhìn đèn đuốc ở phía xa. Tất nhiên những tà ma đó không còn ở trong lòng hắn, chỉ là trên đường gặp những điều kỳ lạ và kiến thức trong thị trấn, mới có giá trị đáng nhớ. Đó chắc chắn là một chuyến đi tuyệt vời. Nếu ở trên núi âm dương tu hành, dù là đạo hạnh cao đến đâu, thì làm sao thấy được chuyện kỳ diệu như vậy? Điều tuyệt vời nhất là cuộc gặp gỡ với tiểu quỷ. Cuộc gặp gỡ này thật đơn giản và thuần khiết. Trước kia Tống Du từng đọc qua rất nhiều tác phẩm của gặp gỡ kỳ diệu, do cổ nhân miêu tả, lúc ấy bất giác có hứng thú đến lạ kỳ. Hiện giờ bản thân tự gặp gỡ mới cảm nhận được, duyên phận và tình bạn như vậy thật sự khiến cho người ta dư vị vô cùng. Chỉ sợ nói chuyện ngắn ngủi 1-2 tiếng, đến mấy chục năm sau cũng khó có thể quên. Đạo sĩ, hà, ngươi đang làm gì vậy? Mèo Tam Hoa bò tới, vẻ mặt nghi ngờ đến gần hắn. Không chết. Vậy ngươi đang làm gì? Không làm gì cả. Ồ, Tam Hoa nương nương biết ngẩn người là gì không? Tam Hoa nương nương thường xuyên ngẩn người. Vậy có lẽ bản lĩnh rất cao. Sao ngươi lại đốt lửa dữ vậy? Hả? Sao ngươi lại đốt lửa dữ vậy? Mèo Tam Hoa ngồi xuống trước mặt hắn, ngồi ngay ngắn ngước mặt nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có ánh sáng lóe lên liên tục. Có lẽ sau này ngươi cũng có thể. Phải làm sao mới được? Tam Hoa nương nương là mèo đành phải học thôi. Phải làm sao mới được? Tam Hoa nương nương nên biết, nếu muốn một pháp thuật để trở nên lợi hại hơn, thì đạo hạnh của mình ở trình độ của môn pháp thuật này, thậm chí thiên thời địa lợi, tâm tình của mình đều có quan hệ không thể tách rời. Nghe không hiểu. Trong chuyện này chủ yếu là đạo hạnh của mình. Tống Du cúi đầu xuống bên cạnh, đối diện với mèo Tam Hoa, giọng nói dịu dàng, Tam Hoa nương nương rất biết nhặt củi nhóm lửa có phải không? Đúng vậy, việc này giống như nhặt củi để nhóm lửa. Đạo hạnh của ngươi càng cao, ngươi bỏ càng nhiều củi vào đống lửa, thì càng dễ cháy. Đạo hạnh thấp, do củi không đủ, cũng đều không phải là củi tốt. Muốn lửa cháy lớn thì phải cần rất nhiều củi, và lại đều củi tốt mới được. Muốn củi nhiều củi tốt thì phải tu hành linh pháp, nâng cao đạo hạnh. Ồ, còn có người đạt trình độ cao ở môn pháp thuật này, giống như người chất củi như thế nào, làm sao có thể đốt lửa? Tống Du nói, nhiều củi đều giống như nhau, có loại đốt nhanh, có loại đốt chậm, có loại lửa lớn, có loại lửa nhỏ, có thể đốt sạch sẽ, có loại đốt sắp tàn. Vén ra xem, quả thật bên trong còn thừa rất nhiều củi chưa cháy hết. Nếu muốn đốt hết, phải cố gắng luyện tập pháp thuật. Ồ, thiên thời địa lợi không cần nhiều lời, trời mưa, ở bên ngoài nhà nhóm lửa, chắc chắn sẽ khó đốt, Tam Hoa nương nương thông minh hơn người, nhất định sẽ biết. Biết rồi, tâm tình huyền diệu nhất, khó tu luyện nhất, nhưng cũng có lúc lại dễ dàng nhất, mỗi người đều không giống nhau nên khó nói. Ngược lại lòng tin rất đơn giản. Tống Du nói, mặc dù pháp thuật ngũ hành không chịu ảnh hưởng của lòng tin lớn như thuật độn địa, nhưng cũng có ảnh hưởng. Nếu hai người cùng đạo hạnh, trình độ pháp thuật cũng gần như nhau, nếu so tài cùng thời gian cùng địa điểm. Một bên có đủ lòng tin và một bên chột dạ thấp thỏm, thì chắc chắn sẽ phân thắng bại. Hết chưa? Nếu chỉ nói thuật, thì chính là những thứ này. Nhưng nếu muốn đạt tới uyên thâm, cần phải có trải nghiệm của mình đối với đạo bất đồng mới được. Tống Du cười nói, vậy càng khó nói hơn cần phải chuyên tâm ngộ đạo. Tạm thời Tam Hoa nương nương không cần quan tâm nó, cứ thuận theo tự nhiên là được. Ồ, mèo Tam Hoa im lặng một lúc, tiếp tục ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, cho nên phải làm thế nào mới được đây? Chăm chỉ tu hành và luyện tập nhiều hơn. Tam Hoa nương nương vẫn luôn làm như vậy. Tam Hoa nương nương có lòng kiên trì, có nghị lực, ta cảm thấy mặc cảm. Tống Du xấu hổ nói. Vậy cần thời gian bao lâu? Khó nói lắm. Cần thời gian bao lâu nữa? Thế sự khó lường, nói ra quá phức tạp. 10 năm được không? Có lẽ có thể. Vậy mỗi ngày ta lại tu hành lâu như vậy, luyện tập nhiều như vậy thì sao? Vậy có lẽ phải 20 năm. Hả? Tại sao? Nói thì phức tạp. Ồ... Mèo Tam Hoa nằm sấp xuống, chăm chú nghe giảng. Tấm thảm dưới cơ thể dần dần được làm ấm. Lúc này đã là nửa đêm, trên bầu trời đầy sao. Bất chi bất giác, chỉ thấy ngọn đèn trên sườn núi ở phía xa đột nhiên tắt. Lúc ngẩng đầu lên, bầu trời đã xuất hiện vệt trắng, trong màu trắng có màu vàng, trong màu vàng có màu xanh, trên màu xanh là màu lam. Tống Du đắp chăn chợp mắt một giấc. Mèo Tam Hoa núp ở bên hồng hắn, là nơi ấm áp nhất, nắng sớm từ đối diện đỉnh núi chiếu xuống. Bên cạnh cây bách che chắn cho hắn, nhưng không lâu lắm, mặt trời chiếu lên cành cây, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt của hắn. Tống Du từ từ mở mắt ra, cẩn thận ngồi dậy. Chỉ là dù có cẩn thận đến đâu cũng không giấu được sự cảnh giác của con mèo, trừ phi nàng không muốn thức dậy. Vì thế Tống Du còn chưa rời khỏi tấm chăn, thì đầu mèo đã chui ra trước, mơ mơ màng màng xoay đầu, híp mắt, nhìn trái nhìn phải, lập tức nhìn chằm chằm Tống Du. Đi rồi sao? Mèo Tam Hoa bên cạnh hỏi, trong lòng ngầm thừa nhận hắn muốn đi, sau đó cũng từ trong chăn chui ra, ngáp dài và vươn vai một cái rồi ngồi xuống chờ hắn. Cũng gần giống đó. Tống Du nói xong cũng đứng lên, mặt đối diện với núi lớn, vươn vai một cái, hoạt động gân cốt. Tiết trời giữa mùa xuân, núi đã xanh rồi, mặc dù bây giờ không phải là sáng sớm, nhưng ở phía xa, trên sườn núi có một lớp sương trắng bao quanh, mờ nhạt mỏng manh, màu sắc nhợt nhạt, không có trắng đến nồng đậm, trắng đến chói mắt, thoạt nhìn lại chỉ cảm thấy càng nhẹ nhàng khoan khoái. Vào buổi sáng ở Thanh Sơn có màu xanh nhạt, hình ảnh trong trẻo mà sạch sẽ. Về phần dưới chân núi đêm qua, ở đâu có đường lớn, ở đâu có thị trấn, làm gì có ánh đèn nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ là một ngọn núi hoang vu, rừng rậm bằng phẳng và một con đường nhỏ hẹp ở giữa mà thôi. Tống Du cười, không nói gì. Chẳng mấy chốc, lại lên đường. Tiếng chuông ngựa kêu leng keng vang vọng trên núi mây mù lượn lờ. Tống Du chống gậy trúc của mình, vòng qua một ngọn núi. Tam Hoa nương nương cũng hóa thành hình người, cầm gậy trúc nhỏ của nàng. Học theo Tống Du, mỗi một bước đều phải chống xuống mặt đất. Không biết đã đi bao xa, chỉ biết mặt trời dần dần qua đỉnh đầu, cái bóng từ bên này nghiêng sang bên kia. Đến gần tháng 3, ánh nắng cũng càng ngày càng nóng. Bỗng nhiên Tam Hoa nương nương lộc cộc chạy từ phía sau vượt qua Tống Du, gậy trúc trong tay giơ cao lên, chạy chưa được bao xa thì đã lệch hướng khỏi đường núi, lao qua sườn núi bên cạnh, nhìn về phía trước. Lập tức quay đầu lại hét với Tống Du, phía trước có nước. Được rồi, Tống Du nói cảm ơn nàng, bảo nàng xuống. Đi qua một khúc cua, quả nhiên nghe thấy tiếng nước chảy, một con suối từ ngọn núi bên phải chảy xuống, tạo thành một thác nước nhỏ chảy ra dòng suối nhỏ bên dưới. Bên cạnh còn có một bãi đất bằng phẳng, cỏ mọc nông, có cổ nhân ở đây dùng tảng đá dựng thành mấy cái bếp nhỏ, không biết lưu lại đây bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu người đã sử dụng. Nghỉ chân ở đây để ăn trưa, cho dù chỉ là tạm dừng chân, cũng nên lấy túi vải trên con ngựa, sau đó vỗ lên người nó, nói một tiếng vất vả rồi để cho nó tự đi gặm cỏ xanh. Tống Du tính toán, lấy chân giò hun khói mua đêm qua còn thừa một cân, nấm mua dùng lá chuối tây bọc rất kỹ, ngay cả quả dại trên núi cũng không bị đè nát. Đúng lúc nghỉ ngơi ở đây, hầm một nồi canh chân giò hun khói và nấm, chắc chắn sẽ ngon hơn canh nấm khô tối qua. Sau khi đưa ra quyết định thì bắt đầu thu dọn, ra ngoài lâu, nấu cơm ở vùng núi hoang đã thành thói quen, chỉ thấy động tác đạo nhân nhẹ nhàng nhanh chóng, cô bé cũng tích cực nhặt củi và nhóm lửa. Chẳng mấy chốc khói bếp xuất hiện trên núi. Ngược lại lúc này đạo nhân không có việc gì làm, vì thế nằm nửa chừng dưới bóng cây, vừa ăn quả dại, vừa liếc về phía cô bé. Nếu Tam Hoa nương nương muốn đi chơi, cứ để ta nhóm lửa là được rồi. Để ta nhóm lửa, như vậy duy trì lửa nhỏ là được, với khả năng của Tam Hoa nương nương, chắc chắn sẽ không mắc lỗi chứ. Sẽ không đâu. Tam Hoa nương nương có biết nấu không chín là có độc không? Mèo không ăn nấm. Còn mèo Tam Hoa thì sao? Mèo Tam Hoa cũng không ăn. Nhưng canh chân giò hun khói cũng không ăn được. Sẽ không lén ăn đâu. Được rồi. Đạo nhân nheo mắt lại. Chuyên tâm hưởng thụ giờ phút nhàn rỗi này, cũng cảm ngộ kỹ càng thế giới này. Mùa xuân trời trong xanh rất thoải mái, không lạnh cũng không nóng. Gió xuân thổi qua, còn mang theo mùi hương của cỏ xanh và hoa dại. Ngọn núi lớn này im lặng, ngoại trừ tiếng gió cũng chỉ có tiếng chuông ngựa ăn cỏ lắc lư. Giờ phút này trong sự thoải mái có cảm giác tận hưởng khung cảnh mùa xuân của đất trời. Tuy rằng bụng trống rỗng, nhưng có một con mèo nhỏ giúp đỡ nhóm lửa nấu canh. Mình chỉ cần chờ, rất nhanh có thể nếm được canh nấm tươi ngon. Trong chốc lát thư giãn không biết tại sao lại thích thú hơn nửa ngày bình thường. Dần dần cũng đã đến lúc mùi thơm đậm đà lan tỏa. Cô bé đang nấu, đột nhiên ngẩng đầu lên, vươn cổ, ngắm về phía xa. Có người tới. Tống Du khẽ mở mắt, nhìn theo ánh mắt của nàng. Chỉ là con đường uốn lượn, đã bị chặn ở sau núi cách đó không xa, vốn dĩ không thấy gì. Một lát sau, mới mơ hồ nghe thấy tiếng chuông, leng keng, dường như số lượng rất nhiều. Lại một lát sau, tiếng chuông dần dần trở nên rõ ràng, một đoàn thương gia xuất hiện ở cuối đường núi. 4-5 người da ngăm đen trưởng thành, hai thiếu niên mười mấy tuổi, dắt con la chở hàng hóa đi về phía bên này. Tống Du ngồi dậy một chút, nơi này có mảnh đất trống, lại có thác, vốn dĩ là nơi thương gia lui tới nghỉ chân. Lúc đoàn người này thấy Tống Du, mặc dù hơi ngạc nhiên, cẩn thận đánh giá hắn vài lần, nhưng cũng tới lấy nước uống. Sau đó họ ngồi vây quanh cùng một chỗ, lấy ra lương khô chia ăn. Canh nấm của Tống Du cũng sắp nấu xong, từ dưới tàng cây hắn đứng lên, múc một chén, cho Tam Hoa nương nương ăn nhiều thịt, còn bản thân lấy nấm và canh, bánh bao làm món chính. Thương gia không ngừng đánh giá Tống Du, thỉnh thoảng Tống Du cũng liếc mắt nhìn họ một cái. Cuối cùng ánh mắt hai bên đối diện với nhau. Có một vị thương gia da ngăm đen cười và gật đầu với Tống Du cũng vội nở một nụ cười, đáp lễ. cho nên thương nhân lập tức chắp tay với hắn, hỏi, tiên sinh từ đâu tới? Muốn đi nơi nào? Ta từ huyện Tường Lạc đến, muốn đi huyện Bình Châu Nam Họa. Tống Du đáp lại, các vị lại từ đâu tới? Chúng ta từ huyện Nam Họa đến, muốn đi huyện Tường Lạc. Thật là trùng hợp, con đường này chủ yếu là từ Nam Họa đến Tường Lạc, từ Bình Châu đến Hủ Châu. Người đi trên con đường này rất ít, và càng có ít người đi lên đi xuống hoặc giữa đường đi xuống. Thương gia cười, người đi trên con đường này hơn phân nửa là thương nhân chúng ta lui tới Bình Châu và Hủ Châu. Thì ra là thế. Tiên sinh đi qua con đường này chưa? Lần đầu tiên đi. Tống Du đáp, ta là nhân sĩ Giật Châu, ngao du tới Hủ Châu, muốn đi Bình Châu. Lần đầu tiên đi sao? Vâng, hình như thương nhân rất kinh ngạc, nhìn Tống Du từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần nữa, lại nhìn cô bé bưng chén, hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm ăn thịt trong chén, dần dần nhíu mày, lại quay đầu đi nhìn người bạn bên cạnh, không biết đang trao đổi điều gì. Trong núi bỗng chốc yên tĩnh, chỉ có hai thiếu niên bối rối khó hiểu, nhưng cũng cảm giác được bầu không khí không bình thường. Chỉ nghe thương nhân đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi là người hay là yêu? Tại hạ là người. Tống Du không hề hoang mang và chân thành trả lời. Nếu ngươi là yêu quỷ trong núi, muốn cái gì thì chỉ cần nói với chúng ta là được. Chúng ta đi con đường này đi mấy chục năm, về sau cũng còn có thể lại đi mấy chục năm. Ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi mang. Nói không chừng về sau mỗi lần từ nơi này qua, còn có thể ngồi xuống cùng ngươi uống một chén trà đây. Khách thương nói với Tống Du, nếu ngươi muốn làm sằng làm bậy, ban ngày ban mặt chúng ta cũng không ít người. Không dễ bị coi thường cũng không ngu, sẽ không mắc bẫy ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ suy nghĩ này, đi tìm người khác đi. Túc hạ hiểu lầm rồi, ta thật sự là người. Chứng minh thế nào? Thiên chân vạn sát, cần gì ta phải chứng minh? Thiên chân vạn sát, ngươi có dám chỉ vào Lôi Công nói chuyện không? Núi này có sơn thần, vì sao ta phải chỉ vào Lôi Công? Là sơn thần nào? Sao tiểu nhân lại không biết, cũng được, muốn chỉ vị nào Lôi Công sao? Chu Lôi Công thế nào? Tống Du lập tức cười cười, thuận miệng đi tới. Mời Chu Lôi Công ở trên minh giám. Nếu ta không phải người thì xét đánh ta là được rồi. Các khách thương đối mặt nhìn nhau. Trong lòng biết loại lời thế này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng thật. Chẳng qua mặt mũi Tống Du hiền lành, ăn nói cũng dịu dàng, nho nhã. Cho dù là yêu quỷ cũng không giống như là loại hung ác. Hơn nữa, một thân đạo bào, hành tẩu trong núi còn mang theo một con ngựa đỏ thẫm, lại có thể thản nhiên thề, cũng làm cho bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại, nếu đối phương thật sự là yêu quỷ, dám động thủ với đám người bọn hắn giữa ban ngày ban mặt, còn hóa thành dáng vẻ đạo nhân. Nghĩ đến đạo hạnh cũng không thấp, vậy thì bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Còn không bằng hòa khí một chút, đừng chọc giận người ta, không sinh ra xung đột là tốt nhất, hiểu lầm tiên sinh rồi. Đắc tội nhiều rồi. Nói gì vậy? Tống Du vội nói với bọn hắn. Các vị đi trên núi hoang, cẩn thận một chút là việc nên làm. Loại triết học đối nhân xử thế để bảo vệ mạng sống này của khách thương. Cho dù Tống Du đã gặp được rất nhiều lần nhưng mỗi lần gặp, cũng đều cảm thấy thú vị. Tiên sinh đường không quen, lại dám đi một mình trong núi hoang. Nếu không phải yêu quỷ thì nhất định là cao nhân. Không biết tu hành ở nơi nào, không được gọi là cao nhân, chỉ là một đạo nhân đi du lịch. Vốn tu hành ở huyện Giật Châu Linh Tuyền. Còn có đường khác để đi Bình Châu, sao tiên sinh lại đi đường này? Đi tới huyện Tường Nhạc thì đi con đường này thôi. Nhưng con đường này có yêu quái. Tại hạ to gan. Tối qua tiên sinh ngủ ở đâu? Núi hoang vô chủ, khắp nơi đều có thể ngủ qua đêm. Quả nhiên là người tài cao can đảm. Trong lòng không sợ gì thì tất nhiên không sợ yêu quỷ. Tống Du cười nhìn về phía đám khách thương này. Các vị không phải cũng đang đi sao? Chúng ta sao? Khách thương nói chuyện qua lại với Tống Du một phen. Mặc dù chưa buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng cảm thấy hắn không giống yêu quỷ nên cũng không cần phòng bị khắp nơi. Nghe vậy chỉ lắc đầu nói. Chúng ta một là đi quán, biết nơi nào có thể ở nhờ. Ngày nào đi nhanh một chút, ngày nào đi chậm một chút có thể đến trong thành, hoặc quân trấn bên cạnh. Thứ hai, chúng ta cũng không có cách nào, đi tới Bình Châu và Hủ Châu chỉ có con đường này gần nhất. Con đường khác tuy rằng dễ đi, chẳng qua xa hơn nhiều. Trên con đường kia tuy rằng không có yêu tinh quỷ quái, nhưng sơn phỉ cường đạo cũng không dễ nói chuyện hơn yêu tinh quỷ quái là bao nhiêu. Chẳng qua chúng ta vất vả kiếm chút tiền nên cũng đâu có nhiều lựa chọn như vậy. Có lý. Tiên sinh có nghe nói, hàng năm đều có người đi con đường này nhưng không hiểu sao đều mất tích. Chẳng lẽ hàng năm đều có người ở chỗ này gặp phải quỷ sao? Ta muốn nghe rõ. Tống Du nhìn về phía đám khách thương này, nồi nấu canh nấm chân giò hun khói trước mặt còn đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên, hắn nói với họ. Có cần một chén canh nóng không? Cho lương khô vào. Ngay lập tức khách thương đã từ chối. Tống Du lại cầm lấy bao quả dại trong lá chuối tây. ta có hái một chút quả dại trong núi, có cần phải nếm thử không? Tuy nhiên, khách thương vẫn từ chối. Tống Du không suy nghĩ gì nữa, cũng không hỏi hai lần. Đi lại ở trong núi lớn này, gặp phải người xa lạ, bất luận là người hay yêu đều có thể nói chuyện vài câu với nhau. Nhưng không biết là người hay yêu, làm sao dám tùy tiện ăn đồ của đối phương. Kẻ xấu có thuốc mê, yêu vật có pháp môn, dùng thủ đoạn ăn uống để làm cho người khác hôn mê là chuyện bình thường. Tống Du cũng chỉ là hỏi tượng trưng một câu, có một câu lễ phép cũng được. Chỉ nghe khách thương bị phơi nắng đến ngăm đen kia nói. Những người đi con đường này chỉ thấy vào núi mà không thấy rời núi khiến ta, cũng không thể hiểu được. Bị yêu quái ăn cũng được, bị hổ lang ăn cũng được, đi trên vách núi không cẩn thận trượt chân ngã xuống chết cũng được, ai biết được. Năm ngoái nhị thúc ta qua từ nơi này đã từng thấy vô số yêu tinh quỷ quái rồi. Thiếu niên bên cạnh lập tức hỏi. Yêu tinh quỷ quái sao? Sao lại gặp phải? Còn chẳng phải là gan lớn. Không phải không chịu ngồi yên à? Khách hàng lắc đầu. Đi trên con đường này mấy chục năm rồi. Không phải là chưa từng gặp phải thứ gì không thích hợp mà cảm thấy không có gì. Ngày đó đi chậm một chút nên không đến nơi cần đến. Vì vậy ta đã nghĩ ở trên núi chỉ một đêm. Kết quả không hiểu sao nửa đêm cảm giác có ánh sáng. Vừa mở mắt ra, phát hiện mình lại ngủ ở trong một thị trấn. Đèn rất sáng, khắp nơi đều là bầy sạp và cửa hàng đang mở. Người đến người đi, trên tay mỗi người đều xách theo một loại đèn lồng. Đèn lồng gì? Thiếu niên mở to hai mắt truy hỏi. Chính là cái đèn lồng vô cùng bình thường, không có tạo hình gì, cũng gần giống với đèn lồng, chỉ là những người kia cầm đèn lồng. Khách thương nói, đầu tiên nhìn lại, cảm thấy những người này là người, nhưng nhìn kỹ thì đâu có ai là người. Đó là cái gì vậy? Yêu tinh quỷ quái, cái gì cũng có, nhiều nhất là biến thành dáng vẻ của con người. Nhưng ngươi nghĩ xem hơn nửa đêm người nào sẽ tới nơi này đuổi yêu tinh quỷ quái. Sau đó thì sao? Nhị thúc của ta bị dọa đến choáng váng. Sau đó có một con quỷ mặc xoa phục đến tìm hắn, nói chuyện với hắn. Như thế thì làm sao hắn còn nói được? Sau đó bị quỷ sai kia túm lấy quần áo mang ra ngoài. Cuối cùng vẫn là ngày hôm sau đội ngũ của lão Hứa đi qua đó, thấy nhị thúc của ta ở ven đường, mới mang hắn về. Khách thương nói, trở về bị bệnh nặng rất lâu, bây giờ tốt thì tốt nhưng đừng nói đi lại con đường này. Có bảo hắn đi một vòng trong thôn hắn cũng không dám. Mỗi lần cùng chúng ta ăn cơm đều phải lấy chuyện này ra nói một lần. Thật hay giả vậy, ta cảm thấy không giả được, con đường này vốn dĩ có tà khí. Trước kia nghe nói cũng có vài người gặp qua chuyện này. Khách hàng dừng một chút, bất động thanh sắc. Chẳng qua cũng không phải yêu tinh quỷ quái nào cũng xấu. Giống như nhị thúc ta gặp, rõ ràng là chính hắn không cẩn thận xông tới chỗ người khác. Nhưng người khác cũng không hại hắn, cũng không làm gì hắn. Ngược lại còn mang hắn ra ngoài. Tống Du cảm thấy khách thương này thoáng qua đang nói chính mình. Trong lòng lại chợt cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thú vị. Hai thiếu niên thì mở to hai mắt, nghe đến say sưa. Khách thương lại dặn dò bọn hắn. Cho nên chờ sau này các ngươi nhận việc của chúng ta, ngàn vạn lần nhớ kỹ, đừng đi đường ban đêm, đừng ngủ trong núi. Nếu không xông vào chỗ của quỷ, cũng không chắc có vận khí tốt như vậy đâu. Hơi dừng lại bổ sung thêm một câu. Thật sự không có biện pháp nào gặp, nếu gặp được thì phải nhớ kỹ, yêu tinh quỷ quái giống như người, đa số cũng là thấu tình đạt lý, không nên đắc tội người ta, không nên chọc giận người ta, phải cung kính khách khí với người ta thì người ta sẽ không dễ dàng hại ngươi. Được rồi, gọi lại lần nữa. Tống Du không nói gì, chỉ bưng bát ăn canh. Hai thiếu niên thì dư vị vô cùng, liên tục gật đầu. Trong đó có một thiếu niên to gan nhìn về phía Tống Du, thăm dò hỏi. Tiên sinh đã nghe qua chuyện tương tự chưa? Đêm qua chưa gặp được sao? Ngược lại ta có nghe người khác nói qua. Nói bọn hắn là Hạ Tuần Nhị, Ngũ, Bát, Đông Nguyệt khai trương ở chỗ này. Tống Du chỉ trả lời một nửa rồi lập tức nhìn về phía khách thương trung niên. Chẳng qua Túc Hạ nói đúng, đi lại trong núi hoang phải tận lực tránh đi đường ban đêm mới đúng. Nhưng thật sự tránh không được, buổi tối cũng phải che kín đầu một chút, không nên chạy đi nhìn lung tung lại đi vào thế giới yêu quỷ. Nói chung đối với con người cũng không tốt, vạn nhất gặp phải cũng phải nhớ kỹ yêu quỷ tinh quái cũng là có tâm. Không nên vừa đến đã biến bọn hắn trở thành mãnh thú hồng thủy hay thứ gì bẩn thỉu. Không phải là. Ánh mắt khách thương trung niên lóe lên như có điều suy nghĩ. Cho đến khi nghe được câu này, hắn mới xác nhận vị đạo nhân trước mặt này hẳn không phải là yêu quỷ. Cho dù phải cũng nên là loại hiền lành kia. Mới lập tức nói. Chỉ là không biết làm sao tiên sinh lại biết được thời gian yêu quỷ khai trương vậy, cũng chỉ nghe nói nên không biết thật hay giả. Tống Du cười lắc đầu. Túc Hạ về sau có thể thử tránh đi. Cũng có thể nói cho khách thương trên con đường này nghe. Nhưng cũng không nên truyền quá xa, miễn cho những người si mê hướng tới chuyên môn về yêu quỷ tinh quái tới tìm, lại gặp phải nguy hiểm. Đúng vậy. Tống Du ngửa đầu uống canh. Sau khi bỏ thêm chân giò hun khói, canh quả nhiên tươi hơn rất nhiều. Ngay cả màu canh cũng có hơi thay đổi, chỉ đáng tiếc chắc là dùng gà mái già làm nguyên liệu chính cho canh, lại nấu nấm và chân giò hun khói đó mới là tuyệt mỹ. Đây là miếng cuối cùng. Tống Du uống xong lập tức đến chỗ suối rửa chén. Lúc trở về, đám khách này cơ bản đã nghỉ ngơi đủ rồi, cũng không muốn ở lại lâu nữa, phải tiếp tục lên đường. Tống Du vì thế dừng bước ven đường, tạm biệt bọn hắn. Chúng ta đi trước một bước. Tạm biệt. Một đoàn người và ngựa đi ngang qua hắn. Khách hàng có khuôn mặt ngăm đen không khỏi quay đầu nhìn hắn. Một đạo nhân và một nữ đồng này tất nhiên là kỳ quái. Nếu nói sắc mặt người trắng nõn, không có dấu vết của việc phơi nắng phơi gió, cũng chỉ có thể nói một tiếng khí độ xuất trần. Nhưng cô bé kia lại đặc biệt xinh đẹp, làn da trắng đến phát sáng, không có một chút dấu vết rám nắng, trên mặt cũng không thấy có một chút bụi bặm và dơ bẩn. Điều này ở trên người những đứa trẻ thời buổi này là cực kỳ khó có được, huống chi còn đi lại trong núi lại còn phải chịu cảnh dãi nắng dầm mưa. Ở Bình Châu có nhiều truyền thuyết về thần tiên yêu quỷ. Vùng núi lớn này lại thường có yêu quỷ qua lại, ngay từ đầu nhận ra bọn hắn là yêu quỷ cũng rất bình thường. Về phần hiện tại, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải yêu quỷ mà chính là cao nhân. Chỉ là đạo nhân này cuối cùng theo như lời nói. Đúng lúc này, khách hàng thấy đạo nhân xoay người thu dọn đồ đạc, lau khô nồi bát bỏ vào túi chăn, lại đắp túi chăn lên lưng ngựa. Trên túi chăn lại đang treo một cái đèn lồng tạo hình cổ xưa. Hôm nay không phải là cuối tháng 2 sao? Đạo nhân quay đầu lại nhìn hắn. Khách hàng sửng sốt một chút, muốn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, rồi lại ma xui quỷ khiến ngừng lại, ngược lại chắp tay về phía bên kia. Sao vậy Dương Thúc? Không có gì. Sao ngươi lại đưa tay cho hắn? Đi thôi. Thương nhân lắc đầu, trong lòng vẫn cảm thấy như vậy. Tiểu tiên sinh này không phải yêu quỷ mà chính là cao nhân. Bất luận là yêu quỷ hay là cao nhân có đạo hạnh, lại có phẩm hạnh. Lúc thành tâm giúp người có thể xưng là một câu thần tiên. Thú vị, rất thú vị. Tống Du lắc đầu, cảm thấy hứng thú thêm mấy phần. Chỉnh đốn lại một chút, ngay sau đó lập tức lên đường. Chẳng qua tâm trạng thoải mái, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Không hẳn là phải đi nhanh hơn mà là thấy thời gian trôi qua hơn nhanh một chút. Cỏ cây ven đường núi Sơn Vân xem ra cũng trở nên thuận mắt hơn nhiều. Cô bé đi trước, cầm cây gậy tre nhỏ của mình, nhưng thay vì dùng nó làm gậy, mà là cầm trên tay vẫy qua lại, đập vào đầu cỏ ven đường. Đôi khi gặp phải con bướm, nàng còn nhảy lên để đánh chúng. Tống Du nhìn nó, cũng cảm thấy thú vị. Có lúc không nhịn được nghĩ. Nếu không có nó, đoạn đường này nhàm chán biết bao. Tam Hoa Nương Nương có buồn ngủ không? Tam Hoa Nương Nương không muốn ngủ. Vậy có mệt không? Không mệt. Có vui không? Vui. Cô bé cũng không quay đầu lại, sải bước về phía trước, vung vẩy cây gậy tre ở trong tay, chỉ nghe thấy giọng nói của nó, nếu có một cây đao, nhất định sẽ vui hơn. Ồ, lúc này Tống Du mới hiểu. Nó học được từ nữ hiệp đó. Đi đến giữa buổi chiều, cuối cùng nó cũng mệt, dụi mắt quay đầu lại nhìn Tống Du, hỏi hắn có thể ngủ trên lưng ngựa không? Tất nhiên là có. Vì vậy, nó biến lại thành con mèo, quay lại vào trong chiếc túi vải trên lưng ngựa, đi ngủ. Trên đường đúng là nhàm chán hơn nhiều. Đi từ sườn núi lên đỉnh núi, lại từ đỉnh núi đi xuống chân núi, đi ngang qua chỗ cũ của thôn Trang ngày trước, bất ngờ gặp nhiều ngôi đình bỏ hoang, có vài chỗ còn có thể mơ hồ phân biệt được gò đất đã lập từ trước. Phần lớn các tác phẩm đá điêu khắc đá ban đầu vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng một nửa chỗ đó đã bị cỏ dại che mất. Mặt trời càng nghiêng về phía tây. Khi được nửa đường lên ngọn núi, phía trước lại xuất hiện một ngôi đình bỏ hoang. Nơi này có phong cảnh rất đẹp, một bên là núi, một bên là vách đá. Những bụi cây rậm rạp ven đường rải rác vô số loài hoa nở nhiều màu sắc, giữa những màu sắc hỗn loạn đó lại có gì đó thấy rất đẹp mắt. Đường đất xuyên qua bụi hoa cỏ, một đường vòng quanh núi lên trên. Khi đến mép núi nhìn như nó bị đứt ở giữa sườn núi vậy, phía trước chính là bầu trời xanh. Đình nằm ở cuối con đường có thể thấy, bên cạnh có một cây thông, mọc ở trên núi, nó nghiêng mình về phía ven đường và vách đá, giống như đang chào đón khách du lịch dọc đường. Lúc đầu Tống Du tưởng đó là một ngôi đình bị bỏ hoang, vẫn còn thắc mắc tại sao ngôi đình hoang này tại sao nằm ở đây, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện. Đây đâu phải là đình bỏ hoang, mái ngói xanh phản chiếu ánh sáng. Cột đình đỏ rực, giống như vừa mới được sơn, rõ ràng là một tòa đình mới. Đi đến gần hơn một tí, thay đổi góc nhìn, tầm nhìn không còn bị nhánh thông che khuất, còn có thể thấy trong đình có một người đang ngồi, dáng người cao lớn, cả người khoác lên bộ bào phục nghiêm chỉnh, thế nhưng còn đang uống trà. Tiếng vó ngựa dần dần đến gần đình. Người trong đình nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Tống Du, như đang ở chỗ này chờ hắn, cũng như mời gọi hắn. Tống Du đăm chiêu, ngay sau đó cũng cười đi tới. Trong đình có một bàn đá, bàn trà bày đầy đủ đồ dùng, có hai chén trà, một chiếc đặt ở trước mặt người trong đình, chiếc còn lại đặt ở phía bên kia. Dáng dấp người trong đình khoảng trung niên, khuôn mặt vuông, lông mày rậm, nước da thô ráp nhưng ăn mặc chỉnh tề. Trông giống như một học giả nổi tiếng. Tống Du vừa vào đình, hắn lập tức đứng dậy. Tống Du cũng lập tức dừng lại, thế là một người đứng trước bàn đá, còn người kia vừa đi đến cửa đình, cúi đầu chào nhau. Hữu lễ, hữu lễ, mời ngồi. Được. Hai người ngồi cách nhau bởi chiếc bàn đá. Lại thấy người trung niên kia dùng tay ra hiệu mời, xin mời uống trà. Tống Du lập tức bưng chén trà lên. Mới đầu nhìn đã thấy trà xanh nổi trên mặt, mùi vị khá ngon. Hương trà nồng đậm, đúng là trà ngon. Dừng lại một chút, nhấp một ngụm, nhưng hơi đắng, không đủ dịu. Người trung niên nhìn hắn cười. Người thật can đảm, một ly trà mà thôi, trà này thế nào? Bình thường. Tống Du đặt ly trà xuống, không uống nữa, chỉ nhìn về phía người đó rồi nói, tại sao Sơn Thần lại đợi ta ở đây? Ta từng gặp vị sư tổ của ngươi, cũng được coi là bạn cũ, bây giờ con cháu của hắn đã đến đây, ta đương nhiên muốn gặp họ. Sơn Thần nói với hắn, đường núi gập ghềnh, nên xây một cái đình ở ven đường, mời ngươi uống một ly trà xanh, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nói chuyện một lát. Tại sao tối qua ngươi không đến gặp ta? Tối hôm qua ta thấy ngươi nói chuyện với dã quỷ trên núi Chư Vĩ rất vui vẻ. Nếu ta đến gặp ngươi, chẳng phải là làm phiền mối duyên phận trong sáng này sao? Cảm ơn ngài. Lời cảm ơn này của Tống Du vô cùng chân thành. Sơn Thần có thể suy xét và chiếu cố cuộc gặp gỡ này giữa hắn và tiểu quỷ. Thật sự là lòng tốt đơn thuần, rất đáng để nói cảm ơn. Tuy nhiên hắn dừng một chút, rồi nghi hoặc hỏi. Nhưng tối qua ở dưới núi lúc gặp phải tà vật, rõ ràng ngài ở đây, vì sao không ra gặp mặt? Sơn Thần nghe vậy, động tác nâng chén nhất thời dừng lại. Ta không chỉ biết Sơn Thần ngài ở đây, còn biết rằng những tà vật tụ tập đến đây cũng sợ là do các ngài mời tới. Nếu không ta chỉ là từ trong núi đi qua, sao có thể trêu chọc nhiều tà vật như vậy? Cũng không có khả năng toàn bộ tà vật trên núi tụ tập ở nơi đó họp triều hội chứ. Tống Du cười cười nói rồi lập tức lại quay đầu nhìn về phía Sơn Thần. Mặc dù tại hạ nghe được ở trong thị trấn nói tính tình các hạ không tốt, nhưng vì ngươi đã thành lập ở đây một thị trấn, để thuận tiện cung cấp tiện nghi và nơi trú ngụ cho các yêu tinh quỷ quái. Sau đó lại ban cho họ ngọn lửa làm ánh sáng để xua tan tà ma trên đường núi. Có lẽ là yêu tinh trên núi lớn có lòng từ thiện và nhân từ. Tại sao lại để cho những tà vật này làm khó ta? Chẳng lẽ cùng tiền bối Phục Long Quan ta có liên quan? Ngươi khá thông minh, nhưng ít nhất cũng là chuyện trăm năm trước. Vị tiền bối kia ta cũng chưa từng gặp qua, chưa từng quen biết. Tại sao ngài Sơn Thần phải làm khó ta như vậy? Lòng dạ ta không hẹp hòi đến như vậy. Vậy chẳng lẽ là đến đưa cho ta tài liệu luyện đan sao? Nói như vậy, ngược lại là ta phụ lòng tốt của ngài, nhưng cũng không phải. Ồ, tiền bối của ngươi tuy rằng pháp lực vô biên, nhưng không tu duyên niên chi đạo, sợ là đã sớm chết. Sơn Thần nâng chén uống trà, dường như chính mình cũng cảm thấy không dễ uống, do dự một chút, lại buông nó xuống. Huống chi ta thật sự không có thù oán gì với hắn. Đêm qua chẳng qua là muốn nhìn xem hậu duệ của Phục Long Quan có vài phần bản lĩnh, có thể kế thừa phong thái của vị năm đó mà thôi. Thì ra là như thế. Tống Du cười cười nhưng tâm tư cũng không biểu hiện ra ngoài. Vậy Sơn Thần cảm thấy thế nào? Trong lòng ngươi rõ ràng, cần gì phải hỏi nhiều. Những lời như vậy do người khác nói chắc chắn sẽ có nhiều thú vị khác. À, thật thú vị. Sơn Thần mỉm cười, ngươi biết nói chuyện hơn vị sư tổ kia. Ta không biết vị sư tổ kia. Đã lâu lắm rồi, ngươi cũng chưa từng thấy qua hắn, biết là vị nào cũng không có ý nghĩa. Sơn Thần lắc đầu, ngược lại ngươi lại có một điểm làm cho ta hơi giật mình, nhưng hôm nay mới phát hiện. Ta nguyện ý nghe rõ. Ngươi không khiêm tốn. Từ trong miệng người khác nghe về chính bản thân cũng tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.